truyện audio đại đế chui ra từ trong mộ. Thực hiện HP audio truyện, chương 301, tà long xuất hiện. 2. Khi giọng nói của Tiêu Trần dần tan biến, đôi mắt vẫn đục của Long Manh Manh cũng dần dần khôi phục lại thần sắc. Long Manh Manh hiện lên một vẻ bi thương khó tả thành lời, hai hàng huyết lệ từ từ chảy xuống. Cảm nhận được nỗi buồn vô cùng lớn trên người Long Manh Manh, Tiêu Trần cau mày, không hỏi thêm câu nào, yên lặng chờ Long Manh Manh hoàn toàn tỉnh lại. Chờ một lúc lâu, cuối cùng Long Manh Manh cũng hoàn toàn tỉnh lại, nhìn Tiểu Trần trước mặt, cô ta đột nhiên bật khóc. Khóc thì Tiêu Trần đã thấy rất nhiều, nhưng khóc thảm như Long Manh Manh, hắn thật sự rất ít thấy. Sau khi Long Manh Manh khóc đủ rồi, Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang ngồi trên mặt đất, hỏi, "Đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Trần đã sử dụng một số phương pháp Phật gia để cố gắng ổn định cảm xúc của Long Manh Manh. Long Manh Manh nức nở, bắt đầu kể những gì đã xảy ra. Rất đơn giản, có thể được tóm gọn trong bốn chữ tai bay vạ gió. Nhà họ Long có huyết mạch thức tỉnh, nhưng lại là Tà Long. Tà Long đã giết chết tất cả các thành viên trong nhà họ Long, duy chỉ có Long Manh Manh trốn thoát sau khi được mọi người liều mạng giải cứu. Long Manh Manh trốn thoát rồi mới nghĩ về những gì Tiêu Trần đã từng nói với mình, muốn thức tỉnh sức mạnh huyết mạch chân Long thì đến tìm hắn. Long Manh Manh trái va phải đụng cả một đoạn đường dài, hoàn toàn dựa vào cả hai chân để đến thành phố Minh Hải. Long Manh Manh không những phải trốn khỏi sự truy sát của Tà Long mà còn phải gánh chịu nỗi đau quá lớn trước cái chết của người thân. Dưới áp lực cực lớn liền trở thành như dáng vẻ như bây giờ, cuối cùng lại chỉ dựa vào chấp niệm mà đến được nơi này. Tiêu Trần nghe xong, vỗ vỗ đầu Long Manh Manh nói, không sao cả, bây giờ không ai có thể làm tổn thương cô được nữa. Những lời của Tiêu Trần làm dịu dần cảm xúc của Long Manh Manh. Cuối cùng cũng bắt được mày, thật biết trốn, em gái tốt của tao. Vào lúc này, một giọng nói vặn vẹo quái gở chợt vang lên, sau đó là làn sương xanh bắt đầu bao phủ toàn bộ đất trời. Cảm giác khó giải thích len lỏi trong lòng những người có mặt ở đây. Tất cả mọi người bắt đầu nổi da gà, một cảm giác cực kỳ đáng sợ cứ lẩn vẩn trong lòng. Nghe thấy giọng nói này, Long Manh Manh giống như mèo con bị giẫm phải đuôi, toàn thân lập tức căng cứng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cực hạn. Đến rồi, nó đang đến, chúng ta sắp chết. Đôi mắt của Long Manh Manh bắt đầu tối sầm lại, sức lực trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu tán. Một luồng tử khí phun ra từ trong cơ thể Tiểu Trần, ngăn chặn tà khí màu xanh lục đang xâm chiếm. Cô là chân Long, gã là Tà Long, cô việc gì phải sợ gã? Lời nói của Tiêu Trần khiến Long Manh Manh vô cùng ngỡ ngàng, cô ta lắp bắp nói, đây sẽ chết đó, ba mẹ tôi, trưởng lão, còn có các anh chị khác đều chết hết rồi. Tiêu Trần cau mày nói, ơi chết. Ai mà chẳng chết, cô vì quái gì phải sợ gã? Chỉ vì gã mạnh hơn cô à? Đi lên đánh gã, không đánh được thì dùng miệng cắn, cắn không được thì dùng móng tay cào. Long Manh Manh nhìn làn sương mù xanh biếc dần lan tràn khắp toàn trường, cả người rung lên bần bật. Long Manh Manh dại ra lẩm bẩm, để đánh không lại đâu. Tiêu Trần lần này lại không hề mất kiên nhẫn, ngồi xổm xuống nhìn Long Manh Manh. Trên mặt Long Manh Manh tràn đầy vết thương, có vài vết thương đã sinh mủ, Tiêu Trần cũng không ngại bẩn, giúp Long Manh Manh lau nước mắt trên mặt. Tiêu Trần cười nói, lời chênh lệch cũng không lớn như cô tưởng tượng, sao không thử một chút chứ? Chẳng lẽ cả đời đánh không lại thì sẽ trốn tránh cả đời hay sao? Long Manh Manh khóc thúc thích, khịt mũi vài cái, vẻ mặt vẫn sợ hãi vô cùng. Xem ra Tà Long kia thật sự hình thành một ma chướng trong lòng cô ta. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nhưng vẫn không phát giận. Đối với Long Manh Manh mà nói, việc này là họa, cũng là phúc. Nếu hôm nay Long Manh Manh dám trực diện Tà Long, vậy chỉ cần hôm nay Long Manh Manh không chết, sau này con đường tu đạo sẽ thênh thang vô cùng. Nếu Long Manh Manh chỉ biết trốn tránh, không dám ra tay như cũ thì hoàn toàn không có tương lai gì rồi. Tiêu Trần nhẫn nại tính tình, lời nói dẫn theo pháp quyết trấn hồn thanh thần của Phật môn, trấn an trái tim kinh hoàng của Long Manh Manh, khiến cô ta dần bình tĩnh lại. Không biết khi nào, một thiếu niên xuất hiện tại nơi này. Như là trống rỗng xuất hiện, hoặc giống như là vẫn luôn đứng đây, cho người ta cảm giác rất quái lạ. Thiếu niên này vô cùng thanh tú, bên môi là ý cười thản nhiên. Nhưng ngay cả nụ cười cũng cho người ta cảm giác rất quái. Dạ. Nụ cười này cứ như cố ý vẽ ra vậy, phối hợp với đôi mắt lạnh băng của thiếu niên khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Chương 302, ông lão đáng gờm. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, tà khí xanh biếc quỷ dị giữa sân lập tức bao phủ phạm vi trăm mét xung quanh. Những người đứng giữa tà khí bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, có người đưa tay lên gãi đầu thì thấy tay mình nắm xuống cả mớ tóc. Có người liếm liếm răng na. Nhờ, lại phát hiện chỉ nhẹ nhàng chạm vào như vậy răng đã rụng loãng xoảng. Dường như sinh mệnh lực của mọi người đang trôi qua với tốc độ chóng mặt. Cứu mạng, cứu mạng. Tình huống quái dị này khiến đám người bắt đầu la hét chạy trốn, nhưng là chạy được vài bước đã có người cứ vậy ngã ầm ầm xuống, không đứng lên nữa. Thiếu niên nhắm nghiền mắt cảm nhận sinh mệnh lực tươi sống này, vẻ mặt lộ ra sung sướng vô cùng vô tận. Một mảnh lân rồng xanh biếc xuất hiện trên mặt thiếu niên, ánh mắt biến thành màu vàng đục ngầu, đồng tử cũng hóa thành dựng đồng thẳng đứng quái dị. Đồ tể ứa mồ hôi toàn thân, sau lưng lão là ông cụ kia, phải bảo vệ cả hai người giữa làn tà khí dày đặc này khiến lão sắp không chịu thêm được nữa. Ông cụ thấy người xung quanh từng người tự nhiên già đi không hiểu ra sao, lại tự nhiên chết đi không lời báo trước. Mặt ông cụ dần trở nên dữ tợn, không chỉ không e sợ thiếu niên trước mặt, thậm chí trên người còn giật tán ra sát ý thiết huyết. Tuy ông cụ già rồi, nhưng tinh thần chiến đấu của người quân nhân kỳ cựu vẫn còn. Ông cụ bước từng bước một, chắn trước người đồ tể sắp suy sụp không chịu nổi. Yêu quái chó chết. Đến đây. Có giỏi thì nhằm vào ông mày đây này. Ông cụ cua gậy chống trong tay, vung thẳng về phía đầu thiếu niên. Ông Hai Lư, đừng. Đồ tể vươn tay muốn giữ ông cụ lại, nhưng tà khí tạo thành áp chế quá nặng nề, khiến lão ta khó mà di chuyển. Hai chân ông cụ bắt đầu tập tễnh, ánh mắt cũng dần đục ngầu. Không có đồ tể bảo vệ, tà khí bắt đầu nhanh chóng hấp thu chút lực lượng sinh mệnh ít ỏi còn lại của ông cụ. Ông Hai Lưu giơ gậy, bước một bước, hai bước, tập tễnh khấp khỉnh, nhưng tuyệt đối không có ý lùi bước. Ông cụ vừa giơ gậy còn tranh thủ an ủi đồ tể, đi hồ mập đừng sợ, có thứ quỷ quái gì mà đám lính tham gia quân ngũ chúng ta chưa gặp qua đâu. Thiếu niên cực kỳ hứng thú nhìn ông cụ, dáng vẻ rất giống một người nhàm chán nhìn con kiến chuyển nhà vậy. Đồ tể nhìn về phía Tiêu Trần, mà hắn còn đang nói gì đó với Long Manh Manh. Đại nhân! Đồ tể vận chút lực lượng cuối cùng hét lên gọi Tiêu Trần. Lúc này, bàn tay thiếu niên kia vừa vặn bắt lấy cây gậy chống của ông Hai Lưu, cây gậy rơi vào tay thiếu niên biến thành bột phấn. Mi mắt ông cụ mãnh liệt run rẩy, cuối cùng lấy hơi chửi, đời chó má đần độn ti tiện. Khóe miệng thiếu niên lại gợi lên nụ cười rất giả kia, bàn tay phải trắng nõn đâm thẳng vào lồng ngực ông cụ. Nghe đồ tể kêu gọi, Tiêu Trần quay phát đầu lại, vươn tay phải chỉ thẳng vào thiếu niên. Một luồng sát khí mênh mông nhằm thẳng thiếu niên mà tới, giọng nói lạnh băng của Tiêu Trần vang lên, để thằng con súc sinh kia. Bắt đầu từ giờ phút này, mày dám động ngón tay thì tao đánh gãy cánh tay mày. Lắc lư đầu thì tao gõ vỡ đầu chó của mày. Nói một câu, tao xé rách miệng chó của mày ra. Từ sau khi huyết mạch Tà Long thức tỉnh, thiếu niên cảm thấy khắp thiên địa to lớn đã không còn ai có thể đánh lại mình nữa rồi. Ngay cả hai kẻ phá thiên cảnh nhà cậu ta, cũng chính là nhà họ Long cũng không chịu nổi một kích. Thiếu niên cảm thấy chỉ cần mình nguyện ý, thậm chí có thể tùy thời đi giết chết cao thủ đệ nhất Hoa Hạ, Thanh Y Hậu. Loại lực lượng này cho thiếu niên vô hạn tự tin. Nhưng sự tự tin đó lại bị một thiếu niên thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn mình nói vài câu đã đánh nát thành bã. Toàn thân cậu ta như rơi xuống hầm băng vạn năm, bàn tay đâm vào lồng ngực ông cụ dừng phát lại. Không phải cậu ta không nhúc nhích được, mà là không dám nhúc nhích. Cậu ta biết rõ, chỉ cần thoáng có động tác chắc chắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Ông cụ cắn răng, cố hết sức giơ bàn tay lên. Chát! Một tiếng tát không quá vang dội giữa đất trời, nghe thôi cũng khiến người ta thoải mái. Đánh chết cái đồ khốn kiếp nhà mày. Ông cụ nhe răng cười một tiếng, ầm ầm ngã xuống. Tiêu Trần ôm Long Manh Manh đi tới trước người thiếu niên. Cảm xúc Long Manh Manh vốn dần ổn định rồi, vừa thấy thiếu niên trước mắt thì lại suy sụp, không ngừng rút đầu vào lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần đặt Long Manh Manh xuống đất, nhưng là Long Manh Manh lại cuốn chặt lấy hắn như bạch tuộc, treo trên người hắn không chịu buông tay. Tiêu Trần cười hiền lành, mạnh mẽ nắm tay phải Long Manh Manh giơ lên, chụp về phía mặt thiếu niên. Đánh đi, nó không dám đánh trả. Bàn tay bị Tiêu Trần cưỡng ép ngày càng đến gần mặt thiếu niên, đôi dựng đồng của cậu ta chợt co rụt, cơ thể không ngừng run rẩy. Chương 303, ông lão đáng gờm, 2. Chát. Tay Long Manh Manh cuối cùng cũng tát lên mặt cậu ta, dọa cho Long Manh Manh sợ ngay cả người. Mà thiếu niên tự ác ma này lại thật sự không dám đánh trả. Đánh đi, đánh mỏi rồi thì cào cấu, không còn sức cấu thì cắn. nếu nó dám làm gì thì tôi lột da nó làm một bộ quần áo cho cô. Lời này của Tiêu Trần lập tức kích thích thiếu nữ, lòng manh manh như phát điên, nhảy khỏi người Tiêu Trần giơ nắm tay điên cuồng đánh lên đầu thiếu niên kia. Tiêu Trần nhìn tà khí xanh biếc bao trùm thiên địa, nhẹ nhàng vung tay, tà khí tan biến trong nháy mắt. Đồ tể vừa được giải phóng đã điên cuồng nhào về phía ông Hai Lưu. Ông Hai Lưu, ông Hai Lưu, ông thế nào rồi? Đồ tể ôm ông cụ thật chặt, chân khí trong cơ thể không ngừng trào vào cơ thể ông cụ. Ông Hai Lưu từ từ mở to hai mắt, cười tủm tỉm, cố hết sức nói, lệ năm nay ông đây 80 mấy, có thể chết rồi, cậu khóc cái rắm. Nói xong, ông cụ nhìn về phía Tiêu Trần bên cạnh, vươn ngón tay cái với hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, qua đời. Tiêu Trần cười giơ ngón tay cái lên, học giọng vùng núi của đồ tể, cao giọng nói, đệt ông lão, đáng gờm lắm. Tiêu Trần nhìn đồ tể đang ôm ông cụ, vậy mà phá lệ không cảm thấy muốn cho lão một đấm, lắc đầu nói, ừ ông đi trước đi, nơi này giao cho tôi xử lý là được rồi. Đồ tể gật đầu, cũng không cợt nhã như mọi khi, ôm thi thể ông cụ không người thật sâu chào Tiêu Trần. Tiêu Trần nghĩ ngợi một hồi mới nói, để tôi kiến nghị sau khi ông tìm được Lạc Tư Nhu thì dẫn người tìm một chỗ trốn đi. Nghiêm túc mà tu luyện. Đất trời này sắp xoay vần, khó xác định là phúc hay họa. Không có việc gì thì gắng sức đừng ra ngoài, chẳng may gặp người ta vung một đấm đánh chết ngắt thì cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đồ tể gật đầu đáp, đi cảm ơn đại nhân, tôi nhớ rồi. Tôi còn có thể gặp lại đại nhân sao? Tiêu Trần lắc đầu, đợi duyên phận hai ta đến đây thôi, con đường về sau tự ông đi lấy. Đồ tể rời đi, Tiêu Trần tìm một bậc thang ngồi xuống, hưng phấn quan sát Long Manh Manh biểu diễn. Long Manh Manh điên cuồng đánh đấm thiếu niên đứng đờ như khúc gỗ kia, nhưng không tạo thành thương tổn gì cho đối phương cả. Long Manh Manh bây giờ còn suy yếu hơn cả người bình thường, không chỉ chân khí trong cơ thể khô cạn, thân thể lặn lội đường xa cũng đã tới cực hạn từ lâu rồi. Đến tận bây giờ còn có thể không ngã xuống cũng là vì chút chấp niệm trong lòng kia mà thôi. Long Manh Manh vừa đánh đấm thiếu niên vừa nức nở khóc không thôi. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần ngồi một bên xem diễn, tự hồ nhận ra Tiêu Trần không có ý định ra tay áp chế mình nữa. Mắt cậu ta lạnh xuống, nhìn chằm chằm Long Manh Manh, khóe miệng lại gợi lên nụ cười cực không hài hòa kia. Long Manh Manh bị nụ cười này kích thích sắp phát điên. Kẻ thù ngay tại trước mắt, còn đứng bất động cho cô ta đánh mà cô ta lại không làm gì được. Long Manh Manh lung lay đứng vững lại, giờ phút này cô ta đã đến ngưỡng cực hạn rồi. Đối mặt Long Manh Manh bó tay hết cách, vẻ châm chọc trên mặt thiếu niên ngày càng rõ ràng. Nhưng thiếu niên vẫn không dám nói lời nào, càng không dám làm ra động tác gì, bởi vì khí thế tận trời của thiếu niên bên bậc thang kia cũng chưa rời khỏi cậu ta. Long Manh Manh ổn định thân thể, sau đó nhìn lân rồng trên người thiếu niên đầy tuyệt vọng. Dù bây giờ cô ta có trong trạng thái tốt nhất cũng không thể làm người này bị thương mảy may. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Long Manh Manh tê liệt ngã xuống đất, há miệng khóc lớn. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện chăng nữa, cô chẳng qua là một cô gái chưa đầy 20 mà thôi. Thấy thiếu nữ suy sụp khóc lớn, Tiêu Trần cười nhạo nói, đây bị người ta giết hại cả nhà mà chỉ có thể ở đấy khóc lóc à. Khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ có thể giải quyết bản thân thôi. Long Manh Manh bị câu giết hại cả nhà kích thích run bắn. Tiếng gào thảm thiết và tử trạng kinh khủng của người nhà không ngừng hiện lên trước mặt cô ta như đèn kéo quân. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, Long Manh Manh đứng phắt dậy, hùng hăng đâm về phía thiếu niên. Mi mắt thiếu niên kịch liệt mấp máy, bởi vì đầu Long Manh Manh đánh vào ngực cậu ta chảy máu đầm đìa, phối với gương mặt đầy vết thương trông chẳng khác nào ác quỷ chui ra từ địa ngục. Máu tươi nháy mắt lan tràn khắp mặt Long Manh Manh, Long Manh Manh bị máu tươi kích phát hung tính, há miệng hung hăng cắn xuống tay thiếu niên. Gương mặt châm chọc của thiếu niên chợt tái mét, vậy mà cậu ta lại cảm thấy đau đớn. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hai cao thủ phá thiên cảnh nhà họ Long đều không thể khiến cậu ta cảm thấy đau, vậy mà một thiếu nữ gần như phế bỏ lại có thể làm được tới bước này. Chương 304, Ma Long. Lúc này, máu trên người Long Manh Manh bắt đầu giật tán ra từng tia khí đen, không ngừng lưu động xung quanh thân thể. Một luồng hận ý khổng lồ từ người thiếu nữ bùng nổ mà ra, gương mặt thiếu nữ thay đổi đáng sợ. Trong mắt Long Manh Manh lồi ra như bệnh nhân cường giáp vậy, lòng trắng mắt tràn đầy từng sợi tơ máu đỏ tươi. Tiếp theo miệng cô ta bắt đầu nứt ra, mãi đến tận khi rộng tới mang tai, hình thành đường cong không tưởng tượng nổi mới dừng lại. Răng trong miệng cô ta tăng lên bằng tốc độ cực nhanh, răng nanh cũng hòa thành vừa nhỏ vừa sắc nhọn. Giờ phút này, nếu người bình thường thấy dáng vẻ của Long Manh, Manh chắc chắn bị dọa ra bệnh. Khí đen lượn quanh răng nanh sắc nhọn của Long Manh Manh, yết hầu cô ta phát ra tiếng khặc khặc tự như tiếng cười, nghe khiến thiếu niên rợn sống lưng. Ma Long tướng, thú vị đấy, không đi đạo chân Long hử? Tiêu Trần chống cằm lẩm bẩm, lời đi đạo Ma Long cũng tốt, dù sao cũng có con mẹ nó độc rồi, đi ma đạo càng thích hợp hơn. Thiếu niên cảm nhận khí tức khiếp người của Long Manh Manh. Biết huyết mạch của thiếu nữ trước mắt cũng thức tỉnh rồi. Long Manh Manh mở cái miệng rộng khủng bố của mình ra, hùng hăng cắn xuống tay cậu ta. Thiếu niên không phải đồ ngu, nếu đều thức tỉnh huyết mạch, một ngụm này cắn xuống sẽ khiến cậu ta da tróc thịt bong. Thiếu niên vội vàng dịch cánh tay đi, nhưng ngay sau cánh tay bất chợt truyền đến một cơn đau buốt. Cơn đau này buốt lên tận óc, suýt khiến cậu ta ngất xỉu tại chỗ. Sau đó cậu ta thấy cánh tay của mình xuất hiện trong tay người khác. Tiêu Trần vẫn ngồi trên bậc thềm, trong tay nhiều ra một cánh tay người. Tiêu Trần lắc lắc cánh tay kia, cười nói, đừng quên tao nói gì với mày rồi à. Động cái gì tao tháo cái ấy. Trong mắt thiếu niên, giờ phút này Tiêu Trần còn giống ác quỷ hơn Long Manh Manh vẻ ngoài khủng khiếp nhiều lắm. Tiêu Trần cầm cánh tay vẫy ra từng tia hoa máu xinh đẹp. Ê cu, ở đây này. Tiêu Trần gọi Long Manh Manh, sau đó ném cánh tay qua cho cô. Thấy cánh tay kia bay qua tới, Long Manh Manh hưng phấn hai mắt tỏa sáng, tự như một người đói phát cuồng chợt thấy một bát đồ ăn nóng hầm hập vậy. Long Manh Manh nhảy dựng lên cao như thú hoang, trực tiếp dùng miệng đón lấy cánh tay kia. Sau khi tiếp được cánh tay kia, Long Manh Manh quỳ rạp trên mặt đất, khẩn cấp gặm ăn. Rôm rốp, rôm rốp. Tiếng xương cốt vỡ vụn ghê cả răng không ngừng truyền ra từ miệng Long Manh Manh. Thiếu niên thấy một phần cơ thể mình chui vào bụng Long Manh Manh thì hét lớn một tiếng, cơ thể bắt đầu biến hóa kịch liệt, dấu hiệu hóa rồng càng thêm rõ ràng. Một tiếng rồng ngâm cao vút từ miệng thiếu niên phát ra, vang vọng đất trời. Tiêu Trần trợn trắng mắt xem thường, cơ thể bất chợt biến mất, sau đó trên miệng thiếu niên xuất hiện một đôi tay. Hai bàn tay trắng trẻo của Tiêu Trần nắm trên dưới miệng thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng xé rách. Máu tươi nháy mắt ào ạt phun ra, tiếng rồng ngâm cao vút kia cũng biến mất không thấy. Miệng thiếu niên bị Tiêu Trần xé nát, chỉ e từ giờ không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào nữa rồi. Tiêu Trần lắc lắc tay, vẻ mặt ghê tởm, giờ lớn từng này rồi mà còn chảy nước dãi. Thiếu niên dùng cánh tay còn lại khép cầm mình lại, dường như muốn ngăn dòng máu tươi đang không ngừng phun ra kia. Trong mắt cậu ta tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Vì sao người trước mặt lại mạnh đến biến thái như vậy? Tiêu Trần mới lừa quản thiếu niên phản ứng thế nào, trong mắt hắn thì người này chỉ là một con rắn thôi. Long Manh Manh ở đằng sau gặm xong cánh tay kia rồi, sau đó chợt quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên, đáy mắt không ức chế được thèm nhỏ dãi. Long Manh Manh dương miệng rộng, kẻ răng tràn đầy máu tươi và thịt vụn. Khanh khách. Yết hầu Long Manh Manh tràn ra âm thanh rất giống tiếng cười, nhoáng cái đánh về phía thiếu niên. Lúc này tinh thần thiếu niên đã sụp đổ hoàn toàn, không có chút sức phản kháng, trực tiếp bị Long Manh Manh đè nặng dưới thân. Long Manh Manh như phát điên cắn xé thân thể thiếu niên. Cơ thể thiếu niên bị cắn nuốt từng chút một cho đến hết. Một tà long cứ như vậy không chút sức phản kháng biến mất khỏi thế gian. Mà sau khi nuốt trọn thiếu niên, trên người Long Manh Manh bắt đầu xuất hiện vảy màu đen, ánh mắt cũng biến thành dựng đồng quỷ dị. Một hư ảnh rồng đen thật lớn dâng lên sau lưng Long Manh Manh, điên cuồng hí vang. Tiêu Trần ở bên cạnh xem ghê tởm lắc đầu liên tục, con mẹ nó chứ ăn hết luôn. Thích chỗ nào ăn chỗ nấy như ăn pizza vậy. Long Manh Manh cắn nuốt xong thiếu niên lại vẫn duy trì dáng vẻ ác thú tham lam đói khát, đôi mắt sáng rọi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Trong kiểu này là muốn nuốt ăn cả Tiêu Trần luôn. Tiêu Trần trợn trắng mắt, bẩn cợt giơ tay vẫy vẫy Long Manh Manh. Cái dáng vẻ đúng kiểu vẫy gọi. Come on, đến gặm mị đi. Chương 305, lựa chọn của Long Manh Manh. Quả nhiên, Long Manh Manh rối loạn tâm trí cuồng loạn xông về phía Tiêu Trần, một ngụm cắn về phía cánh tay hắn. Tiêu Trần không tránh không né, mặc cho miệng rộng của Long Manh Manh cắn lên cánh tay mình. Kèn kẹt, kèn kẹt. Tiếng ma sát chói tai truyền tới, sau đó răng nanh trong miệng rộng của Long Manh Manh rụng mất vài cái. Tiêu Trần sung sướng đứng xem. Mình chỉ là cái khung xương khô thôi, không máu không thịt, cô cầm tinh con chó hay sao? Còn thích gặm xương cố ca. Tuy rằng Tiêu Trần đứng bất động, Long Manh Manh thử hết răng trong miệng cũng không thể để lại chút vết tích gì trên xương cốt của Tiêu Trần. Ken két, ken két. Bị gãy mấy chiếc răng nanh, Long Manh Manh chẳng những không chịu nhả ra, ngược lại càng thêm hung ác dùng sức, kết quả lại từ biệt thêm vài cái răng nữa. Tiêu Trần trợn mắt liên tục, nếu để xương của mình chấn gãy hết răng nhà người ta cũng không hay cho lắm. Tưởng tượng thử xem, sau này một con ma long siêu cấp to đùng xuất hiện, vốn là cảnh tượng hủy thiên diệt địa, kết quả vừa há miệng ra. Mẹ nó, móm ạ, nghĩ thôi cũng cảm thấy câm nín. Tiêu Trần rùng mình, cái hình ảnh kia quá quái dị. Huynh. Huynh. Tiêu Trần nhằm thẳng huyệt thái dương của Long Manh Manh cho hai quyền. Long Manh Manh trợn trắng mắt. Long Manh Manh buông miệng, cả. Người lắc lư như uống phải rượu nhái. Ta đánh. Tiêu Trần một trận tay đấm chân đá với Long Manh Manh đang lảo đảo lắc lư, dấu hiệu hóa rồng trên người Long Manh Manh dần biến mất, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Long Manh Manh vừa khôi phục đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên rùng mình một cái. Hình ảnh cắn nuốt thiếu niên dần hồi lại trong óc, hai mắt Long Manh Manh lại ngập nước. Có lẽ là vì vui sướng khi báo được hận lớn, cũng có thể là vì sợ hãi khi mình biến thành quái vật. Long Manh Manh ngây ngốc đứng im tại chỗ, thật lâu không nói gì. Tiêu Trần nhún vai, để chuyện của cô giải quyết xong rồi, chúng ta nói chuyện khác đi. Long Manh Manh nhìn Tiêu Trần, gật đầu thật mạnh. Vừa đi vừa tâm sự. Tiêu Trần dẫn đầu hướng tới một trung tâm mua sắm lớn ở phía xa. Dù sao cũng phải chấn chỉnh lại bộ dáng ma quỷ của Long Manh Manh bây giờ. Về phần nơi này nhiều người thường bị tà long giết chết như vậy thì Tiêu Trần lại không chút bận tâm. Mạng nhện sẽ phái người đến điều tra giải quyết. Tiêu Trần nói với Long Manh Manh chuyện về ma long, dọa cho Long Manh Manh giật mình thon thót. Cuối cùng, Tiêu Trần vẫn phân tích mặt lợi và mặt hại trên con đường ma đạo cho cô gái nghe, để tự Long Manh Manh lựa chọn. Tiêu Trần kiên nhẫn với Long Manh Manh, như vậy thật sự chỉ vì muốn tương lai sau này của cô ta thoải mái một chút, không cần dạy dỗ lại từ đầu. Bằng không, người hộ đạo nào cũng ngu ngốc lương thiện như Triệu Vô Hoang, thì Tiêu Trần cảm thấy mình sẽ bị tức chết. Cuối cùng Long Manh Manh nghe theo đề nghị của Tiêu Trần, lựa chọn ma đạo. Thế nhân có vẻ hiểu lầm đối với ma đạo chân chính. Ma đạo chẳng qua là có phương pháp tu hành tương đối cực đoan, có chút vô nhân đạo trong con mắt của loài người. Ngoài ra thì không phải vấn đề gì lớn. Thế nhân hận ma là bởi vì ma sẽ xâm phạm ích lợi của người khác mà thôi. Tự như yêu vật thân cận với thiên nhiên, thống hận con người vậy. Con đường tu hành của loài người là trộm số mệnh thiên địa, vừa lúc trái ngược với yêu tộc. Thế nên nhân yêu hai tộc mới chiến hỏa liên miên. Tất cả mọi thứ chẳng qua là do một chữ lợi, làm gì có ai đúng ai sai. Tiêu Trần vừa đi vừa nói, còn tiện tay viết khế ước giữa không trung. Tình huống của cô có hơi đặc thù, tôi cần vài điều khoản để khống chế thủ đoạn của cô. Chẳng may cô tu hành không tinh, sau khi nhập ma đánh mất lý trí, giết người vô tội vạ thì không có lợi cho ai cả. Tiêu Trần vừa viết vừa nhìn Long Manh Manh. Long Manh Manh gật đầu, không phản đối. Người nhà đã chết hết, cô ta đang mê man không biết sau này nên đi con đường nào. Giờ phút này, cô ta đã coi Tiêu Trần làm điểm ký thác tinh thần của mình. Tiêu Trần hạ nét bút cuối cùng, lời cô ở đây chờ chốc lát, tôi về nhà một chuyến. Dứt lời, Tiêu Trần biến mất tại chỗ. Khi bóng người Tiêu Trần bất ngờ xuất hiện ở nhà dọa cho mẹ Tiêu Trần đang nấu cơm sợ giật nảy mình. Ngay sau đó nổi giận bừng bừng, đi thằng tranh con này nữa, suốt ngày không thấy bóng người đâu. Còn nói xem bao lâu rồi chưa về ăn cơm nhà hả? Đã thế còn ném một mình tiểu lộ ở đây, không biết ở cạnh người ta nhiều một chút. Bà nói xong định véo lỗ tai Tiêu Trần, Tiêu Trần chỉ tay ra ngoài cửa sổ la lớn, ơi mẹ nhìn kìa. Máy bay. Mẹ Tiêu Trần sửng sốt, phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả vừa quay đầu đã cảm thấy cánh tay hơi nhói một cái. Sau đó thấy Tiêu Trần nhanh như chớp chạy không có bóng dáng. Chương 306, lựa chọn của Long Manh Manh, 2. Chạy chậm một chút, nhớ về nhà ăn cơm. Mẹ Tiêu Trần la với theo bóng con trai đang chạy xa. Tiêu Trần giơ tay phải vẫy vẫy. Lúc Tiêu Trần lần nữa xuất hiện trước mặt Long Manh Manh, trên đầu ngón tay lượn lờ một giọt máu tươi, cũng là hắn vừa lấy được từ chỗ mẹ mình. Tiêu Trần trực tiếp ném giọt máu vào hàng văn tự trên không, sau đó quay sang dặn Long Manh Manh, điều chuyện tiếp theo sẽ hơi kỳ ảo khó tin. Đừng hoảng, duy trì đầu óc tỉnh táo là được. Dứt lời, Tiêu Trần khép năm ngón thành trảo, từ đầu ngón tay trào ra lượng lớn tử khí. Tiêu Trần ấn tay vào ngực Long Manh Manh, Long Manh Manh vốn hơi đỏ mặt chợt trợn trừng hai mắt. Bởi vì chuyện đang xảy ra thật sự khiến người ta sợ hãi. bàn tay của Tiêu Trần vậy mà trực tiếp xuyên thấu ngực Long Manh Manh, vươn vào cơ thể cô ta. Long Manh Manh không cảm giác được chút đau đớn nào, thật sự quá khó tin, dọa cô ta sợ đến mức suýt thì kêu lên thành tiếng. Nhưng nhớ lại lời dặn của Tiêu Trần vừa rồi nên lại cưỡng ép bản thân nghẹn ngược lại. Tiếp theo Long Manh Manh cảm giác ngực nhẹ bẫng, tựa như thiếu mất cái gì. Khi tay Tiêu Trần rút khỏi ngực Long Manh Manh, trong tay nắm một trái tim đỏ tươi. Tiêu Trần nắm trái tim tươi sống còn đang nhảy lên kia, trực tiếp ném vào trong Liễu Không Tự. Không có trái tim sẽ hơi ảnh hưởng tới cô. Nhưng có tôi ở đây thì không cần lo đâu. Tôi phong ấn tim cô trong tòa tự kia, hạn 100 năm. Sau 100 năm, trái tim sẽ tự động tìm về chỗ cũ. Tiêu Trần nói xong, Liễu Không Tự đang lơ lửng không hề tiêu tán mà nhẹ nhàng rơi xuống tay Tiêu Trần như một tờ giấy bị xé rách vậy. Tiêu Trần cuộn tờ giấy kia lại, sau đó nhét vào miệng mình dưới con mắt khiếp sợ của Long Manh Manh. Tiếp theo, Tiêu Trần dẫn Long Manh Manh đi chỉnh lý lại một phen, mua một ít quần áo mới. Cô về xử lý hậu sự cho người nhà trước đi, khi nào rảnh đến nhà tôi tìm tôi, không cần vội. Long Manh Manh cảm kích gật đầu. Sau khi từ biệt Tiêu Trần thì mất hồn mất vía rời đi. Thấy Long Manh Manh gian ngang bước đi, Tiêu Trần lắc đầu. Mọi chuyện trên đời này đều là họa không tới lẽ, phúc chẳng tới đôi. Lúc Tiêu Trần về đến nhà đã là chiều rồi. Hay lắm, lại không ăn cơm nhà. Nghĩ đến mẹ già lải nhải, đầu Tiêu Trần muốn to gấp đôi, trực tiếp dùng ảo ảnh che giấu ghế dựa trong vườn, thế này thì người trong nhà cũng không tìm được mình. Tiêu Trần thư thái nằm trên ghế, mãi cho đến trời tối, trăng sáng sao thưa, thấy được huyết nguyệt trên bầu trời. Tiêu Trần lắc đầu, đất trời này con mẹ nó muốn đổi thật rồi, trăng tròn đã treo bao lâu vẫn tròn như vậy. Lúc này, hắc đao bên cạnh bắt đầu nhộn nhạo gần sóng, Tiêu Trần biết Lãnh Tiểu Lộ sắp rời ảo cảnh trở về. Người đầu tiên ra tới là Ngục Long, Tiêu Trần khó hiểu nhìn cô. Sao cảm giác cứ như Ngục Long phiền muộn tiều tụy thế nhỉ? Ngục Long nhìn Tiêu Trần nằm thư thái thoải mái thì lườm trắng mắt, đi sau này đừng để tôi thấy cậu ta nữa. Bằng không tôi sẽ đánh chết cậu ta. Vừa nói xong đã biến mất không thấy. Cậu ta mà Ngục Long nói chắc hẳn là Lãnh Tiểu Lộ. Nhưng rốt cuộc cậu ta phạm sai làm gì khiến Ngục Long tức giận như vậy? Lúc này, thân hình Lãnh Tiểu Lộ cũng dần xuất hiện. Đi ảo cảnh một chuyến, thiếu niên vẫn là thiếu niên kia, trước sau như một xinh đẹp. Nhưng khí chất trên người Lãnh Tiểu Lộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác mềm mại nhu mì lúc trước đã mất tâm mất tích, thay vào đó là khí thế cường hãn khó có thể tả thành lời. Cảm giác như quân lâm thiên hạ vậy. Khoảnh khắc Lãnh Tiểu Lộ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm. Nhưng cũng chỉ duy trì như vậy được chốc lát, vừa thấy Tiêu Trần nằm thảnh thơi trên ghế, khí tức đế vương uy nghiêm trên người cậu ta lập tức tiêu tán vô tung. Thấy Tiêu Trần nhìn mình, Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt cúi đầu, nghịch ngón tay của mình, dáng vẻ như thiếu nữ e thẹn. Tiêu Trần vỗ trán, "Lê này này này, con mẹ nó rốt cuộc dạy dỗ được gì chưa đấy? Tiểu Lộ qua đây." Tiêu Trần vẫy Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ nhăn nhó chậm chạp đi tới bên người Tiêu Trần, cúi đầu không quá dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần nghĩ tới vẻ mặt muốn ăn thịt người của Ngục Long vừa rồi thì vui sướng đến run rẩy. Tiêu Trần tò mò hỏi, "Lê Tiểu Lộ làm gì mà chọc con rắn nhỏ nhà tôi tức đến mức ấy?" Lãnh Tiểu Lộ tự gãy ngón tay mình, vòng vo nói, "Ừ không không làm cái gì. Thôi đi, tôi biết tính rắn nhỏ nhà tôi." Cô ấy rất lãnh đạm, có thể chọc cho cô ấy tức ra mặt thế cũng xem như nhân tài. Lãnh Tiểu Lộ càng lòng vòng, Tiêu Trần càng tò mò. "Mau nói đi, bằng không tôi ném cậu về nhà bây giờ." Thấy Lãnh Tiểu Lộ chậm chạp không chịu lên tiếng, Tiêu Trần thuận miệng hù dọa một câu. Chương 307, thay đổi của Lãnh Tiểu Lộ. Ai biết Lãnh Tiểu Lộ nghe vậy lập tức luống cuống, vội vàng nói, "Đi chị ấy tạo một cái ảo cảnh cho em, là một quốc gia, cho em làm hoàng đế." "Sau đó thì sao?" Tiêu Trần hỏi. "Sau đó, người ta soán vị, cậu ta không trên một tiếng nhường ngôi, còn bị người ta nhốt vào phòng nhỏ, mỗi ngày nhàn nhã sống vui sướng." Ngục Long lại hiện thân, hung hăng lườm Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ sợ đến mức rụt cổ. Tính Lãnh Tiểu Lộ vẫn hiền lành nhút nhát như thế, vừa lên ngôi hoàng đế có dáng vẻ này cũng không có gì lạ. Thấy ánh mắt không cho là đúng của Tiêu Trần, mí mắt Ngục Long giật giật, hung hăng nói, "Lê quốc gia thứ hai, người khác tới đoạt quyền, lần này cậu ta không đến mức không trên một tiếng thoái vị nhường ngôi, ngược lại khóc hô, cầu xin người ta đừng làm thế. Tiêu Trần vỗ trán, đờ mờ, còn không bằng trực tiếp không rên một tiếng thoái vị. Quốc gia thứ ba, người khác đánh giặc, cậu ta nuôi mèo, cái thứ tư, cả ngày chỉ biết thu gom mấy đồ vật nhỏ nhắn xinh xẻo, hoàng phế chính vụ, cái thứ năm, ngự giá thân chinh, còn chưa đánh đấm gì đã bị người ta bắn một tên chầu trời, cái thứ sáu, thứ bảy, thứ mười. Ngục Long phun một thôi một hồi, bóc trần tội nợ mình phải chịu vì lãnh tiểu lộ. Tiêu Trần nghe mà suýt phun ra ngụm máu già của mình. Địch mờ phá đổ mười mấy quốc gia mới học được cách làm hoàng đế thế nào? Thế này mà trực tiếp đưa về địa ngục làm vu sơn tặc thì không chừng biến địa ngục thành bộ dáng thê thảm thế nào đâu. Bằng không sao lại nói Phúc Duyên lãnh tiểu lộ thâm hậu cơ chứ, gặp được Tiêu Trần, chuyện mẹ gì cũng giải quyết dễ như bẩn. Tiêu Trần cười lắc đầu, nhìn lãnh tiểu lộ đỏ mặt không dám nói gì bên kia, ừ không sao, học được là tốt rồi. Ngục Long bất đắc dĩ thở dài, nhãi ranh này có thể gặp được đại đế, lại khiến đại đế nguyện ý che chở đúng là phúc khí tu tám đời. Lúc này, Ngục Long đưa mắt nhìn phương xa, một luồng quỷ khí người thường không thấy được bốc lên tận trời, nhanh chóng đến gần biệt thự. Lãnh tiểu lộ cũng cảm nhận được luồng quỷ khí N. Gút trời kia, lắp bắp nói, để anh Tiêu Trần, có quỷ. Tiêu Trần đã phát hiện quỷ khí khổng lồ này từ lâu, cũng nhận ra quỷ khí hướng thẳng về phía nhà mình. Quỷ khí khổng lồ như vậy tuyệt đối không phải do mấy chục hoặc mấy trăm con quỷ hình thành, có lẽ là một quân đội do ác quỷ cầm đầu đang hành quân tới đây. Ngục Long cũng vì nhận thấy quỷ khí khủng bố này nên mới xuất hiện. Đại đế, muốn ta đi giải quyết bọn nó không? Ngục Long cắn răng, hung tợn hỏi. Xem dáng vẻ này hình như là một bụng bất mãn với lãnh tiểu lộ không có chỗ phát, chỉ có thể mượn đàn quỷ kia. Tiêu Trần lắc đầu, lại chưa rõ người ta tới làm gì mà. Biết đâu là đến đón tiểu lộ mà cô ra thịt cả đoàn nhà người ta thì không hay cho lắm. À. Ngục Long bất đắc dĩ đáp một tiếng, bóng người mờ dần. Ngay khi bóng dáng Ngục Long gần biến mất, cô chợt kéo lỗ tai lãnh tiểu lộ, lạnh lùng nói, đi đừng có cô phụ dụng tâm lương khổ của đại đế. Bằng không tôi thịt cậu. Lãnh tiểu lộ sợ khiếp vía, gật đầu như gà mổ thóc, nào còn dáng vẻ bệ vệ quân lâm thiên hạ lúc trước. Tiêu Trần nhìn rất muốn cười, nói với lãnh tiểu lộ, ngẩng đầu, ưỡng ngực, chu mông, bừng khí thế của cậu ra đối mặt đoàn quân quỷ này. Ù ù. Lúc này, tiếng kèn thê lương mà xa xăm vang lên. Luồng quỷ khí vốn khổng lồ kia lại bắt đầu nhanh chóng lan rộng, tự như có lượng lớn đội quân gia nhập vậy. Nghe tiếng kèn mang theo khí tức sát phạt sa trường này, Tiêu Trần cau mày, ngoáy ngoáy lỗ tai, nói thầm, lời một đám tiểu quỷ, nửa đêm không ngủ được ra đây thổi cái rắm. Tiêu Trần vung tay lên, một luồng tử khí bao vây nhà mình, miễn cho lát nữa thật sự xảy ra chuyện gì lại đánh thức người trong nhà. Tốc độ quỷ khí lan tràn vượt qua Tiêu Trần tưởng tượng, gần như chỉ trong nháy mắt, quỷ khí đã tới trước cửa nhà. Lãnh tiểu lộ thấy khí đen quay cuồng thì tội nghiệp nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần trừng mắt, nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì? Rõ ràng là tới tìm cậu. Mau dùng khí tức bá vương của cậu dọa sợ chúng. Nhưng Tiêu Trần càng nói như vậy, lãnh tiểu lộ càng có vẻ tội nghiệp hơn. Cái mặt rưng rưng chọc người thương tiếc này sao lấy ra nổi khí thế lúc vừa bước ra khỏi ảo cảnh. Trước mặt Tiêu Trần, dù trải qua chuyện thế nào chăng nữa lãnh tiểu lộ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ xinh đẹp lại mơ mơ màng màng kia. Loảng xoảng. Lúc này, tiếng áo giáp va chạm vang vọng đất trời. Luồng quỷ khí kia bình tĩnh trở lại, bắt đầu chậm rãi tản mát ra, tự như trải rộng một tấm thảm đen cực kỳ khổng lồ, phủ kín tất cả những chỗ tầm mắt có thể đạt tới. Một sĩ binh mặc giáp đen cầm mã tấu hiện thân giữa quỷ khí. Chương 308, này thì ra vẻ ta đây. Quỷ khí trên người quỷ binh nồng đậm vô cùng, hơn nữa còn mang theo khí thế sát phạt thiết huyết. Thoạt nhìn có vẻ mạnh hơn ác quỷ bình thường nhiều. Tiếp theo là sĩ binh thứ hai, thứ ba, sau đó là vô số. Qua lại vài hơi thở, trên tấm thảm đen khổng lồ kia đã xuất hiện cả một đội quân. Đám quỷ quân này nện bước chỉnh tề, hành quân chỉ phát ra tiếng áo giáp rung động, ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác. Vừa thấy chính là quân đội vương giả chân chính, đoàn quân thắng lợi. Ù ù. Tiếng kèn thê lương kia lại vang lên lần nữa, đội quân quỷ này như nhận được mệnh lệnh, đều nhịp dừng hành quân. Các quỷ quân bắt đầu dàn hàng lui sang hai bên trái phải, để lại một con đường rộng rãi cỡ 10 mét. Chúng binh lính dương cao mã tấu trong tay, tự như hành lễ nghênh đón quốc vương tới vậy. Tiêu Trần trợn mắt xem thường. Bày trận trượng lớn thế làm gì? muốn chết cũng không cần tích cực thế chứ. Tiêu Trần lập tức đi tới bên người Lãnh Tiểu Lộ. Kết quả hay rồi, Lãnh Tiểu Lộ cứ như cua được cọng rơm cứu mạng. Hàng ngày lập tức rút tới sau lưng Tiêu Trần, gắt gao nắm cánh tay hắn, ấp úng thỏ thẻ. Ý anh Tiêu Trần, em sợ. Ông đây cũng sợ đây này. Ranh con nhà cậu đúng là, Ý Tiêu Trần tức giận đáp một câu. Lúc này, một bóng người xuất hiện giữa con đường rộng lớn kia, chậm rãi bước về phía hai người Tiêu Trần. Nhìn dáng người thước tha kia rõ ràng là con gái, không đúng, quỷ gái, hơn nữa là một con quỷ gái rất khá. Quỷ gái đơn độc bước trên con đường tượng trưng cho thân phận kia, cô đơn chiếc bóng, trông hơi lẻ loi. Cung nghênh quỷ đế. Một giọng nói the thé vang lên, dọa Tiêu Trần nhảy dựng. Chói tai thật sự. Tiêu Trần bị giọng nói này dọa tim đập thình thịch, sau khi lấy lại tinh thần thì ác từ gan sinh, giận từ lòng khởi. Tiêu Trần chống eo, chửi thẳng vào mặt bóng người đang tới gần, đề tiên sư con mẹ nhà chúng bay, đến nhà ông mày ra vẻ ta đây thì thôi đi. Còn dám dọa ông sợ. Hôm nay ông mày không đánh cho lũ chúng bay cứt đái mất khống chế thì ông mày đảo ngược tên họ cho xem. To gan, ranh con vô tri, sao dám mạo phạm quỷ đế? Giọng nói the thế kia lại vang lên lần nữa, Tiêu Trần nghe mà bộ khung xương nhà mình rung lên bần bật. Tiêu Trần vung tay, từ trong nhà chợt bay ra một luồng ánh sáng trắng đỏ đan xen, tựa như sao chổi cắt qua bóng đêm, giữa bóng tối dày đặc quỷ khí chói mắt cực kỳ. Thấy ánh sáng trắng đỏ này, Lãnh Tiểu Lộ hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nào đâu cò. N dáng vẻ lạnh run vừa rồi nữa. Lãnh Tiểu Lộ đã thấy sức chiến đấu của Tiêu Trần rồi. Hai mắt cậu ta lấp lánh sao nhỏ, hy vọng Tiêu Trần đại phát thần uy, giết cho đám quỷ không biết lễ phép này gà bay chó sủa. Ngay cả bóng người đang đi tới kia thấy ánh sáng này cũng hơi khựng bước, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh thoải mái, đôi môi xinh đẹp gợn lên, thản nhiên trào phúng. Cô ta sở hữu 10 vạn quỷ binh, mà đối phương chỉ có 2 người. Cho dù thiếu niên trước mặt thật sự đáng gờm như người khác nói chăng nữa, sao có thể chống lại quân đội khổng lồ được? Nhưng cô ta vẫn dừng bước lại. Đương nhiên không phải bị dọa, mà là bị tức. Ngay cả Lãnh Tiểu Lộ thấy thứ trên tay Tiêu Trần cũng mờ mịt không thôi, khí thể ngất trời như vậy sau lúc hiện hình lại ra thứ này. Tiêu Trần nắm một con dao phay sáng chói, thân dao còn khắc 3 chữ trương mặt rỗ gai mắt. Nói không chừng tối nay mẹ Tiêu Trần còn vừa dùng con dao phay này chặt xương nấu cơm cũng nên. Tiêu Trần nắm dao chặt thịt múa lên đường cong xinh xẻo, cảm giác thuận tay cực kỳ, hài lòng gật gù, đề dao phay hiệu trương mặt rỗ đúng là danh bất hư truyền, dùng tốt. Ngục Long chạy ra xem náo nhiệt cách đó không xa vỗ trán, vẻ mặt đều là ta không quen hàng này. Tiêu Trần dùng đao là vì bất đắc dĩ, hắn đã trả vô gian về cho chủ cũ. Tuy còn có Ngục Long, nhưng không đến mức kinh động Ngục Long chỉ để đối phó một đám tiểu quỷ chứ. Thế thì mất mặt lắm. Phiền nhất chính là bát bộ quỷ cần binh khí tương ứng mới có thể tiến vào quỷ đạo. Tuy dao phay không phát huy ra trọn vẹn thực lực bát bộ quỷ được, nhưng đối phó một đám gà mờ là dư giả. Ranh con vô tri, dám bất kính với quỷ đế, đáng tru cửu tộc. Cái giọng the thế kia lại vang lên rồi. Tiêu Trần nghe mà cười lạnh liên tục. Tử khí trên tay bất chợt quấn quanh dao phay, một đám phù quái dị hiện lên trên thân đao. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Lãnh Tiểu Lộ còn đang mờ mịt, về nắm chặt thế làm gì? Bố phải phá công bây giờ, buông tay ra. À dạ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt buông tay Tiêu Trần ra. Băng quỷ, nhập. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Trần vang lên, tiếp đó, độ ấm khắp trời đất lại hạ xuống tới mức có thể đóng băng giữa mùa hè nóng nực, thật đúng là khó mà tin được. Chương 309, này thì ra vẻ ta đây, hai. Một bộ khôi giáp màu lam tuyết xinh đẹp thoáng cái bao trùm toàn thân Tiêu Trần, ngay cả con dao phay chói lọi cũng biến thành màu lam trong veo. Hai mắt Lãnh Tiểu Lộ đứng sau lưng Tiêu Trần lấp lánh đầy ngôi sao, vậy anh Tiêu Trần giỏi nhất. Dùng dao chặt thịt cũng có thể bày ra chiêu đáng gờm như thế. Tiêu Trần kéo phăng mũ giáp trên đầu xuống, lầm bầm nói thầm, vậy xấu vượt vũ trụ mẹ nó luôn. Lãnh Tiểu Lộ ngơ ngác. Rõ ràng bộ giáp này cực kỳ đẹp đẽ, còn oai hùng hiên ngang nữa. Xấu chỗ nào? Tiêu Trần nắm mũ giáp, xoay tròn cánh tay, sau đó ném thẳng về phía nữ quỷ đứng cách đó không xa. Này thì đến nhà tao ra vẽ ta đây này. Tiêu Trần xoay tròn cánh tay một vòng, ném mũ bảo hiểm về phía bóng người kia, tuy rằng vẫn còn cách một khoảng khá xa, nhưng sức mạnh của Tiêu Trần lớn tới cỡ nào chứ? Hầu như trong chớp mắt mũ bảo hiểm bị quăng ra ngoài đã lao tới trước mặt người phụ nữ được xưng là quỷ đế kia. Quỷ đế hoàn toàn không ngờ Tiêu Trần còn có cách làm như vậy, cô ta nhìn mũ bảo hiểm màu xanh bỗng chốc phóng to ở trước mắt. Ánh mắt quỷ đế lạnh nhạt, không có bất cứ hành động nào, bây giờ muốn phản ứng lại đã không còn kịp nữa. Nhưng cô ta hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười mỉa mai. Chỉ chốc lát, cơ thể của quỷ đế trở nên mơ hồ, mũ bảo hiểm là đồ vật thật muốn đập trúng hồn ma vô hình, quả thật là chuyện viển vông. Tuy có một số đồ vật có lực sát thương rất lớn với hồn ma, nhưng mấy thứ đó chỉ đối phó được với ác ma bình thường mà thôi. Thực lực bản thân quỷ đế lớn mạnh khác thường, ngay cả những lão già chuyên môn đối phó ma quỷ của thiên sư phủ kia cũng không thể tổn thương cô ta một chút nào. Thế nhưng khóe miệng của quỷ đế vừa nhếch lên, cả người đã bay ra ngoài. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ rằng mũ bảo hiểm màu xanh đó không những đánh trúng cơ thể mơ hồ của cô ta, còn không hề nể nang đập thật mạnh lên khuôn mặt mình. Trong phút chốc, tu vi mà quỷ đế lấy làm tự hào lại không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào. Ngay sau đó quỷ đế bị mũ bảo hiểm đánh đến mức lộn nhào hết mấy vòng, quỷ khí nồng nặc trên người cũng bị đánh tan đi không ít. May mắn tu vi cô ta thâm hậu, có thể sánh ngang với phá thiên cảnh đỉnh phong. Nếu đổi lại là quỷ vương bình thường, có lẽ sẽ bị mũ bảo hiểm này đập tới mức tan tành mây khói. Quỷ khí trên người quỷ đế tan bớt một ít, gương mặt vẫn luôn mờ nhạt không rõ kia cũng lộ ra. Quả thật là một người đẹp có sức hấp dẫn vô hạn, thành thục mà quyến rũ. Quỷ đế lật đật từ dưới đất bò dậy, trông vô cùng nhếch nhác, mất mặt mũi trước thuộc hạ của mình như vậy, bây giờ cô ta chỉ muốn ăn sống nuốt tươi Tiêu Trần. Sau khi Tiêu Trần ném mũ bảo hiểm ra, hắn tùy ý vung vẫy dao phay vài cái giữa không trung, đưa tay bắt lấy hư không. Một người trung niên có thân hình thấp bé, khờ hờ. U mặt trắng trẻo không râu bay ra từ trong đại quân. Người trung niên hoảng hốt nhìn cơ thể không chịu sự kiểm soát của mình, lớn tiếng hét lên, "Đi quỷ đế, cứu tôi." Giọng nói sắc bén giống như con gà trống bị bóp cổ. Tiêu Trần khẽ móc lỗ tai mắng chửi rằng, "Đi đồ khốn nạn này, mày chết chắc rồi, hôm nay ai đến cũng vô dụng." Người trung niên mất kiểm soát bay tới bên cạnh Tiêu Trần, bị hắn dẫm một chân lên đất. Tiêu Trần hung ác chăm chú quan sát người trung niên, giờ dao phay trong tay lên. "Đừng giết tôi, đừng." Lời van xin của người trung niên vẫn chưa nói xong thì Tiêu Trần đã hạ dao xuống, dao phay chặt lên cổ ông ta. Cơ thể của người trung niên nhanh chóng nứt ra như mai rùa, sau đó đột ngột tan vỡ, tan biến giữa trời đất. Tiêu Trần múa dao một đường, cười hì hì nói, "Yay ha ha, cuối cùng mẹ mày cũng đã yên tĩnh." Quỷ đế nhìn hết tất cả mọi chuyện, không chỉ cô ta bị đánh bằng mũ bảo hiểm mà ngay cả quân sư của mình còn bị người ta một dao chém chết, tức giận tới mức hai mắt phun lửa, chỉ ước gì tự mình ra trận xé nát Tiêu Trần. Nhưng cô ta có thể đi tới vị trí này, vẫn phải có chút đầu óc, tuy quân sư không giỏi võ lực, nhưng dù thế nào cũng mang danh quỷ vương. Một con quỷ vương bị người ta bổ ra bằng một nhát dao phay, điều này thật sự nghe rợn cả người. Đường đường quỷ vương không chết trên tay đại chân nhân của thiên sư phủ, ngược lại chết dưới dao phay, đúng là xui xẻo mà. Nhưng từ điểm này cũng có thể nhìn ra, thực lực của chàng trai tên Tiêu Trần này kinh khủng đến mức nào. Quỷ đế cau mày lại, thoáng nhìn đại quân bên cạnh một lần nữa, đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn. Quỷ đế khôi phục tâm trạng của mình, nở nụ cười mê hồn nói, "Để anh trai không cần tức giận như vậy chứ, lần này bổn đế đến đây không có ý khác, chỉ là muốn gặp thử người sau lưng của anh thôi mà." Chương 310, bảo bối lớn. Quỷ đế không chỉ trông rất xinh đẹp, giọng nói càng êm tai, tựa nước như tiếng ca uyển chuyển du dương. Người phụ nữ như thế, cho dù cô ta là ma nữ e rằng cũng không người đàn ông nào từ chối được thỉnh cầu của cô ta. Kết quả Tiêu Trần chỉ nhìn quỷ đế với ánh mắt kỳ lạ, vì vừa rồi người đẹp tự xưng gì cơ? Không chờ quỷ đế trả lời, dao phay của Tiêu Trần vung vẩy vài cái giữa không trung, "Để bổn đế ư?" Tiêu Trần cười hì hì vứt dao phay về phía xa, giáp băng màu xanh trên người cũng dần tan đi. Quỷ đế cũng không quá mức để ý tới lời của Tiêu Trần, chẳng qua là cách gọi mà thôi. Hơn nữa bây giờ Tiêu Trần lại bày ra dáng vẻ trút bỏ vũ trang, quỷ đế tưởng lời nói của cô ta và chục vạn quỷ quân bên cạnh có tác dụng. Quỷ đế che miệng cười đầy quyến rũ nói, "Vì chỉ cần anh trai đồng ý giao đứa trẻ kia cho tôi, thì tôi có thể thỏa mãn một yêu cầu của anh trai, bất kỳ yêu cầu nào đều được." Quỷ đế nói xong còn ưỡn bộ ngực cao vút lên, ý tứ thật sự quá mức rõ ràng. Tiêu Trần vỗ trán, lệ ma tìm đường chết cũng không hề thua cho con người mà. Hắn nói xong, liếc nhìn nơi Ngục Long đang đứng, cô đã rảo bước đi về phía này. Lãnh Tiểu Lộ nhìn dáng vẻ phóng đãng của quỷ đế, khẽ xì một tiếng. đúng là vô liêm sỉ. Lãnh Tiểu Lộ dứt lời lại nhìn xem bộ ngực bằng phẳng của mình, thất vọng biểu môi. Tiêu Trần trông thấy phản ứng của Lãnh Tiểu Lộ, suýt nữa ói máu, đề điểm quan tâm của tên này cũng kỳ lạ quá rồi đấy. Tiêu Trần cất tiếng ý vị sâu xa, "Vì Tiểu Lộ à, sao một thằng con trai như cậu có thể so sánh ngực to nhỏ với người khác chứ?" Lãnh Tiểu Lộ không vui cúi đầu, người ta mới không muốn làm con trai. Khụ khụ. Tiêu Trần suýt nữa bị sặc chết. Tiêu Trần kéo tay Lãnh Tiểu Lộ, để cậu ta đứng trước mặt mình. Tiêu Trần xúi dục, "Đi Tiểu Lộ, nói với người phụ nữ đó rằng cậu có một bảo bối lớn, chúng ta lại so thử." Lãnh Tiểu Lộ ngây thơ dấu chấm hỏi đầy đầu, tiếp theo cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền đến từ trên tay Tiêu Trần, lại đỏ mặt cúi đầu nói, "Đi em. Em không có bảo bối lớn gì mà." Tiêu Trần nở nụ cười xấu xa nói, "Ừ không, cậu có đấy, hãy tin tôi." Lãnh Tiểu Lộ nhìn ý cười đầy xấu xa của Tiêu Trần, uốn éo không chịu đồng ý. "Nói mau, bằng không lát nữa tôi không đưa cậu về nhà." Tiêu Trần lại bắt đầu hù dọa Lãnh Tiểu Lộ. Quả nhiên chiêu này quá hữu dụng với Lãnh Tiểu Lộ, cậu ta chu mỏ cực kỳ không tình nguyện nhìn nữ đế ở phía xa. Lãnh Tiểu Lộ giơ tay, dáng vẻ nũng nịu hét rằng, "Ừ người phụ nữ bên kia, tôi có một bảo bối lớn, cô dám so thử với tôi không?" Tiêu Trần nhìn vẻ đáng yêu của Lãnh Tiểu Lộ, vui vẻ đến nỗi cả người run rẩy. Quỷ đế là người đầy kinh nghiệm, sao có thể không biết ý nghĩa trong lời nói này chứ? Cô ta tức tới mức suýt nữa cắn nát răng trong miệng. Người trước mắt không chỉ thờ ơ với những gì cô ta nói, lại còn nói năng lỗ mãng. Điều quan trọng nhất còn để Lãnh Tiểu Lộ trông xinh đẹp hơn cô ta nói lời này nữa. Quỷ đế chăm chú nhìn hai người đầy lạnh lùng, một luồng khí thế hào hùng bùng nổ từ trên người. Cô ta là bá chủ một phương, cuối cùng quỷ đế cũng lộ ra răng nanh của mình. Quỷ đế vung tay, "Đi giết chết bọn họ." U. Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên lần nữa, lần này giống như cuồng phong bão táp, cổ vũ binh sĩ xung phong. Dê. Ngay lúc này, đột nhiên một luồng khí thế điên cuồng bùng nổ, thoáng chốc đã quét sạch toàn trường. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên. "Quỳ xuống, đồ vô lễ." Muốn hưởng vinh dự của đại đế, chắc chắn phải trải qua gian khổ của đại đế. Trong năm tháng đằng đẵng ở hạo nhiên đại thế giới, chỉ có lác đác 5 người đạt tới vị trí đại đế, có thể tưởng tượng con đường này khó khăn nhường nào. Trên con đường trở thành đế, Tiêu Trần trải qua vô số cực khổ và dày vò mà rất nhiều người không dám nghĩ tới. Tiêu Trần chôn vùi những gian khổ và đầy đọa này vào tận sâu trong tim, chưa từng nói với người khác. Ngoại trừ Ngục Long vẫn luôn bên cạnh hiểu rõ, không ai biết Tiêu Trần đã từng trải qua những việc gì. Mọi người chỉ nhìn thấy quang cảnh vô hạn của đại đế, lại không biết rằng họ bước đi trên con đường này như thế nào. Ngục Long có thể nhẫn nhịn việc người khác không cần quỳ lạy đại đế, thậm chí cũng có thể chịu đựng người khác nói chuyện ngang hàng với đại đế. Nhưng dù thế nào Ngục Long cũng không chịu nổi, có người tự xưng là đế trước mặt Tiêu Trần. Trong hạo nhiên đại thế giới, dù là kẻ thống trị Đại Việt Vương triều truyền thừa 100.000 năm kia, cũng không dám tự xưng là đế trước mặt Tiêu Trần. Chữ ê đế ghi này chứa đựng quá nhiều thứ, vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm. Một lũ như con sâu kiến cái cũng dám tự xưng là đế trước mặt Tiêu Trần, điều này đã chạm vào vảy ngược của Ngục Long. Chương 311, cơn giận của Ngục Long. Ngục Long đã sắp bùng nổ, một luồng sát ý ngút trời xông thẳng về phía đám quỷ quân vô tận. Trời đất đang rung rẩy. Quỳ xuống, một bầy súc sinh vô lễ. Đội quân khổng lồ kia gặp phải áp lực như núi. Đối với chúng mà nói luồng sát khí này hoàn toàn không phải là thứ họ có thể chịu đựng nổi. Từng mảnh quỷ quân quỳ xuống như cắt rau hẹ. Có một số quỷ tướng ỷ vào tu vi bản thân cao cường, vẫn muốn cố chịu một lúc, kết quả nháy mắt đã tan thành mây khói. Lãnh Tiểu Lộ cảm nhận được luồng sát ý xông thẳng vào cơ thể mình, chân mất sức muốn quỳ xuống, kết quả bị Tiêu Trần một tay đỡ lấy. Tiêu Trần kéo Lãnh Tiểu Lộ tránh sang một bên, hai người ngồi xổm song song với nhau, giống như hai tên du côn của bộ đôi quê mùa. Tiêu Trần bày dáng vẻ đang xem kịch, trong tay chỉ thiếu cầm miếng dưa hấu, để thể hiện hắn là quần chúng ăn dưa mà thôi. Ngục Long quay đầu lại nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần giơ tay phải lên vẫy nhẹ, cất tiếng, "Y hello." Lần này Ngục Long không hề trợn mắt khinh thường, cảm thấy hơi cay mắt khi nghĩ tới những chuyện Tiêu Trần từng trải. Ngục Long bèn xoay đầu đi, nhìn đám quỷ quân đang cúi lạy kia, không thể nhịn nổi lửa giận trong lòng. Người đời đều là sợ uy không sợ đức. Luồng sát ý ngút trời kia chủ yếu nhằm vào quỷ đế. Thậm chí quỷ đế chưa kịp chống cự cả người đã bị mạnh mẽ đè ngã dưới đất. Cô ta rất hoảng sợ, thậm chí toàn thân đều đang run lẩy bẩy. Tại sao người phụ nữ giống như võ thần chiến trường này lại có sức mạnh mạnh như thế, thậm chí chỉ dựa vào khí thế của bản thân nháy mắt đã có thể làm tan rã đại quân của cô ta? Quỷ đế biết, có lẽ hôm nay mình chơi xong rồi. Ngục Long bước tới trước mặt quỷ đế, nhìn cơ thể thướt tha run cầm cập kia hoàn toàn không che giấu sự chán ghét trên mặt. Con sâu kiến cái, không chỉ vô lễ với đại đế, lại còn mưu toan dụ dỗ đại đế, đúng là có chết ngàn lần cũng không hết tội. Giọng nói lạnh lẽo của Ngục Long vang lên bên tai quỷ đế. Quỷ đế vừa muốn ngẩng đầu, thử cãi lại một phen cho mình thì Ngục Long đã đưa chân đạp lên đầu của cô ta. Thoáng chốc đầu của quỷ đế đã vỡ nát, vốn dĩ với tu vi của cô ta cộng thêm năng lực biến hóa của quỷ dị cũng không đến nỗi mất mạng. Nhưng lần này quỷ đế không may mắn lắm, Ngục Long không hề cho cô ta cơ hội. Sau khi chiếc đầu của quỷ đế bị đạp nát, thân xác cứ thế hóa thành từng đốm sáng, tiêu tan giữa trời đất. Từ sống tới chết chẳng qua chỉ trong chớp mắt, thậm chí quỷ đế còn chưa nói ra lời trăn trối cuối cùng. Giây phút quỷ đế tan biến gây đả kích cực lớn cho quỷ quân, quỷ đế vô địch trong mắt họ lại không chịu nổi một đạp của cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng này. 10 vạn đại quân càng lo sợ không thôi, kết cục biến thành sương khói khiến tất cả binh sĩ cúi đầu thấp hơn. Bọn họ mong đợi vị võ thần này, rủ lòng từ bi tha cho lũ con sâu kiến cái như họ. Ngục Long nhìn hành động của bầy con sâu cái kiến này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay, không ai sống sót. 5 ngón tay của Ngục Long tạo thành móng vuốt, quần sáng màu đỏ như máu ở đầu ngón tay không ngừng lay động, một luồng khí máu tanh giống như thực chất lan tràn ra ngoài từ trên người Ngục Long. Sột soạt. Móng vuốt của Ngục Long kéo thật mạnh giữa không trung, mang theo một tia sáng máu xinh đẹp. Trong bầu trời đêm xa vời trên đỉnh đầu giống như một tờ giấy bị xé rách, phát ra một tiếng vang chói tai. Tiêu Trần hãi hùng khiếp vía, đây là muốn mở đao ngục. Tiêu Trần không ngồi yên được nữa, hiện nay bản thể thân đao của Ngục Long có vết nứt, nếu cố mở đao ngục sẽ khiến cô phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí có thể làm vết tê. Hương trên thân đao càng nặng hơn. Với tư cách là bạn cũ vẫn luôn kề vai sát cánh bên cạnh hắn, làm sao Tiêu Trần có thể để Ngục Long mạo hiểm? Hơn nữa đối phó một quỷ quân, không cần phải mở đao ngục, có lẽ suy nghĩ thật sự của Ngục Long chính là muốn dạy dỗ một bài học cho thế giới này. Tiêu Trần khẽ vung tay, dao phay bị vứt ra ngoài vừa rồi lại trở về trên tay hắn. Lúc này tiếng sấm sét vang dội khắp bầu trời, màn đêm yên tĩnh giống như bị móng vuốt cào xé. Một vết nứt màu máu vô tận bắt đầu nhanh chóng lan tràn trong màn đêm. Cả khung trời mênh mông bị xé rách, khí huyết trên người Ngục Long điên cuồng xông về phía khe hở vô tận kia. U. Một tiếng kèn lệnh già nua cổ xưa bắt đầu vang lên từ trong khe nứt. So với tiếng kèn hiệu lệnh trước đó của quân đội quỷ đế, hoàn toàn không thuộc cùng một cấp bậc. Một cái là người khổng lồ đội trời đạp đất, cái còn lại là con sâu kiến cái tầm thường chẳng có tài cán gì. Khí thế cổ xưa tan thương trào ra từ trong khe hở màu máu. Chương 312, cơn giận của Ngục Long, 2. Tiếng kèn lệnh vang lên không dứt, cả vòng trời không ngừng rung chuyển. Khe nứt màu máu không ngừng mở rộng, dường như có chúa tể diệt thế sắp xé rách bầu trời bước vào thế giới này. Lúc này, người tu hành của Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới đều đang chú ý bầu trời sao bị xé nứt đó. Tất cả mọi người đều nảy sinh ra một cảm giác bản thân chẳng qua một hạt dẻ giữa biển cả bởi tiếng kèn lệnh hào hùng và khe hở không ngừng mở rộng ấy. Trên đỉnh Côn Luân Hoa Hạ, 2 nam 1 nữ đang yên lặng đứng ở đỉnh núi. Cô gái dịu dàng làm người ta hài lòng, một con hồ ly nhỏ màu hồng đang nằm trên bờ vai cô ta. Lúc này hồ ly nhỏ run rẩy, có vẻ như vô cùng sợ hãi. Cô gái nhẹ nhàng vỗ hồ ly nhỏ, nhìn bầu trời sao xé rách, luồng uy áp vô biên truyền ra từ trong vết nứt truyền, khiến cô ta cũng không mấy thoải mái. Cô gái cố chịu luồng uy áp kia, sắc mặt trắng bệch nói, để chẳng lẽ có người đã phát hiện nơi này, hiện tại thực lực của chúng ta chưa khôi phục, e rằng sẽ không đối phó nổi. Một người trẻ tuổi tuấn tú đứng cạnh cô gái lắc đầu nói, ờ không thể nào, luồng ý chí ấy đang bảo vệ chỗ này, hoàn toàn không thể có đại năng nào phát hiện ra nơi này. Người trẻ tuổi tuấn tú nhìn sang người có vóc dáng cao to rồi hỏi, Ê Tương Thần, cậu tỉnh dậy sớm nhất, có cách nhìn gì? Khóe miệng Tương Thần nở nụ cười, thậm chí hơi phấn khởi, tự nhiên nghĩ tới chàng trai đánh nát nửa người của mình. Cố gắng mau chóng đánh thức Hậu Khanh, có lẽ dựa vào sức mạnh của tứ đại cương thi thủy tổ chúng ta, mới có thể đánh lại. Tiêu Trần cầm dao phay, chạy nhanh về phía Ngục Long. Băng quỷ, nhập. Quanh người Tiêu Trần nổi lên quần sáng màu xanh lam, chặn ở phía trước Ngục Long. Ôi chao, Tiểu Long Nhi đừng tức giận như vậy mà, nổi giận hại sức khỏe đấy. Tiêu Trần tươi cười nói, kết quả gương mặt xinh xắn của Ngục Long tỏ ra lạnh lùng, cũng không tiếp lời hay cầm máu đang chảy ra trên người. Tiêu Trần có chút không vui gãi đầu nói, đây để tôi đối phó mấy con cá tạp này là được, Tiểu Long Nhi cô tới bên cạnh nghỉ ngơi đi. Tiêu Trần nói xong, vùng vẫy dao phay vài cái giữa không trung. Quỷ liên. Khác với lần đầu tiên ở sông Tịch Tịnh, lần này số lượng quỷ liên được triệu hoán ra đông hơn rất nhiều. Từng đóa hoa sen to bằng bàn tay, chậm rãi rơi xuống từ không trung, phát ra hàn quang nhàn nhạt. Lúc này đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng vỡ nứt rắc rắc như thể pha lê vỡ vụn. Vết nứt trên bầu trời màu đen cứ thế bắt đầu mở rộng ra hai bên trái phải, một phần của cánh cửa bằng đồng xuất hiện trên bầu trời xa xăm, hư vô mờ mịt, trông gần nhưng lại khá xa. Cánh cửa bằng đồng vô cùng to lớn, bầu trời nứt ra chỉ có thể hiện rõ một phần của nó mà thôi. Phía trên cánh cửa bằng đồng khắc đầy hoa văn rườm rà, cổ kính thăng trầm. Dường như trước cánh cửa bằng đồng từng xảy ra trận chiến long trời lở đất, trên hoa văn phủ đầy vết máu màu đen đã khô. Trên vết máu khí đen không ngừng bay ra, như thể tiếng gào thét của người chết, đang không ngừng nguyền rủa hung thủ giết mình. Tiêu Trần nhìn cánh cửa bằng đồng sắp lộ ra diện mạo thật sự, đầu hắn như muốn nổ tung. Nếu thật sự mở đao ngục ra thì cho dù chỉ thả một thứ bên trong kia ra ngoài, nói không chừng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Cánh cửa bằng đồng càng lúc càng rõ rệt, một con đường hư ảo kéo dài từ phía trước cánh cửa bằng đồng. Một đốm đen cực nhỏ xuất hiện trên con đường hư ảo kia. Đó là một ông cụ với dáng người thấp bé còng lưng, mặc một bộ áo vải thô rách nát, giống ông lão nông thôn tàn tật. Ông cụ chỉ có một chân, thậm chí còn mù một mắt. Bên cạnh ông cụ là một cái bàn cũng chỉ có một chân. Tuy chỉ có một chân, nhưng cái bàn lại vững chắc dựng thẳng trên con đường thoát ẩn thoát hiện đó. Trên bàn đặt một bộ trường bào màu trắng xếp ngay ngắn, người già cứ vậy nhìn bộ trường bào kia. Có vẻ như ông ta cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên đôi mắt đục ngầu trở nên sáng ngời, hai tay ông cụ bưng trường bào màu trắng kia lên. Ông cụ cẩn thận từng ly từng tí như đang bưng đồ vật quý giá. Nhất thế gian. Ông ta bưng trường bào rời khỏi cái bàn một chân đó, nhìn xuống thế giới phía dưới, bỗng nước mắt tuôn rơi. Ông cụ giơ cao bộ trường bào màu trắng qua đỉnh đầu, bỗng quỳ xuống. Đại đế. Môi ông ta khẽ run, cuối cùng cũng có một ngày lại được thốt lên hai chữ này. Ông cụ kích động đến nỗi cả người run lên. Tiêu Trần nheo mắt lại, nhìn vòm trời phía xa. Tiêu Trần vung dao phay, chỉ thẳng vào ông lão đang quỳ lạy trước cánh cửa bằng đồng. Đao bộc, nếu ông dám mở cửa, tôi sẽ đánh bể đầu của ông. Giọng nói của Tiêu Trần xuyên qua thời không, đánh thẳng vào lòng ông ta. Chương 313, Vương nên về nhà rồi. Ông cụ sững sờ một lát lập tức đứng dậy, lấy tay áo lau chùi nước mắt trên mặt. Ông ta cười ha ha nói, được không mở, không mở, chỉ cần đại đế không sao, đại đế nói gì cũng phải. Ngục Long nhìn cảnh này thì tức tới mức ngứa răng, cô có thể triệu hoán đao. Ngục, nhưng muốn mở đao ngục ra còn phải được đao bộc gật đầu đồng ý. Cô là chìa khóa của đao ngục, tuy Ngục Long có thể mạnh mẽ mở cánh cửa bằng đồng ra, nhưng làm vậy không chỉ tổn thương nguyên khí, còn là hành động coi thường đại đế. Ngục Long chỉ có sát tâm nặng chứ đâu phải kẻ ngốc, Tiêu Trần là chủ nhân của cô, đã đi tới bước đường này còn muốn cưỡng chế mở đao ngục ra thì đúng là hành vi của thằng khờ rồi. Ngục Long biết không còn hy vọng mở cửa, dường như cô đang giận dỗi lại truyền một ít khí huyết vào đao ngục, cánh cửa bằng đồng trở nên càng rõ rệt hơn. Tiêu Trần vui mừng hớn hở chìa một bàn tay ra, khẽ cua trước bộ ngực cao vút của Ngục Long rồi nói đầy đê tiện, "Y Tiểu Long Nhi, nếu cô còn không dừng tay thì tôi bóp ngực cô đấy nhé." Ngục Long nghiến răng kèn kẹt, đúng là hận không thể nhào lên cắn Tiêu Trần mấy cái. Khí huyết trên người Ngục Long tan đi, cánh cửa bằng đồng trên bầu trời lại bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt. Ông cụ bưng bộ trường bào màu trắng kia quỳ dưới đất không ngừng khấu lạy, dường như đang nói điều gì đó. Nhưng bầu trời dần khôi phục bình thường, rốt cuộc giọng nói của ông cụ cũng không còn truyền vào trong tai Tiêu Trần nữa. Ngục Long nhìn đám quỷ liên chậm rãi rơi xuống, trợn mắt khinh thường bóng dáng từ từ biến mất. Tiêu Trần nhún vai lắc đầu rồi thở dài, rút tay về với vẻ hơi đáng tiếc. Quỷ liên cũng không rơi xuống, chỉ bay lơ lửng trên đỉnh đầu quỷ quân. Dù vậy cũng khiến quỷ quân cảm nhận được trên đầu mình đang treo một thanh kiếm sắc bén, bản thân sẽ tan tành mây khói bất cứ lúc nào. Tiểu Lộ, cậu qua đây cho tôi. Tiêu Trần vẫy tay với Lãnh Tiểu Lộ, giờ phút này cậu ta vẫn đang để ý vòng ngực của mình, không ngừng thở dài lắc đầu. Lãnh Tiểu Lộ nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, lập tức vui vẻ lại, chạy nhảy tới trước mặt hắn. Một tay Tiêu Trần nắm lấy lỗ tai của Lãnh Tiểu Lộ, đời suốt ngày nhảy nhót giống con thỏ vậy, không ra thể thống gì. Lãnh Tiểu Lộ đau đến nỗi nghiến răng toét miệng, hơi ấm ức cúi đầu. Tiêu Trần chỉ vào đám quỷ quân đang quỳ lạy trên mặt đất rồi nói, đi này, sau này đội quân này đều thuộc về cậu. Lãnh Tiểu Lộ nhìn lướt qua đám quỷ quân không thấy điểm cuối, hơi lắp bắp nói, đi em. Em không làm nổi đâu. Tiêu Trần nghe xong lời này, mí mắt giật giật, cậu ta cũng đã làm đánh sắp hết mười mấy quốc gia, chẳng lẽ còn không dẫn dắt nổi chút quân đội này. Người dẫn đầu lăn ra đây cho tôi. Tiêu Trần hét to một tiếng với đại quân, tuy không gọi được người dẫn đầu nhưng lại có một người khác bước ra. Tiêu Trần vừa dứt lời, trên không trung phía trước cách đó không xa nổi lên dao động. Một vị tướng quân điệu đà tay cầm trường thương, mặc giáp trắng đang cưỡi ngựa đi ra từ trong không trung dao động kia. Theo sau anh ta còn có từng đội kỵ binh. Những kỵ binh này tràn đầy khí giết chóc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, đang cưỡi vong linh chiến mã hiên ngang, trông cao cấp hơn hẳn đội quân do quỷ đế dẫn đầu mấy bậc. Kỵ binh trật tự đi ra, không hề phát ra âm thanh nào, họ xếp hàng ngay ngắn ở hai bên. Đến cuối cùng số lượng vượt quá hàng nghìn. Tướng quân cưỡi ngựa trắng xoay người xuống ngựa, quỳ một chân dưới đất, nói với Lãnh Tiểu Lộ đang luống cuống, vì vi thần cứu giá đến trễ, xin vương thứ tội. Lãnh Tiểu Lộ nói lắp bắp, y ai? Ai? Ai là vương của anh đừng nói bậy. Tiêu Trần suýt nữa bật cười, nói, đi của cậu, bọn họ đều thuộc về cậu. Lãnh Tiểu Lộ nhìn Tiêu Trần với vẻ tội nghiệp, rất dễ nhận thấy chỉ cần có Tiêu Trần ở đây, cậu ta sẽ luôn ỷ lại hắn. Tiêu Trần lắc đầu nói, để đứng lên nói đi, ngoài việc cứu giá ra, chắc vẫn có chuyện khác chứ. Tướng quân lại không hề có bất cứ phản cảm nào với hành vi vượt quá chức phận của Tiêu Trần, thậm chí còn có cảm giác đương nhiên. Tướng quân đứng dậy xua tan ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu, chắp tay nói với Tiêu Trần, địa tiền bối suy đoán như thần, thời đại lớn đã đến, địa ngục lập tức mở ra, vương nên về nhà rồi. Về nhà? Tôi mới không muốn về nhà, lúc tôi ra ngoài đã từng nói với mẹ, hừ. Lãnh Tiểu Lộ lập tức chuồn tới sau lưng Tiêu Trần, ló đầu hung dữ nói với tướng quân. Tướng quân dở khóc dở cười, là không phải về nhà họ Lãnh, là về địa ngục. Lãnh. Tiểu Lộ càng không chịu, chu mỏ lên không vui nói, để tôi mới không muốn đi làm vương gì đó, tôi chỉ ở đây, đâu cũng không đi. Cậu ta nói xong giơ quả đấm lên vung mạnh vài cái với tướng quân, vừa bướng bỉnh lại hơi đáng yêu. Chương 314, lại gặp sông Tịch Tịnh. Biểu hiện lúc này của Lãnh Tiểu Lộ mới giống công chúa nhỏ trong một gia tộc lớn, không đúng nên là cậu chủ nhỏ, cũng không phải. Chật, dù sao đều giống nhau. Tiêu Trần vuốt ve đầu Lãnh Tiểu Lộ, chỉ quỷ quân vẫn đang quỳ dưới đất rồi nói với tướng quân, đi xử lý hết mấy thứ này trước rồi từ từ nói. Tướng quân gật đầu, quay lại nhìn nhánh quỷ quân kia, giọng điệu lạnh buốt nói, lời xúc phạm bề trên, ý đồ mưu phản, đánh vào địa ngục vô gian. Tướng quân nói xong, mấy kỵ binh kia lập tức hành động, áp giải đám quỷ quân kia bước vào trong không khí dao động. Quỷ quân đã sợ đến vỡ mật nhưng lại hoàn toàn không dám phản kháng, bỏ binh khí xuống ngoan ngoãn đi vào bên trong, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là một tương lai mãi mãi không ngày bình yên. Tướng quân nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lãnh Tiểu Lộ, trong mắt có chút bất đắc dĩ, cậu ta lại xoay đầu đi hoàn toàn không nhìn anh ta. Tướng quân chỉ đành đưa mắt cầu xin Tiêu Trần giúp đỡ. Tiêu Trần nhẹ nhàng sờ đầu Lãnh Tiểu Lộ, giọng điệu dịu dàng nói, ừ nhóc con, vốn dĩ cậu tới địa ngục hay không, không phải do tôi tới khuyên nhủ, nhưng nếu là vì tôi mà cậu từ bỏ cơ duyên lớn này thì không đúng rồi. Lãnh Tiểu Lộ tỏ vẻ đáng thương kéo góc áo Tiêu Trần, trong thái độ này của hắn e rằng đã quyết tâm muốn cậu ta tới địa ngục rồi. Tiêu Trần quay đầu lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt to rưng rưng của Lãnh Tiểu Lộ, giọng điệu nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Tôi là một vị đại đế, rất mạnh, mạnh tới mức ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng, đó là một cảnh tượng như thế nào. Nếu cậu không tới địa ngục làm vương, từ bỏ cơ duyên lớn này, trên con đường tu đạo mai sau, có lẽ ngay cả bóng của tôi cậu cũng không thấy được. Lãnh Tiểu Lộ nghe Tiêu Trần nói vậy, cậu ta tỏ ra hơi đáng thương cúi đầu xuống, trong mắt lệ nóng tuôn rơi. Tiêu Trần giúp Lãnh Tiểu Lộ lau nước mắt chảy xuống, dịu dàng nói, đi Tiểu Lộ, chẳng lẽ cậu không muốn trở nên mạnh hơn, đi thử con đường tôi đã từng đi, nhìn xem phong cảnh mà tôi từng thấy sao? Lãnh Tiểu Lộ biểu môi, không tình nguyện nói, ừ không muốn, em chỉ muốn ở bên cạnh anh Tiêu Trần. Phụt. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, sao đứa trẻ này cứng đầu không nghe người khác nói gì thế nhỉ? Sao trước kia không phát hiện ra đứa bé này bướng bỉnh như vậy chứ? Đại đạo là phải tự đi một mình, cậu không thể nào ở bên cạnh tôi cả đời được. Lãnh Tiểu Lộ lắc đầu, nhất quyết không đồng ý. Mí mắt Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ đến độ mí mắt nhảy dựng, thật sự muốn đấm thằng nhóc này hai phát, nhưng lại không nỡ. Lúc này tướng quân mở miệng nói, Rì Vương đến địa ngục cũng không phải không thể về dương gian, hiện nay thiên đạo hỗn loạn, khá nhiều quy tắc không được đầy đủ, vương không bị hạn chế nhiều. Chỉ cần vương xử lý xong mọi việc của địa ngục là có thể về dương gian thăm người thân bất cứ lúc nào. Tiêu Trần đấm một phát vào viền mắt của tướng quân, chửi mắng, đời thằng nhãi con này, không nói sớm, để ông đây tốn nhiều nước miếng như thế. Tướng quân ấm ức che vành mắt lại, thế gian này đâu có ai lại từ chối làm vương chứ. E rằng cũng chỉ có mình Lãnh Tiểu Lộ này thôi. Lãnh Tiểu Lộ nghe thấy lời nói của tướng quân, cuối cùng cũng không biểu môi nữa, nửa tin nửa ngờ nói, để anh không được lừa tôi đấy. Vi thần không gánh nổi tội khi quân. Lãnh Tiểu Lộ kéo vạt áo của Tiêu Trần, để anh Tiêu Trần, sau này em trở về, còn được đến chỗ anh không? Được, tất nhiên có thể. Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi đáp lại một câu. Rốt cuộc Lãnh Tiểu Lộ cũng vui vẻ nở nụ cười. Tiêu Trần nắm tay cậu ta, đi vào trong không khí dao động kia. Tiêu Trần quyết định tiễn Lãnh Tiểu Lộ chặng đường cuối cùng, cũng xem như hộ tống cậu ta. Muốn tới địa ngục làm vương, cơ thể dương gian của Lãnh Tiểu Lộ không thể làm được. Vì vậy cậu ta còn một cửa ải khó khăn cuối cùng, cơ thể dương gian hóa thành kim thân âm thần. Tiêu Trần có hiểu biết đôi chút về những chuyện thần đạo này, dù sao chưa từng ăn thịt heo thì vẫn phải thấy heo chạy chứ. Cơ thể dương gian hóa thành kim thân âm thần, quá trình vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút thì có lẽ hậu quả chính là thân chết đạo tiêu. Tiêu Trần rất thích thằng nhóc này, không muốn thấy Lãnh Tiểu Lộ xảy ra chuyện gì. Cậu ta gặp được Tiêu Trần vốn là một cơ duyên lớn của Lãnh Tiểu Lộ, hắn mong rằng cơ duyên này có kết quả tốt đẹp. Sông Tịch Tịnh, nơi này trời đất vẫn yên ả im ắng. Khi ba người Tiêu Trần xuất hiện một lần nữa thì bọn họ đã đến nhánh sông Tịch Tịnh kia. Tận cùng nhánh sông bên trái từng là nơi trấn áp và phong ấn tương thần. Hiện nay tương thần đã phá vỡ phong ấn, rời khỏi nơi này từ lâu. Còn dòng chảy bên phải kia, cuối cùng giờ Tiêu Trần cũng đã biết được điểm cuối của nó nằm ở đâu. Đó chính là địa ngục. Chương 315, lại gặp sông Tịch Tịnh, 2. Bên trong nhánh sông B. Bên phải, nước sông không còn trong veo thấy đáy như ngày trước. Hiện giờ nước sông hiện lên màu vàng máu, trên mặt sông không ngừng biến ra đủ các mặt quỷ hung tợn, gió tanh thổi ập vào mặt, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Quỷ khí nồng nặc bao trùm cả dòng sông, giống như sông vong xuyên của địa ngục trong truyền thuyết. Mà giờ phút này quỷ binh quỷ tướng đứng đầy hai bên sông, chi chít không nhìn thấy điểm cuối. Quỷ quân đều tỏ vẻ trang nghiêm, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sự xuất hiện của Lãnh Tiểu Lộ phá vỡ vẻ yên tĩnh của sông Tịch Tịnh. Tất cả quỷ quân đồng loạt quỳ lạy, một giọng nói bén nhọn phá vỡ bầu không khí, lời cung nghênh Phong Đô Đại Đế. Cung nghênh Phong Đô Đại Đế. Đông đảo quỷ quân cùng hò hét, khiến cả bầu trời đều rung chuyển. Tiêu Trần nghe xong suýt nửa lão đảo, nhìn trái nhìn phải không phát hiện bóng dáng của Ngục Long mới khẽ vỗ ngực yên tâm. Tiêu Trần lập tức nhảy vọt tới phía trước vị tướng quân mặt giáp trắng, để cần phải sửa lại cách xưng hô, nếu để Tiểu Long Nhi nhà ta nghe thấy thì sẽ lật tung trời đấy. Tướng quân nhăn nhó mặt mày, về tiền bối, trước giờ đều xưng hô như vậy mà. Vẻ mặt Tiêu Trần nghiêm túc, để có vị văn hào từng nói, trước giờ đều vậy cũng chưa chắc đã đúng. Tướng quân ngẩn người, mình cũng được xem là người đọc nhiều sách vở, sao không biết ai nói lời này vậy nhỉ? Tóm lại phải đổi, sửa thành Nhật Thiên, Nhật Địa đều được, dù thế nào cũng đừng dính hai chữ Đại Đế này. Tướng quân suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn gật đầu, dù sao anh ta cũng biết rất rõ về hậu quả của người tự xưng quỷ đế trước đó. Việc đổi danh hiệu không vội, làm thế nào thay đổi cơ thể dương gian của Tiểu Lộ thành kim thân âm thần vậy? Tướng quân nghe Tiêu Trần nói xong, tỏ ra khâm phục. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả chuyện này hắn cũng hiểu. Tướng quân chỉ vào dòng sông màu vàng máu, lê xuống sông, nặng kim thân. Xuống sông, nặng kim thân. Tiêu Trần nhìn dòng sông màu vàng máu giống như hố phân kia, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy ghê tởm rồi, nói chi xuống dưới đó. Tiêu Trần trợn mắt khinh thường nói, để tôi nói bé nhà ta trông trắng trẻo sạch sẽ, anh lại bảo em ấy xuống hố phân, điều này không thích hợp lắm nhỉ? Lãnh Tiểu Lộ nghe Tiêu Trần nói vậy, trong lòng vui mừng, sông này trông dơ như vậy, đầu óc có u mới đi xuống. Lãnh Tiểu Lộ trốn sau lưng Tiêu Trần, hung dữ lè lưỡi với tướng quân. Tướng quân cười gượng một tiếng, để sông này nối với Vong Xuyên, vương nhất định phải xuất phát từ nơi này, từng bước đi vào địa ngục, sau đó kế thừa đế ấn phong đô, nặng lại kim thân. Đây cũng hết cách, trong hạo nhiên đại thế giới, nặng lại kim thân bình thường đều phải có lệnh của vương triều lớn, cộng thêm bí pháp không truyền ra ngoài. Trước đây Tiêu Trần còn cảm thấy kỳ lạ, không có lệnh cũng không có bí pháp, làm sao nặng lại kim thân, giờ xem ra mọi thứ đều nằm ở đế ấn phong đô đó. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ, cậu ta hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Cuối cùng, Lãnh Tiểu Lộ không hề ngờ tới chính Tiêu Trần lại xách cổ áo của mình lên, ném cậu ta vào trong sông. Lãnh Tiểu Lộ sợ hãi la toáng, tay chân vùng vẫy giữa không trung. Tiêu Trần cười hì hì nói, đi dù sao cũng phải xuống dưới, dứt khoát chút đi. Tướng quân nhìn dáng vẻ chật vật của Lãnh Tiểu Lộ, thường xót không thôi, đây là vương của anh ta đấy. Lãnh Tiểu Lộ bị vứt vào trong sông, cũng không bị chìm xuống, ngược lại nổi trên mặt nước một cách thần kỳ. Quần áo trên người Lãnh Tiểu Lộ nhanh chóng hòa tan, lộ ra thân thể trắng tinh. Tiêu Trần hét to một tiếng, người nhắm hết mắt chó của mấy người lại cho ông ngay, Tiểu Lộ nhà ta vẫn là trai tơ ngây thơ, nhiều người như thế, không đúng, nhiều ma như vậy nhìn chằm chằm là sao hả? Thật ra không cần Tiêu Trần nói ra, toàn bộ quỷ binh quỷ tướng ở hai bên bờ sông đã quỳ lạy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tiểu Lộ trần trụi trong sông. À, đau đau đau. Quần áo trên người Lãnh Tiểu Lộ vừa hòa tan, cậu ta bỗng bật khóc. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ, thật sự có hơi đau lòng. Nặng lại kim thân đâu phải dán một lớp màng là xong chuyện, mà phải tan chảy tất cả máu thịt, trọng sinh lại thân xác mới, nỗi đau này không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng nổi. Lúc này, trong tay tướng quân chợt nhiều thêm một miếng ấn ngọc màu xanh, ngọc tỷ vừa xuất hiện lập tức chậm rãi bay về phía Lãnh Tiểu Lộ. Ngọc tỷ dừng lại trên đỉnh đầu cậu ta, phát ra quần sáng màu vàng nhàn nhạt bao trùm lấy Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ dịu dàng nói, "Đừng không sợ, có tôi ở đây." Tiêu Trần nói xong, trong miệng bỗng vang lên âm thanh vang dội, những nơi giọng nói đi qua, ai nấy đều cảm thấy tâm hồn thanh thản trong trẻo. Lãnh Tiểu Lộ đã đau tới mức mất đi ý thức, nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần bỗng khôi phục trở lại. Chương 316, nặng lại kim thân. Lãnh Tiểu Lộ cắn chặt hàm răng, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Trong sông tịch tịnh, đầu tiên mái tóc của Lãnh Tiểu Lộ rơi rụng từng cọng, biến mất trong nước sông, trôi đi theo dòng chảy. Kế tiếp, từng chút máu thịt của thân xác bị hòa tan. Cơn đau nhói mãnh liệt. Không chỉ đến từ máu thịt, nhiều hơn cả là tiếng gào thét từ tận sâu của hồn phách. Cái gọi là thân hình gầy gò yếu ớt cũng chỉ vậy mà thôi. Đến cuối cùng, Lãnh Tiểu Lộ biến thành một bộ xương cốt thật sự. Mặt nước sôi sục, hơi nước dâng cao. Ngọc tỷ màu xanh kia lơ lửng trên đỉnh đầu Lãnh Tiểu Lộ, trước sau không hề động đậy. Lúc này, bộ xương trắng khiếp người của Lãnh Tiểu Lộ bắt đầu đông đưa, như bèo rong lay động cực kỳ mỏng manh yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước sông cuốn trôi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Ngọc tỷ bùng phát quần sáng màu vàng, bao trùm lấy Lãnh Tiểu Lộ đã trở thành bộ xương trắng. Quần sáng màu vàng giữ vững thân hình xương trắng, giúp cậu ta không đến nỗi bị thần vận ẩn chứa trong dòng sông này vứt bỏ, hoàn toàn lưu lạc làm quỷ quái âm vật thấp hèn nhất. Ngưng tụ thần tính, nặng lại kim thân, thân xác trở thành ngụy thánh. Chỉ thấy đỉnh đầu xương trắng bắt đầu mọc ra sợi tóc đầu tiên. Không phải tóc đen tầm thường, mà là tóc màu vàng tỏa ra thần vận nhàn nhạt. Từng sợi tóc xuất hiện trên xương trắng, càng lúc càng rậm rạp, sau cùng tụ lại thành một mái tóc màu vàng dài hơn mét vô cùng rực rỡ. Lãnh Tiểu Lộ bắt đầu khôi phục vẻ ngoài. Xương trắng mọc thịt. Cuối cùng khi Lãnh Tiểu Lộ mở mắt ra, nhan sắc còn hơn hẳn trước kia, giờ cậu ta càng giống một cô gái hơn. Lúc này quỷ khí trong sông bắt đầu cuồn cuộn, vô số quỷ khí tụ tập về phía Lãnh Tiểu Lộ, từ từ hình thành một long bào màu đen, bao bọc lại thân xác của cậu ta. Tiêu Trần nuốt lại lời chúc mừng đã đến bên miệng, cười tít mắt nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Một mái tóc màu vàng dài đến hơn mét, phát ra từng đốm sáng của thần linh, che phủ mặt sông đục ngầu, sự so sánh rõ rệt khiến Lãnh Tiểu Lộ càng thêm thần thánh. Ngay cả Tiêu Trần trông thấy gương mặt còn hơn cả con gái kia cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng, một vẻ ngoài khá tốt, đáng tiếc lại là con trai. Lãnh Tiểu Lộ chậm rãi đứng dậy, kéo nhẹ mái tóc dài màu vàng của mình, rõ ràng cậu ta còn chưa quen cho lắm. Cùng nghênh phong đô đại đế. Giọng nói sắc bén kia vang lên, cả sông tịch tịnh bắt đầu gào thét, một con đường lớn màu đen chợt xuất hiện trên mặt sông. ngọc tỷ màu xanh rơi vào trong tay Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ cầm ngọc tỷ này có chút lúng túng, nhìn về phía Tiêu Trần với ánh mắt tội nghiệp. Tiêu Trần vỗ trán, chỉ con đường đó nói, đi tiến về phía trước, đừng sợ, tôi ở ngay cạnh cậu. Vì thế Lãnh Tiểu Lộ trở nên gan dạ, có vẻ như chỉ cần Tiêu Trần ở bên cạnh thì cậu ta không sợ gì cả. Lãnh Tiểu Lộ rảo bước tiến lên, ban đầu đi còn hơi lạ lẫm, dù sao nhiều ma quỷ đang nhìn như vậy, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Dần dần, bước đi của cậu ta ngày càng vững, càng có khí thế, một luồng uy thế đứng đầu thiên hạ toát ra từ trên người Lãnh Tiểu Lộ. Nơi cậu ta đi ngang qua, không yêu ma quỷ quái nào dám nhìn thẳng. Tiêu Trần lơ lửng giữa không trung, khoanh tay đi theo phía sau. Lãnh Tiểu Lộ đi một lúc lâu, lâu đến nỗi khi cậu ta cảm thấy cổ mình sắp bị mái tóc dài kia kéo đứt, cuối cùng một cánh cổng lớn cũng xuất hiện ở trước mặt. Cánh cửa đen nhánh như mực, đội trời đạp đất, Lãnh Tiểu Lộ đứng trước cửa, giống như con sâu nhỏ bé không đáng để mắt. Phía trước cánh cửa có hai bó đuốc đang cháy, ngọn lửa xanh lam phát ra sự lạnh lẽo buốt giá tận trái tim. Trên cửa có hai cái đầu thú, khoen tròn kim loại khổng lồ xuyên trên lỗ mũi chúng, đầu thú vô cùng hung tợn như muốn lựa người nuốt chửng. Lúc này một người đàn ông dáng vẻ thư sinh mặc áo xanh, tay cầm một thanh đao hẹp màu trắng, từ từ bước về phía Lãnh Tiểu Lộ. Đây không phải Thanh Y Hầu sao? Trời à, sao ở đâu cũng gặp được tên này vậy? Mắt Tiêu Trần trợn trắng, nhìn Thanh Y Hầu. Thanh Y Hầu cầm đao hẹp vô gian, cùng kính đi tới trước mặt Lãnh Tiểu Lộ, hai tay nâng vô gian lên. Đao này là chìa khóa của cánh cửa địa ngục, cắm vào đầu thú là được. Tiêu Trần bừng tỉnh, khó trách khi lần đầu lấy được vô gian, hắn đã hơi ngạc nhiên đôi chút về chất lượng cao cấp của thanh đao này. Khiến Tiêu Trần cũng muốn mang vô gian bên người, hóa ra thanh đao này giống như ngục long, đều là chìa khóa. Lãnh Tiểu Lộ gãi đầu, nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài nói, đi tiểu tổ tông, cậu nhìn tôi làm gì hả, mở đi, không mở giữ lại chém người à. Lãnh Tiểu Lộ hơi xấu hổ lè lưỡi, cầm vô gian lên cắm vào trong miệng của đầu thú. Két két. Một tiếng mở cửa ê răng truyền đến, giờ phút này cánh cửa địa ngục bị phủ bụi không biết bao năm chậm rãi mở ra. Chương 317, ý chí của Đại Đế. Khi cánh cổng cổ kính trải qua bao thăng trầm được mở ra, một con đường nhỏ âm u xuất hiện ở đầu cửa bên kia. Cứ cách năm bước, hai bên lối nhỏ sẽ có một ngọn đèn dầu lơ lửng trên không, ngay khi cánh cửa hoàn toàn được mở ra, những ngọn đèn đó tự động cháy lên. Ánh lửa màu xanh leo lắt soi sáng lối nhỏ vô cùng âm u. Một bức tường thành cổ kính như ẩn như hiện ở cuối con đường. Tiêu Trần nhìn chăm chú về phía đó, trên bức tường có khắc ba chữ cái lớn. Uổng Tử Thành. Tương truyền, Uổng Tử Thành là trạm thứ nhất xuống địa ngục khi con. Người chết đi, tất cả các âm hồn đều phải đi qua nơi này. Những âm hồn đợi ở Uổng Tử Thành, chờ phán xét nhân quả khi còn sống, sau đó lại đưa vào luân hồi tương ứng. Tiêu Trần hơi tò mò. Dù sao tất cả mọi người đều biết đến lục đạo luân hồi nhưng gần như chẳng có mấy ai từng trông thấy. Lãnh Tiểu Lộ quay đầu liếc nhìn Tiêu Trần, tâm trạng ngày càng trở nên căng thẳng. Tiêu Trần xua tay, hỏi một vị tướng quân bên cạnh, để tôi có thể vào trong xem thử được không? Trên nửa mặt phải của Tiêu Trần đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đen, máu thịt bắt đầu tan ra, lộ ra xương cốt trắng như ngọc. Tiêu Trần cười nói, để tôi không phải là vật sống. Tướng quân thở dài, nếu như địa ngục vừa mở ra có người sống bước vào, điều này thật sự là một mở đầu xấu. Tiêu Trần lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, đi đến bên cạnh Lãnh Tiểu Lộ, sờ đầu nhóc con rồi nói, ghê làm cho tốt nhé, đừng cả ngày chỉ nghĩ tới chơi. Lãnh Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu đi về phía cánh cổng lớn. Tiêu Trần đi theo phía sau Lãnh Tiểu Lộ, ngay lúc hắn bước một chân ra chuẩn bị tiến vào cổng lớn, đột nhiên cánh cửa phát ra một luồng sáng màu vàng. Ngay khi ánh sáng vàng bùng nổ, còn có từng chữ huyền bí phức tạp tràn ngập khắp không gian. Chiếc chân kia của Tiêu Trần bị cưỡng ép ngăn lại ở ngoài cửa, hoàn toàn không thể tiến thêm một bước. Lãnh Tiểu Lộ ở đầu bên kia cánh cổng, gấp gáp muốn khóc. Tiêu Trần xua tay, ra hiệu cho cậu ta đừng làm bừa. Hắn thu những chữ treo lơ lửng trên không, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Trước giờ Tiêu Trần đều bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, cho dù lúc trước dùng hộ pháp thiên chinh, xông vào một châu lớn của ma vực đại thế giới, gây ra trăm triệu sinh linh lầm than diệt vong, hắn cũng chưa từng nhíu mày dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay hắn lại trở nên nghiêm túc lạ thường, thu lại khí chất trên người, tụ lại những không phát ra. Tiêu Trần vươn tay khẽ chạm vào những chữ cái đó, nhưng vừa mới tiếp xúc một luồng sáng chợt bùng nổ đẩy bàn tay hắn ra, như thể cực kỳ ghét bỏ sự động chạm của Tiêu Trần. Anh bạn nhỏ, sao trước giờ chưa từng thấy mấy chữ cái này thế nhỉ? Không biết Thanh Y Hầu xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần từ lúc nào, tò mò lấy tay thử chạm vào những chữ cái màu vàng kia. Bất ngờ là mấy chữ đó lại không hề bài xích Thanh Y Hầu, thậm chí một phần ánh sáng vàng còn di chuyển nhảy nhót bên người anh ta. Tiêu Trần nhìn Thanh Y Hầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, ý chí đại đế. Đại đế mà Tiêu Trần nhắc tới cũng không phải phong đô đại đế gì, có lẽ giống như người phụ nữ lúc trước kia tự phong mình là quỷ đế. Đại đế trong miệng hắn chính là sự tồn tại cùng cấp bậc với mình. Đại đế hiếm hoi ngần nào, con đường trở thành đế lại vất vả ra sao? Ngay cả thế giới tu hành rộng lớn như Hạo Nhiên đại thế giới, tổng cộng cũng chỉ mới xuất hiện 5 vị đại đế. Trái đất không có bất cứ điều kiện gì để trở thành đế. Nhưng bây giờ lại thật sự có ý chí còn sót lại của đại đế bảo vệ nơi này, thậm chí Tiêu Trần còn nghi ngờ, cả trái đất này đều được ý chí đại đế bảo hộ. Tiêu Trần vẫn luôn nghi ngờ có một vị đại năng qua đời nơi trái đất, nhưng dù đã tính trăm phương nghìn kế cũng không nghĩ tới sẽ có một vị đại đế. Tiêu Trần nhìn những chữ cái kia, biết với tình trạng của mình bây giờ hoàn toàn không thể phá vỡ lớp bảo vệ này. Thậm chí muốn bước vào địa ngục, có thể cần phải khôi phục lại thân xác mới được. Tiêu Trần đã đoán ra lý do, lùi về phía sau mấy bước, vẫy tay với Lãnh Tiểu Lộ rồi xoay người rời khỏi. Lãnh Tiểu Lộ nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần bỗng khóc hòa một tiếng, muốn đi ra khỏi cổng lớn nhưng lại bị chữ màu vàng ngăn lại. Thanh Y Hầu rời đi cùng với Tiêu Trần, nhìn dáng vẻ tràn đầy tâm sự của hắn, anh ta cũng hơi tò mò. Anh ta mới gặp anh chàng này mấy lần, trong lúc nào cũng cà lơ phất phơ, sao bây giờ lại có dáng vẻ tâm sự nặng nề thế này? Tiêu Trần quay đầu liếc nhìn Thanh Y Hầu ở phía sau rồi hỏi, để anh biết những gì về thời đại lớn vậy? Thanh Y Hầu ngẫm nghĩ một lát, rồi khôi phục linh khí trời đất, tu hành bước vào quỹ đạo chính xác. Sẽ không đơn giản như vậy, nhất sẽ không chỉ có như thế. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Chương 318, ý chí của Đại Đế, 2. Tại sao ý chí Đại Đế lại muốn bảo vệ trái đất? Điều này không hề hợp lý. Trái đất có điều gì đáng để người khác thèm khát mà khiến cho một vị Đại Đế sau khi qua đời vẫn canh cánh trong lòng, luôn muốn bảo vệ? Thanh Y Hầu có chút mờ mịt, không hiểu ý Tiêu Trần, nhưng vẫn giải thích một lượt. Họ biết được chuyện của thời đại lớn từ trong một cuốn sách cổ thần bí. Trên cuốn sách đó có ghi chép, trái đất từng xuất hiện 3 lần thời đại lớn. Thời kỳ hồng hoang, thời kỳ phong thần. Mà lần cuối cùng gần đây nhất chính là bắt đầu từ thời tiên tần cho đến khi đại đường kết thúc. Theo như những gì sách cổ đã ghi chép, cùng với số lần thời đại lớn buông xuống ngày càng nhiều, dường như linh khí trời đất trở nên yếu hơn, lần sau kém lần trước. Bắt đầu từ lúc đủ loại hồng hoang biến dị cho đến thần ma bay đầy trời trong thời kỳ phong thần, cuối cùng chính là người tu luyện của tiên tần. Và N vật có thể lấy được sức mạnh từ trong trời đất ngày càng ít. Tiêu Trần gật đầu, như vậy xem ra, ý chí đại đế này đã tồn tại khá lâu trên trái đất. Nhưng rốt cuộc vị đại đế đã qua đời này định làm gì nhỉ? Tại sao muốn bảo vệ trái đất? Cứ đoán mò như thế chắc chắn chẳng nghĩ ra câu trả lời, Tiêu Trần quyết định trở về hỏi Ngục Long, con nhóc này sống đã lâu. Tuy rằng đầu óc Ngục Long có chút vấn đề, nhưng nói không chừng có thể tìm được manh mối trong mấy mảnh ký ức nào đó thì sao? Một vị đại đế tồn tại chắc chắn để lại tiếng tăm, không nói đến danh tiếng có thể vang dội khắp tinh hà, nhưng nhất định cũng sẽ gây chú ý như sự tồn tại của Ngục Long chẳng hạn. Đúng lúc này Thanh Y Hầu mở miệng nói, "Ê anh bạn nhỏ, tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết cậu có thể đồng ý hay không?" Tiêu Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, "Để anh nhờ cái bíp ấy, người bạn của anh vẫn còn nợ tôi Thụy Liên chưa trả đâu đấy, bảo anh ta nhanh chóng đưa tới cho tôi, để tôi tự mình đến lấy thì sẽ lật tung toàn bộ chỗ của các người lên đấy." Thanh Y Hầu mồ hôi đầy đầu, ngượng ngùng nói, "Để chúng tôi vẫn đang cố gắng trong chuyện Thụy Liên, cậu cũng biết mà. Đây là bảo vật, không phải cứ nói lấy đi là được." Tiêu Trần gật đầu, "Dù sao cứ đưa tới cho tôi là được, tôi cũng chưa dùng vội." Thanh Y Hầu thở dài, thật sự họ vẫn chưa giải quyết xong chuyện Thụy Liên, cần một ít thời gian nữa, lão già cổ hủ nhà họ Lữ vẫn luôn ngán đường. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, biến mất trong bầu trời đêm. Thanh Y Hầu nhìn đến ngay người, không khỏi thở dài quyết định 2 ngày nữa lại tới thăm Tiêu Trần một chút. Tiêu Trần nằm trên ghế trong sân, Ngục Long đứng ở bên cạnh đang chìm vào suy nghĩ. Tiêu Trần nói với Ngục Long về chuyện ý chí đại đế, thế nhưng Ngục Long lại không tìm được chút manh mối nào từ trong đống mảnh vỡ ký ức. Ngục Long suy nghĩ một lúc lâu mới nói, liền một vị đại đế không thể nào là người vô danh được, nếu ngay cả Hạo Nhiên Đại Thế Giới cũng không có ghi chép gì thì chỉ có một khả năng, thời điểm vị đại đế này xuất hiện đã quá xa xưa, rất có thể không cùng một kỷ nguyên với chúng ta. Tiêu Trần gật đầu, bây giờ chỉ có cách nói này mới giải thích được mọi chuyện. Tiêu Trần nằm trên ghế đột nhiên nói, Lê Tiểu Long Nhi, cô cảm thấy có khả năng tìm được manh mối trong truyền thuyết không? Ngục Long gật đầu, để có khả năng, thế nhưng tỷ lệ không cao, dựa theo suy đoán, thời gian vị đại đế này xuất hiện đã rất xa xưa, trừ khi có người cố tình để lại manh mối, nếu không thì thời gian lâu như thế, có lẽ nó đã mai một trong dòng thời gian rồi. Tiêu Trần đột nhiên nhớ đến cuốn cổ tịch thần bí trong lời Thanh Y Hầu, có lẽ trong cuốn sách kia có để lại manh mối gì đó. Tiêu Trần trò chuyện câu được câu chăng với Ngục Long. Trước lúc trời sáng, vào thời điểm bầu trời tối đen nhất, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy trong không khí có thêm cái gì đó. Giống như nước chảy róc rách đang lưu động từ từ trong không khí. Tiêu Trần nhìn tầng không khí trước mặt mình, từng luồng linh khí thanh tuyền người thường không thấy được đột ngột xuất hiện trong không trung. Thời đại lớn đến rồi. Đến vô cùng đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào, linh khí đã hồi sinh rồi. Tiêu Trần vung tay lên, một cây cỏ sắp héo úa xuất hiện trong tay hắn. Lá cỏ hơi khô héo, có một số chấm lấm tấm màu xám, nhìn vô cùng rũ rượi. Tiêu Trần nâng cây cỏ lên, cẩn thận quan sát nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cây cỏ trong tay Tiêu Trần đã xuất hiện biến hóa kinh người. Lá cây héo úa biến thành màu xanh nhạt, những chấm lấm tấm màu xám biến mất không còn dấu vết. Một chiếc lá nhỏ non mơn mởn vươn ra từ ngọn cỏ, lay động giữa không trung, tràn đầy sức sống. Chương 319, Số mệnh Đại Đế. Tiêu Trần đặt cây cỏ xuống, nhìn xung quanh. Phía trên lớp cỏ xung quanh được bao phủ bởi một tầng khí xanh tươi. Cách đó không xa là một cành cây khô khốc đã chồi lên mấy mầm non. Cỏ khô mọc lá mới, cây khô chồi cành non, nhân gian tràn đầy sinh cơ. Tiêu Trần nhìn khung cảnh giống như kỳ tích này, còn mắt hơi híp lại, nhíu mày. Linh khí hồi sinh là chuyện tốt nhưng khung cảnh hiện tại rất không bình thường. Bởi vì những ngọn cỏ kia không ngừng mọc dài ra, những cây đại thụ cũng không ngừng sinh trưởng. Sau khi Tiêu Trần trở thành đế, trong lúc du lịch tinh không, hắn đã gặp được cảnh linh khí hồi sinh mấy lần, thế nhưng không có lần nào giống với địa cầu. Nói như thế nào nhỉ, tức là linh khí của địa cầu quá mức mãnh liệt, giống như dòng nước chảy ngược, vô cùng mạnh mẽ. Bình thường linh khí hồi sinh đều chia thành mấy giai đoạn, thế nhưng tình huống hiện tại của địa cầu là trực tiếp nhảy đến giai đoạn cuối cùng, vạn vật sinh trưởng. Ngục Long cũng có cùng cái nhìn với Tiêu Trần, nói với giọng khó hiểu, để tình huống này vô cùng quỷ dị, linh khí hồi sinh quá mãnh liệt. Tiêu Trần gật đầu, hắn vừa định nói gì đó thì đột nhiên sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Thực! Một âm thanh giống như nhịp đập trái tim vang lên bên tai Tiêu Trần, âm vang hữu lực. Tiêu Trần nhìn Ngục Long đứng bên cạnh, nói, Lê Tiểu. Long Nhi, cô có nghe thấy không? Ngục Long cao mày, lắc đầu nói, Ê Đại Đế, có gì không đúng sao? Rất rõ ràng, Ngục Long không nghe thấy âm thanh giống như tiếng tim đập mà Tiêu Trần vừa nghe được. Tiêu Trần nhìn về đường chân trời phía xa, rạng đông đã ló lên, tản ra từ trong tầng mây. Tiêu Trần nắm chặt hắc đao, rút đao ra ngoài. Oanh! Chân Tiêu Trần liên tục đạp mạnh trên mặt đất, cả người phóng thẳng lên trời. Trên bầu trời xa xôi, Tiêu Trần vững vàng đứng trên đám mây. Hắn đưa mắt trông về phía xa, một vầng thái dương đỏ hỏn chiếu sáng rực cả vùng chân trời. Từng luồng khí lưu vàng óng không ngừng lay động, biến áo nơi chân trời. Ngục Long xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, ánh mắt nhìn về phía luồng khí lưu màu vàng kim đang biến hóa khôn lường kia. Ngục Long vẫn luôn bình tĩnh, thế mà bây giờ lại nói lắp, ừ số mệnh. Đại đế. Tiêu Trần gật đầu, không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào luồng khí lưu màu vàng kim đang liên tục biến hóa kia. Ngục Long không dám làm phiền Tiêu Trần, sau khi đại đế vẫn lạc, số mệnh của bản thân và trời kết hợp lại thành số mệnh đại đế. Số mệnh màu vàng kim này sẽ giáng lâm xuống một vài người may mắn, mở ra cánh cửa thành đế cho bọn họ. Số mệnh màu vàng kim này thật sự là cơ duyên lớn, cho dù đại đế như Tiêu Trần cũng không muốn bỏ lỡ. Ngục Long nhìn Tiêu Trần với ánh mắt nóng bỏng, nếu có thể đoạt được luồng số mệnh này, tương lai chủ nhân nhà mình chắc chắn sẽ tạo nên thành tựu từ xưa đến nay chưa ai có, về sau cũng càng không. Lúc này, luồng khí lưu màu vàng kim nơi chân trời đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Khí lưu màu vàng ống bắt đầu cuốn quýt lấy nhau, biến hóa thành một hình dáng cụ thể. Một đám cự long màu vàng kim xuất hiện ở đường chân trời, ngay khi những luồng khí lưu màu vàng kim kia ổn định lại, ở phía chân trời lại xuất hiện 9 con cự long. Cự long màu vàng kim có thân hình khổng lồ, dài cả ngàn trượng, thần quang sáng chói. Số mệnh hóa rồng, hơn nữa còn có tận 9 con. Ngục Long nhìn kim long số mệnh, không nhịn được mà kinh hô ra tiếng. Tiêu Trần gật đầu, xem ra bản lĩnh của vị đại đế vẫn lạc ở địa cầu còn mạnh hơn so với chính hắn. Tiêu Trần ngẫm nghĩ một lúc, nếu bản thân mình vẫn lạc, nhiều nhất cũng chỉ ngưng tụ được 5, 6 con kim long số mệnh mà thôi. 9 con kim long này thật sự vô cùng rợn người, càng lúc Tiêu Trần càng cảm thấy hứng thú đối với vị đại đế vẫn lạc ở địa cầu này. Rốt cuộc phải là người mạnh đến mức nào mới có được khí tượng mạnh mẽ như cảnh tượng trước mắt đây? Nhưng đúng lúc này, những con cự long số mệnh màu vàng kia đột nhiên điên cuồng gầm thét. Đầu cự long từ từ chuyển động, ánh mắt quét xuống phía dưới giống như đang tìm kiếm chủ nhân phù hợp. Một con cự long màu vàng đột nhiên tách khỏi đàn, xông thẳng đến trước mặt. Người bình thường không thể nhìn thấy loại kim long số mệnh vừa huyền diệu vừa khó giải thích này, trừ khi bọn họ có được kinh thiên dị đồng như Lạc Huyền Tư, hoặc giống như Tiêu Trần, Ngục Long, phải là nhân vật đứng ở nơi cao nhất mới có thể nhìn thấy. Kim long xông thẳng đến trước mặt, mọi người có thể cảm nhận được, dường như bầu trời bị cái gì đó đè nén, một luồng uy áp cùng cực đè nén khiến lòng người hốt hoảng. Trong một ngọn núi sâu phía xa xôi, một nữ tử có mái tóc bạc phơ đang đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào dị tượng trên không trung. Cô ta có mái tóc bạc phơ, nhưng lại có gương mặt của thiếu nữ. Chương 320, số mệnh đại đế, 2. Bên người cô ta là một cây trường thương màu đỏ tươi, đẹp để ướt át giống như vừa được rút ra từ trong máu tươi. Con ngươi của nữ tử có màu đỏ quỷ dị như máu, những ký hiệu thần bí không rõ nghĩa chập chờn không ngừng trong đáy mắt cô ta. Một con cự long màu vàng kim từ trời đáp xuống, xông thẳng đến trước mặt nữ tử. Nữ tử không có bất kỳ động tác nào, để mặc cho cự long xông đến trước mặt mình. Ngay khi con cự long màu vàng kim tiếp xúc với nữ tử, nó đột nhiên tan vỡ, biến thành từng luồng khí lưu màu vàng óng rót vào trong thân thể nữ tử. Trên đỉnh núi cao nhất thế giới có một thiếu niên đang đứng đón lấy gió tuyết. Trong mắt thiếu niên là cảnh sấm sét. Một con cự long màu vàng kim đáp xuống, thiếu niên không hề sợ hãi chút nào, hai tay giang ra như muốn ôm con cự long kia vào lòng. Trong địa ngục, Lãnh Tiểu Lộ ngồi lên trên vương tọa, quyệt miệng, mái tóc dài màu vàng kim phủ kín vương tọa. Đám quỷ vật hình thù kỳ quái đang đứng chật ních phía dưới vương tọa, tất cả quỷ vật đều nơm nớp lo sợ, hình như tâm trạng của vương của bọn họ không được tốt lắm. Bạch Giáp tướng quân nhìn Lãnh Tiểu Lộ, cười không được, khóc cũng không xong, Tiêu Trần không thể tiến vào địa ngục, dường như cậu nhóc đang hờn dỗi, vẫn không thèm nói câu nào. Lúc này, một tiếng rồng ngâm phá trời truyền đến, một con cự long màu vàng kim lao xuống đầu Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ nhìn con kim long dương nanh múa vuốt kia, sợ đến mức há hốc miệng, qua một tiếng, khóc rống lên. Hu hu, anh Tiêu Trần, cứu em với. Tỉnh Dê, thành phố Khải Lý, vùng đất ngắm cảnh, mộ Si Vư. Mộ. Tê con kim long ầm ầm phóng xuống, đập xuống mặt đất, biến mất không còn dấu vết. Tùng. Tùng. Tùng. M thanh tiếng trống trận chấn nhiếp lòng người vang lên, một bóng người cao lớn hư ảo xuất hiện trước mặt. Sau lưng hắn có 81 vị chiến hồn, dáng vẻ hung hăng, khí thế ngút trời, dường như muốn nuốt luôn cả bầu trời kia. Nước ngoài. Sáng sớm, một thiếu nữ tuyệt sắc tản bộ trên con đường nhỏ, thiếu nữ đội vòng hoa trên đầu, bước chân hân hoan. Một đội binh sĩ mặc áo giáp màu bạc đi theo sau thiếu nữ. Một con kim long từ trời giáng xuống, nhập vào trong người thiếu nữ. Từng tiếng sướng ca hùng vĩ vang lên, một vị thiên sứ tuyệt mỹ hư ảo xuất hiện sau lưng thiếu nữ. Thiên sứ nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ giống như đang che chở cho đứa con của mình. Một ngày này, trong Quang Minh giáo đình có thần tích hiển lộ, có đại thiên sứ giáng trần xuống thế gian. Một ngày này, có kim long đáp xuống chỗ ngồi cao quý của chúng thần, trên đỉnh núi Olympus, sấm sét bắt đầu khởi động. Một ngày này, có kim long đáp xuống núi Thường Dương, một vị chiến thần không đầu đỉnh thiên lập địa. Một ngày này, ma thần trong truyền thuyết thức tỉnh, ma khí ngập trời, có xu thế thôn phệ bầu trời. Một ngày này được người đời sau gọi là ngày bách tộc bắt đầu tranh bá. Trên tầng mây. Sau khi con kim long đầu tiên đáp xuống, những con kim long còn lại cũng đã tìm được mục tiêu, lần lượt rời đi. Ngục Long nhìn Tiêu Trần không có hành động gì, trong lòng cảm thấy sốt ruột. Với bản lĩnh của Tiêu Trần, cho dù những con kim long số mệnh này không nhận Tiêu Trần làm chủ thì ít nhất cũng phải lấy được một con kim long chứ. Nhưng Tiêu Trần chỉ đứng nhìn, dường như không có ý muốn cướp đoạt số mệnh vậy. Ngục Long thấy đoàn Kim Long rời đi, trái tim như đang nhỏ máu, đây chính là cơ duyên trời ban đấy. Ngay khi chính con Kim Long đã rời đi gần hết, chỉ còn một con cuối cùng, Ngục Long không ngồi yên được nữa. Rống. Khí thế quanh thân Ngục Long tản ra, một con cự long màu đen hư ảo xuất hiện phía sau lưng cô. Cự long màu đen bao trùm lên cả bầu trời, trông có vẻ như con cự long màu vàng kim kia cực kỳ to lớn, nhưng khi so sánh với cự long màu đen, nó chẳng khác nào một đứa em trai. Một tiếng rồng ngâm cao vút phát ra từ trong miệng Hắc Long, phá tan cả tầng mây. Mặc dù thể tích của cự long màu vàng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí thế uy nghiêm của nó lại không thua kém cự long màu đen chút nào, thậm chí còn có xu hướng đè ép cự long màu đen. Đây chính là sự huyền diệu của số mệnh đại đế, không thể mạo phạm uy nghiêm của đại đế. Con cự long màu vàng kim ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phương hướng của Tiêu Trần. Đại đế, để tôi đi ngăn con cự long này lại. Ngục Long nói xong lập tức muốn di chuyển, Tiêu Trần vươn tay ra ngăn Ngục Long lại. Tiêu Trần lắc đầu, ý bảo Ngục Long không cần làm thế. Ngục Long cảm thấy bực mình, loại đồ chơi như số mệnh đại đế này phải vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm mới có thể gặp một lần, làm sao có thể nói buông tay là buông tay được chứ? Rống. Ngục Long sốt ruột thúc giục. Chương 321, Cúc. Con cự long màu vàng kim cuối cùng kia đột nhiên điên cuồng rống lên một tiếng, xông thẳng về phía Tiêu Trần. Vẻ mặt Ngục Long vui vẻ, đoán chắc con cự long cuối cùng này đã lựa chọn Tiêu Trần. Khoảng cách với cự long màu vàng kim càng ngày càng gần, dường như sắp đâm vào người Tiêu Trần. Trên người Tiêu Trần đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu đen, thân thể huyết nhục đã huyễn hóa ra bắt đầu tiêu tán, để lộ chân thân xương cốt trắng noãn như ngọc. Từ trong xương cốt của Tiêu Trần, từng luồng tử khí không ngừng tản ra. Tiêu Trần đột nhiên giơ hắc đao trong tay lên, một luồng sát khí lăng liệt bay thẳng đến chỗ cự long màu vàng kim đang xông đến. Cút. Tiêu Trần nhìn cự long màu vàng kim, lạnh lùng nói ra một chữ. Ngục Long che ngực, cả người lão đảo suýt chút nữa ngã sấp mặt. Đồ vật người khác cầu còn không được, đến tay Tiêu Trần thì hắn lại vung đao, từ chối từ ngoài cửa. Đại đế. Ngục Long thật sự không biết Tiêu Trần đang nghĩ gì, nhưng cơ duyên lớn như vậy, trước tiên cứ giấu vào trong túi đã rồi tính sau. Tiêu Trần lắc đầu, lời tôi không có hứng thú với của cho không. Ngục Long ngạc nhiên, sau đó bỗng giật mình, sống với hình thái này của Tiêu Trần quá lâu, Ngục Long đã quên mất tính cách của hắn. Đây mới là bản tính của đại đế Tiêu Trần, vừa cường đại lại vừa kiêu ngạo. Ngục Long nhìn cự long màu vàng kim, mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu, để cự long màu đen hư ảo sau lưng tản đi. Mặc dù thân hình bị ngăn cản nhưng cự long màu vàng kim vẫn không bỏ qua, vừa giãy dụa muốn thoát khỏi sát khí khống chế của Tiêu Trần vừa muốn xông tới đây, dường như nó quyết tâm phải nhập vào thân thể Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn mắt nói, để con mẹ nó, mày là loại không có mặt mũi à? Tao chỉ lên đây hóng chuyện thôi, mày đi sang chỗ khác chơi đi. Con cự long màu vàng kim vẫn bất động, bay thẳng về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần gõ gõ phần xương đầu trơn bóng của mình, lìa cái đồ mãn phu nhà mày, ông đây đánh chết mày. Cả người. Tiêu Trần được tử khí bao phủ, hắn bay lên, trực tiếp đá một cú vào mặt con cự long màu vàng kim. Mặc dù có sự chênh lệch cực lớn về hình thể, nhưng con cự long màu vàng kim lại bị Tiêu Trần đá một cú bay thẳng về phía sau. Con cự long màu vàng kim ổn định lại thân mình, lại phóng tới trước mặt Tiêu Trần lần nữa, kết quả lại bị một cú đá bay. Lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng trong mắt con cự long màu vàng kim cũng hiện lên vẻ tủi thân cực kỳ giống con người. Tiêu Trần vác đao lên vai cười nói, lời cút đi, thích đi đâu thì đi đó, đừng đến chỗ tao hóng chuyện. Trong mắt con cự long màu vàng tràn ngập sự tủi thân, nhưng lại không dám xông tới chỗ Tiêu Trần nữa. Cuối cùng nó quét mắt xuống dưới, trực tiếp xông thẳng về phía đó. Tiêu Trần nhìn phương hướng mà con kim long cuối cùng bay đi, suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu. Tên nhóc này bay thẳng về phía Phượng Hoàng Sơn, thế nhưng nơi đó là mảnh đất chết chóc, ngay cả cọng lông cũng không có, mày muốn đi đến đó đụng quan tài à? Tức giận thì tức giận, mày cũng không nên làm khổ mình chứ. Bên trong Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn đã trở thành một nơi chết chóc, khung cảnh tiêu điều, mặc dù hiện tại đang là thời điểm linh khí hồi sinh, nhưng nơi này cũng cần có thời gian để khôi phục sinh cơ. Trong khung cảnh tiêu điều của Phượng Hoàng Sơn, có một đóa hoa trắng đang sinh trưởng dưới vách núi, dáng vẻ mong manh trong gió. Hoa trắng nhỏ đung đưa, lay động theo cơn gió. Đột nhiên một con cự long màu vàng kim từ trời giáng xuống, bay thẳng đến chỗ bông hoa trắng nhỏ. Một giọng nói tràn đầy hoảng sợ của thiếu nữ truyền ra từ trong bông hoa trắng. Ghê quái, quái, bà cứu con với, đây là vật gì vậy? Ngay khi kim long tiêu tán, phía trên bông hoa trắng nhỏ bộc phát ra ánh hào quang lộng lẫy chói mắt. Sau khi hào quang tản đi, một thiếu nữ xinh đẹp tựa ngọc xuất hiện. Có rất nhiều từ dùng để miêu tả các cô gái xinh đẹp. Thế nhưng, có một từ, hầu như không có người con gái nào có thể xứng với nó, đó chính là phong hoa tuyệt đại. Mà người con gái trước mặt, tuyệt đối xứng với bốn chữ này. Cô gái mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên gương mặt xinh đẹp không có chút tì vết nào. Trên gương mặt của cô bé mang theo nét ngây thơ đặc trưng của thiếu nữ, cô tò mò quan sát thế giới này. Chóp mũi đáng yêu của cô gái khẽ giật giật giống như một con mèo nhỏ. Là mùi hương của ba, ba mình đang tới đây. Cô gái vui vẻ chạy đi trông giống như một tinh linh. Bàn chân trần của thiếu nữ bước đi trên mặt đất, mắt cá chân trắng nõn nụt nà bị dính một lớp bùn. Lúc tiêu trần từ trên mây đáp xuống mặt đất, sắc trời đã sáng tỏ. Chương 322, thơm một cái. Điều khiến tiêu trần cảm thấy vô cùng bất ngờ chính là linh khí trong bầu trời vẫn không ngừng tăng trưởng, nồng độ linh khí vô cùng đậm đặc, thậm chí đã vượt qua giới hạn sinh trưởng của vạn vật. Tiêu trần phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong mắt hắn là một màu xanh mơ mẫn, cỏ non trên mặt đất, đại thụ ở phía xa, câu thường xuân ở trong góc tường đều đang sinh sôi nảy nở với tốc độ nhanh chóng. Hơn nữa, dường như xu thế này không có ý định dừng lại. Dựa theo tốc độ tăng trưởng linh khí này, có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ đuổi kịp linh khí trên hạo nhiên đại thế giới rồi. Ngay cả Ngục Long cũng cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị, mức độ đậm đặc của linh khí thực sự quá cao rồi. Hạo nhiên đại thế giới là nơi như thế nào chứ? Đó là thánh địa trong lòng tất cả những người tu hành, rộng lớn vô biên, linh khí dồi dào, các loại cơ duyên không thể tưởng tượng được xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mơ ước lớn nhất của tất cả những đại năng có năng lực thi triển hành tẩu hư không là được đến hạo nhiên đại thế giới một lần. Thế nhưng, rõ ràng mức độ đậm đặc của linh khí ở địa cầu lúc này sắp đuổi kịp hạo nhiên đại thế giới rồi, điều này khiến trong lòng Ngục Long cảm thấy bất an. Tiêu Trần duỗi ngón tay ra, vẽ vài đường trong không trung, một viên linh khí hình cầu màu trắng sữa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Tiêu Trần lắc đầu, với nồng độ linh khí ở mức độ này, người tu hành không cần dùng đến linh thạch nữa. Lúc trước cần phải hấp thu linh khí từ trong linh thạch, kế hoạch kiếm tiền lúc trước lập tức ngâm nước nóng. Đúng là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi mà, xem ra sau khi chết, hắn phải tự mình ra tay tìm kiếm thiên tài bảo thuộc tính hỏa và thuộc tính kim rồi. Tiêu Trần đặt mông nằm ngửa trên ghế, bất đắc dĩ thở dài, lúc linh khí hồi sinh là thời gian tốt nhất để tu hành. Không chỉ có thể tẩy rửa được tạp chất trong thân thể, nếu vận may tốt thì còn có thể đạt được đủ loại cơ duyên bất ngờ. Thế nhưng, tất cả những điều này cũng không liên quan đến Tiêu Trần, bởi vì bây giờ hắn không dùng được linh khí. Hơn nữa, bởi vì linh khí hồi sinh, chắc chắn tuổi thọ của mọi người sẽ tăng lên, như vậy thì những nơi phát ra tử khí sẽ giảm đi rất nhiều, do đó, với Tiêu Trần mà nói, linh khí hồi sinh không chỉ không dùng được, thậm chí còn trở thành vật cản ngăn bước chân của Tiêu Trần. À! Một tiếng hét vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Trần. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đến khi xuất hiện lại thì đã thấy hắn đang đứng bên cạnh mẹ mình. Mẹ Tiêu Trần cầm một cái muôi chỉ vào thứ ở trên cửa sổ, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Tiêu Trần nhìn thấy thứ đang nằm sấp trên cửa thủy tinh, cảm thấy đầu phình to ra. Tiếng hét vừa rồi chắc chắn là do mẹ hắn bị thứ đồ chơi này dọa sợ mà hét lên trong lúc đang làm bữa sáng. Một con bướm hoa dài khoảng 20cm đang bám trên cửa sổ, đây chính là hậu quả của việc linh khí nồng đậm quá mức. Con bướm to như vậy không hề xinh đẹp, ngược lại còn khiến người ta khiếp sợ. Linh khí nồng đậm sẽ khiến cho sinh vật đột phá giới hạn sinh trưởng của bản thân, điên cuồng phát triển. Tương tự như những con quái vật to như ngọn núi ở hạo nhiên đại thế giới. Tiêu Trần gõ cửa sổ, con bướm bị dọa sợ bay đi, lúc này mẹ của Tiêu Trần mới thở phào một hơi, thả chiếc muôi trong tay xuống. Tiêu Trần nhìn mẹ mình rồi lại liếc nhìn thế giới bên người, hắn biết đã đến lúc người trong nhà tu hành rồi. Lúc Tiêu Trần quay trở lại, trong sân đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là một cô gái mặc váy dài mặt trắng, chân để trần. Trên đầu cô gái cài một bông hoa nhỏ màu trắng, mắt cá chân trắng nõn, nuột nà dính đầy bùn đất. Trên gương mặt hại nước hại dân kia của cô gái mang theo một tia ngây thơ, điều này càng khiến cô hấp dẫn người khác hơn. Ngục Long đứng trong sân, lạnh lùng nhìn cô gái. Ngục Long vừa nhìn đã nhận ra cô gái này chỉ là một tiểu yêu quái vừa hóa hình mà thôi. Ngục Long chỉ cần hắt hơi một cái cũng có thể giết chết một đám tiểu yêu quái này. Đối với tiểu yêu quái đột ngột xông vào nhà này, Ngục Long lại không ra tay đánh chết như thường lạ, ngược lại còn đánh giá cô gái với sự hứng thú tràn trề. Bởi vì trên đầu cô gái có đeo một khối số mệnh màu vàng kim vô cùng bắt mắt. Cô gái và Ngục Long đứng đối diện nhau, cô gái tò mò đánh giá Ngục Long, đối mặt với một Ngục Long lạnh lùng như băng lại không hề sợ hãi chút nào. Chóp mũi đáng yêu của cô gái không ngừng động đậy, giống như đang ngửi mùi. Đột nhiên cô gái nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu. Cô gái chạy về phía Ngục Long, vui vẻ hô lên, để trên người chị gái có mùi hương của ba. Chương 323, thơm một cái, hai. Cô gái chạy đến trước người Ngục Long, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi ngửi trước ngực Ngục Long. Trái ngửi, phải ngửi, trông giống như một con chó nhỏ, vô cùng đáng yêu. Ngục Long nhìn cô gái ngây thơ trong sáng trước mặt, cau mày, đây rõ ràng là một hoa yêu, tại sao lại giống con thú camera như thế? Cô gái không hề biết suy nghĩ của Ngục Long, thàm làm hít lấy hương thơm trên người Ngục Long. Cuối cùng, thậm chí còn ghé sát vào mặt Ngục Long. Chụt. Nhân lúc Ngục Long không chú ý, cô gái đột nhiên thơm lên mặt Ngục Long một cái. Thơm quá đi. Sau khi thơm xong, cô gái chạm vào miệng mình, sau đó lại ghé đầu tới gần, dáng vẻ như muốn thơm một lần nữa. Ngục Long sững sờ, tiểu hoa yêu này bị điên rồi à? Ngục Long thấy cái thơm thứ hai sắp rơi xuống, lập tức duỗi một ngón tay ra, giữ lấy gáy cô gái, khiến cho cô không thể tới gần mình. Cô gái cũng gân cổ lên, cái gáy bị Ngục Long giữ lấy nhưng vẫn muốn ghé sát lại. Một hoa yêu nhỏ bé như thế làm sao có thể đấu với Ngục Long được? Cô gái dồn hết sức lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, làm thế nào cũng không tiến thêm được nữa, cô sốt ruột múa mấy chân tay, hai tay khua loạn trên không trung. Một tay Ngục Long giữ lấy gáy của cô gái, tay kia hung hăng lau chỗ bị cô gái thơm, vẻ mặt ghét bỏ. Nếu không phải trên đầu cô gái có khối số mệnh màu vàng kim sáng chói, có lẽ Ngục Long đã đánh chết cô rồi. Tiêu Trần đi ra từ trong phòng, đúng lúc bắt gặp khung cảnh buồn cười này. Hắn nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Ngục Long, lại nhìn tiểu yêu quái đang khoa tay múa chân. Tiêu Trần vui vẻ lên tiếng hỏi, "Dì tiểu Long Nhi, xảy ra chuyện gì thế?" Nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, động tác của cô gái đột nhiên dừng lại, lui về phía sau một bước, thoát khỏi bàn tay của Ngục Long. Nhìn thấy Tiêu Trần, cô gái bạnh quai hàm ra, trông giống như một con cá nóc đang tức giận. Phù. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy về phía Tiêu Trần. Ba, ba ơ. Nghe thấy tiếng gọi của cô gái, Tiêu Trần cũng trở nên ngơ ngác. Ba. Con mẹ nó, đừng nói đây chính là con gái riêng của ba tôi nhé. Người ta đã tìm đến cửa rồi. Trên mặt Tiêu Trần thoáng qua vẻ độc ác, hắn nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ai khác, trong sân trừ hắn ra cũng chỉ có mỗi Ngục Long. Bụp. Cô gái xông mạnh vào ngực Tiêu Trần, dán cả người lên người Tiêu Trần giống như một vật trang trí hình người. Cái mũi của cô gái không ngừng ngửi đi ngửi lại trên người Tiêu Trần, dáng vẻ vui sướng không có từ nào để hình dung. Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt nhìn về phía Ngục Long, ánh mắt Ngục Long nhìn Tiêu Trần cũng mang theo vẻ tò mò. Tiểu Long Nhi, cô đừng hiểu lầm, với bản lĩnh của cô, sao lại không nhìn ra tôi không có quan hệ gì với cô nhóc này chứ? Ba, ba ơ. Cô gái vui vẻ dán vào cổ Tiêu Trần, sau đó lại thơm một cái. Lên mặt hắn. Ông đây đã từng gặp nhiều kẻ lưu manh, thế nhưng con nhóc cô chính là đứa đầu tiên dám chiếm tiện nghi của ông đây. Tiêu Trần nằm trên ghế, thiếu nữ nép vào trong ngực hắn giống như một chú mèo nhỏ, thiếp đi thật ngọt ngào. Mèo con nằm trong cổ áo Tiêu Trần dùng vẻ mặt đầy bất mãn nhìn thiếu nữ, thỉnh thoảng còn duỗi móng vuốt cào cào tóc con người ta. Đối mặt với sự quấy rối của mèo con, thiếu nữ căn bản là chẳng buồn động đậy, ngậm ngón tay cái của mình, ngủ như một đứa trẻ. Tiêu Trần lắc đầu, đừng nhìn đứa nhỏ này có ngoại hình đã trưởng thành, nhưng dự là tâm trí cũng chỉ mới mấy tuổi mà thôi. Thời gian từ khi sinh ra đến khi biến hình quá ngắn, hiểu biết về thế giới này thật sự chẳng được bao nhiêu. Ngục Long đứng bên cạnh Tiêu Trần, dùng vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Về chuyện nuôi đứa trẻ này, đúng là Ngục Long có tí chờ mong biểu hiện của hắn. Dù sao thì chuyện một vị đại đế nuôi con nít vẫn có vẻ đáng hóng đấy. Tiêu Trần rút ngón tay cái của thiếu nữ ra khỏi miệng cô, dù sao đây cũng không phải là thói quen tốt đẹp gì. Ngục Long, về sau đứa nhỏ này sẽ giao cho cô dạy dỗ nhé, được không? Tiêu Trần dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn Ngục Long, Ngục Long cười như không cười lắc đầu, ra vẻ đáng tiếc nói. Để đại đế yêu cầu tất nhiên Ngục Long không thể từ chối, nhưng mà con nhóc kia trừ ngài ra thì có chịu thân thiết với ai đâu, tôi có lòng nhưng không có sức. Nhìn vẻ mặt có tí hả hê, cười trên nỗi đau của người khác kia của Ngục Long Tiêu Trần thật muốn đi lên cho con hàng này biết tại sao nước biển lại mặn. Nhưng lại sợ đánh thức cô gái trong ngực, nghĩ nghĩ một hồi lại nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống. Đại đế, phải đặt tên cho đứa nhỏ này chứ. Ánh mắt Tiêu Trần sáng rực lên, đặt tên này kia đúng là sở trường nhất của ta rồi. Tiêu Trần trầm tư một hồi nói, vì cứ gọi cậu đảng đi, cái tên này không tệ đâu, tên xấu dễ nuôi. Chương 324, cậu đảng. Nhìn vẻ đắc ý của Tiêu Trần, mặt mũi Ngục Long tràn đầy hắc tuyến, tật xấu đặt tên lung tung của đại đế vẫn chưa chịu bỏ. Ngục Long nở nụ cười thản nhiên nói, về Tiêu Duyệt Tri đi, cái tên này rất hay, núi có cây, cây có cành, lòng mến chàng rồi, chàng chẳng hay, nghe được đấy. Ế? Không phải Tiêu Duyệt Tri, là Tiêu Cẩu Đảng. Tiêu Duyệt Tri đi, tên rất hay. Ngục Long làm như không nghe thấy lời Tiêu Trần nói, kiên trì với ý tưởng của mình. Nếu để Tiêu Trần đặt tên, dự là sau khi đứa nhỏ này lớn lên sẽ đập đầu vào tường chết luôn, ở đâu ra con gái con đứa mà lại lấy tên là cẩu đảng chứ? Cuối cùng Tiêu Trần không lay chuyển được Ngục Long, đành lùi lại một bước, đây đại danh thì gọi là Tiêu Duyệt Tri, nhũ danh cẩu đảng, đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi đấy, đừng có mà được voi đòi hai bà trưng nhá. Ngục Long đỡ trán nghĩ đến tình cảnh sau này, không nhịn được mà thở dài. Hình ảnh kia thật sự thật quá đẹp, một người con gái lớn lên nhan sắc nghiêng thùng đổ nước, bị Tiêu Trần nhéo lỗ tai, trong miệng còn hô to gọi nhỏ, cẩu đảng đừng chơi nữa, về nhà ăn cơm đi. Cẩu đảng ngủ một mạch từ sáng đến lúc ăn tối, ngủ đến là tối tăm đất trời, chuyện này có liên quan đến việc nó hóa hình, cần ngủ một thời gian dài. Tiêu Trần vốn đã để lộ chân thân trước mặt người nhà, sau này có thể không đi ăn cơm, nhưng cẩu đảng thì không được. Tiêu Trần nhìn hai cái nồi cơm điện siêu to khổng lồ và mớ thức ăn để đầy trên bàn cơm, lại nhìn cẩu đảng ăn đến gió cuốn mây tan. Tiêu Trần vỗ trán, đây là nuôi một cái thùng cơm mà. Ba mẹ Tiêu Trần thì nhìn mà vui hết nấc, không ngừng gấp thức ăn cho cẩu đảng, còn vừa gấp vừa nói, để ăn được là tốt rồi, ăn no thì sẽ không thấy hoảng hốt. Bà ơi, ông ơi, cô ơi, mọi người cũng ăn nha. Lúc cẩu đảng vùi đầu chiến đấu vẫn không quên quan tâm đến người trong nhà. Câu này làm hai ông bà mừng như nở hoa, luôn mồm khen cẩu đảng lễ phép. Lúc người nhà đang ăn cơm, Tiêu Trần vô cùng buồn chán ngồi xem TV. Trên TV đang phát bản tin thời sự, đơn giản là đưa vài mẫu tin về những việc dị thường xảy ra gần đây. Dù sao xảy ra chuyện như vậy thì sẽ có người bị khủng hoảng nhưng cũng có kẻ vui mừng. Tin tức thứ nhất làm Tiêu Trần chú ý, vui đến rùng bắn cả người. Tin tức nói là có thiếu niên ăn một loại trái cây không biết tên, kết quả là mọc ra cái chân thứ ba. Sau đó còn có loại quả ăn vào thì mọc ra con mắt thứ ba, mọc ra hai cái đầu, mọc ra cánh luôn. Tiêu Trần xem mà cười sái quai hàm, mấy con hàng này đúng là to gan, cái gì cũng dám nhét vào mồm. Những linh quả do thiên địa dị biến mọc ra, có vài người không thể ăn. Một số loại linh quả có tác dụng với yêu vật hoặc ma vật, con người mà ăn trúng thì nói không chừng sẽ như trong tin tức như vậy, xuất hiện biến hóa quỷ dị. Tiêu Trần hớn hở xem tin tức, coi như tiêu khiển giải buồn. Tin tức tiếp theo lại là phỏng vấn vớ va vớ vẩn, dù sao cũng là phỏng vấn một vài người bình thường, để bọn họ nói về ảnh hưởng của thiên địa dị biến đối với sinh hoạt. Có mấy bô lão thần thái sáng láng, nói cái gì mà bệnh cũ lâu ngày tự nhiên đỡ hơn rồi, leo một mạch lên tầng 5 cũng không thở dốc. Vài người trẻ tuổi lại càng hư. Nờ dê phấn hơn, nói cái gì mà muốn đi tu tiên, cầu trường sinh. Cũng có mấy câu trả lời nhất nhãm, ví dụ như một thiếu niên đang mắc bệnh dậy thì đeo quả đít chai dày cộc nói chắc như đinh đóng cột là trái đất biến hóa cũng không phải chuyện gì tốt đẹp gì. Bây giờ trái đất đang nằm dưới sự bảo vệ của khế ước từ thần mặt trời, những đại năng khác không phát hiện được. Nhưng mà vào ngày trái đất có thực lực rời khỏi thôn tân thủ, trái đất sẽ nghênh đón tai họa lớn. Khi đó nhân loại sẽ thấy mình nhỏ bé, sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng và dốt nát của mình. Tuy ngôn ngữ lần này có tí trẻ trâu, nhưng Tiêu Trần nghĩ nghĩ một hồi thì thấy chuẩn cơ mẹ nấu. Con hàng này nói linh ta linh tinh, nhưng lại đánh trúng vào trọng điểm. Bây giờ trái đất tồn tại dưới sự che chở của ý chí đại đế thì mới có thể bình an vô sự. Nhưng đợi đến lúc ý chí đại đế thật sự tiêu tán hết, cái gì đang chờ đợi nó ở phía trước, ai mà nói trước được chứ? Chẳng qua Tiêu Trần biết rõ, một khi ý chí đại đế tiêu tán, trái đất chắc chắn sẽ nghênh đón tai họa lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính số mệnh Kim Long sẽ xuất hiện, cộng thêm nồng độ linh khí trong trời đất được thức tỉnh, chắc chắn sẽ có cơ hội thành đế trên trái đất. chỉ bằng một điều kiện này thôi cũng sẽ có vô số đại năng chen nhau tới đây. Đừng thấy bây giờ có vẻ như mỗi số mệnh kim long đều đã tìm được chủ nhân của mình. Chương 325, Cẩu Đảng 2. Nhưng có những đại năng hoàn toàn có thể dựa vào một số thủ đoạn, trắng trợn bóc số mệnh ra để bản thân sử dụng. Ngay bây giờ Tiêu Trần cũng có thể tưởng tượng được cảnh chiến hỏa liên miên trên trái đất sau này. Tiêu Trần nghĩ hơi xa rồi có chút tự giễu lắc đầu, có thể ngày đó còn xa lòi ra, ý chí đại đế cũng đâu dễ tiêu tán như vậy. Tiêu Trần lại nghĩ tới cái gọi là thời đại lớn. Tiêu Trần nhìn Cẩu Đảng ăn đến gió cuốn mây tan, lắc đầu. Thời đại lớn trong mắt Tiêu Trần không hề giống với nhận thức của những người khác, nó không chỉ là linh khí trong thiên địa được hồi sinh. Thành đế mới là ý nghĩa chính thức của ba chữ thời đại lớn. Chính số mệnh Kim Long đã tìm được chủ nhân của riêng mình, vậy tiếp theo sẽ là thời điểm dựa vào năng lực cá nhân mà tranh giành thiên hạ. Nhưng cuối cùng sẽ chỉ có một người trèo lên đến đỉnh, những số mệnh Kim Long còn lại ắt sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho người trèo lên đỉnh. Nhìn Cẩu Đảng như một thùng cơm di động, suýt nữa thì Tiêu Trần đã cười ra tiếng. Để cho con hàng này đi tranh giành cơ hội thành đế, đấy là muốn đi chọc cho người khác chết cười hay gì? Ăn xong bữa cơm, Cẩu Đảng lại dán lên trên cổ Tiêu Trần, lắc là lắc lư y như một món trang sức. Sau khi linh khí khôi phục, bên ngoài đã long trời lở đất. Nhưng chỗ của Tiêu Trần lại giống như một thôn trang nhỏ bị ngăn cách, không bị ảnh hưởng tí tẹo nào. Mỗi ngày của Tiêu Trần chính là dạy Cẩu Đảng tu hành, còn có đọc sách biết chữ. Cho đến khi linh khí khôi phục ngày thứ sáu, Thanh Y đột nhiên xuất hiện trong nhà Tiêu Trần. Ba, tại sao một u một nhất định phải bằng hai ạ? Tại sao không thể bằng ba, bằng bốn nhỉ? Trưa hôm nay Tiêu Trần đang dạy Cẩu Đảng làm bài tập, mấy ngày nay hắn sắp phát điên rồi. Cẩu Đảng không những là một con quỷ nhỏ lơ mơ đảng trí, vừa dạy xong qua đầu lại nó đã quên luôn, mà lơ mơ thì cũng thôi đi, con mẹ nó lại còn không chịu nghe lời nữa chứ. Ngày nào cũng đòi phơi nắng dưới mặt trời, còn thích lăn qua lăn lại trên mặt cỏ, càng quá hơn chính là đến tận bây giờ nó vẫn không chịu đi giày. Bắt nó mang giày thì nó sẽ ngoạc miệng ra khóc. Mỗi ngày con nhãi ranh này đều nhếch nhác như một tên ăn mày nhỏ. Những thứ này thì Tiêu Trần đều có thể nhịn, điều khiến hắn không nổi chịu nhất là trong não Cẩu Đảng toàn mấy câu hỏi quái đản. Ví dụ như vấn đề hiện tại nè, một một tại sao nhất định phải bằng hai? Tại sao? Mẹ kiếp, ai mà biết được chứ? Tiêu Trần sống không còn gì luyến tiếc nhìn Ngục Long đứng một bên xem trò vui, hung dữ quát, ừ không biết, đừng hỏi nữa ông đánh chết mày. Vẻ mặt Cẩu Đảng vô tội nhìn Tiêu Trần, không phải ba đã nói không hiểu thì phải hỏi á? Tao nói bao giờ, không phải tao, đừng có mà nói linh tinh. Cẩu Đảng chẳng hề sợ hãi Tiêu Trần sắp bùng nổ tí tẹo nào, bởi vì tình cảnh thế này mỗi ngày đều diễn ra mấy lần. Đoán chừng Cẩu Đảng là tiểu yêu quái duy nhất, một ngày chọc giận đại đế vô số lần mà vẫn sống rất vui vẻ. Lúc Tiêu Trần đang vỗ bắp đùi hô to nghiệt duyên, một bóng áo xanh đột nhiên xuất hiện trong sân, đúng là Thanh Y rồi. Tiêu Trần cứ như là nhìn thấy cứu tinh, kéo Thanh Y lại, quay đầu nói với Cẩu Đảng, đưa Cẩu Đảng, bà có chuyện cần nói với chú này, con tự đi chơi đi. Kết quả lời còn chưa nói hết, Cẩu Đảng đã ôm chặt chân lấy chân hắn, vẻ mặt không chịu. Phù. Suýt chút nữa Tiêu Trần đã phun ra một ngụm máu, động tác của con nhỏ này cũng quá nhanh rồi. Thôi bỏ đi, cứ xem hàng này là keo da chó không dứt ra được, trước khi nó hiểu chuyện, Tiêu Trần dự là mình sẽ không được trải qua ngày tháng tốt lành gì. Thanh Y nhìn Tiêu Trần, có chút chả hiểu thế nào, sao hôm nay tiểu huynh đệ này lại nhờ. Nhiệt tình như vậy nhỉ? Tiêu Trần kéo theo cục keo da chó Cẩu Đảng nằm vật xuống ghế. Thấy ba không có ý muốn đi ra ngoài, Cẩu Đảng lại vui vẻ đi lăn lộn trên mặt cỏ. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đến không tưởng nổi này lăn qua lăn lại trên mặt cỏ như một con chó nhỏ, vẻ mặt Thanh Y cũng kiểu choáng váng cạn lời. Chẳng lẽ đây là trend gì mới à? Đúng là không hiểu nổi giới trẻ bây giờ. Thanh Y cảm thán mình quá lạc hậu. Trend cái cứt gì, đầu con hàng này chỉ để mọc tóc ốc để trồng cây, méo dùng được. Tiêu Trần tức giận trả lời. Thanh Y ngẩn người, lắc đầu. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà đầu óc lại có vấn đề, thật sự đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của Thanh Y, Tiêu Trần không vui nói, để anh tới đây làm chi, đừng có chỉ trỏ với con nít nhà tôi, bằng không thì tôi đánh vỡ đầu chó của anh bây giờ. Thanh Y, Y. Lúc này Tiêu Trần mới phát hiện, rõ ràng là thực lực của Thanh Y đã tăng lên rất nhiều, hẳn là chỗ tốt mà linh khí thiên địa khôi phục mang đến. Chương 326, Thanh Y đến thăm. linh khí khôi phục mới có mấy ngày mà người này đã đột phá, xem ra cũng là thiên chi kiêu tử. Tiêu Trần hỏi, Ê đột phá rồi à? Thanh Y gật gật đầu, Ê đột phá, nhưng rất mù mờ. Mù mờ. Tiêu Trần thấy hơi khó hiểu. Thanh Y thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, đi trước khi linh khí khôi phục, tôi cũng đã tới phá thiên cảnh đỉnh phong, công pháp tu hành trên cơ bản đều ngừng lại ở phá thiên cảnh. Chẳng qua bây giờ linh khí khôi phục, tôi cũng đột phá phá thiên cảnh nhưng lại chẳng biết tí gì về chuyện tu hành tiếp theo. Tiêu Trần gật gật đầu, đây là chuyện mà mỗi tinh cầu có linh khí khôi phục đều gặp phải. Chuyện thế này cũng chả có cách gì giải quyết được, chỉ có thể thông qua thời gian để thay đổi. Thời gian trôi qua, hệ thống tu hành sẽ dần dần hoàn thiện. Tiêu Trần tò mò nhìn Thanh Y, để chuyện thế này mà anh cũng chạy đến hỏi tôi à? Thanh Y suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Không dối gạt tiểu huynh đệ, chúng tôi đã điều tra tất cả mọi chuyện về cậu, phân tích dựa theo thực lực của cậu, chúng tôi suy đoán có thể trong tay cậu có hệ thống tu hành hoàn chỉnh. Tiêu Trần gật đầu, mình đã bày ra chiến lực, bị người điều tra cũng không có gì quá kỳ lạ. Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, để các người đoán không sai, tôi thật sự có hệ thống tu hành hoàn chỉnh, hơn nữa tôi còn có thể cho anh một bộ công pháp tu hành hoàn chỉnh, nhưng các người có thể bỏ ra thứ gì ngang giá để trao đổi đây? Giọng điệu của Tiêu Trần có tí ranh mảnh. Một bộ hệ thống tu hành hoàn chỉnh, đối với vài tinh cầu tu hành mà nói thì không đáng một đồng. Nhưng đối với trái đất bây giờ, nói là vật báu vô giá cũng chưa đủ đâu. Thanh Y có chút khó xử, anh ta không phải thiểu năng, tất nhiên biết rõ một bộ hệ thống tu hành hoàn chỉnh đối với trái đất bây giờ có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần có nó thì bọn họ có thể vượt lên một bước. Trong giới tu hành, vượt lên trước một bước chính là vượt lên tất cả. Thanh Y lấy một quyển sách cổ màu đen từ trong ngực ra. Quyển cổ tịch này lấy được trong một bí cảnh, ghi lại rất nhiều về chuyện về thời đại lớn, hơn nữa vài trang cuối của nó hình như có phong ấn, với thực lực của chúng tôi thì không đọc được. Tiêu Trần gật gật đầu, anh giai này vẫn biết rõ nặng nhẹ, không cầm mấy thứ vớ vẩn đến lừa gạt mình. Thanh Y nói xong lại lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ nhỏ đen đen, mặt ngoài khắc đầy các ký tự lung tung rối loạn. Tiêu Trần liếc mắt đã nhận ra mớ ký tự lộn xộn kia hẳn là một loại thuộc phong ấn nào đó. Cảm nhận được đồ vật trong hộp ngọc, Tiêu Trần hớn hở nói, đề rất có thành ý, không tệ không tệ. Hai cái hộp này, một chứa ly hỏa tinh, một chứa canh kim tinh. Hai loại này đều là ngũ hành bản nguyên tinh, dù là ở hạo nhiên đại thế giới thì cũng là bảo vật hiếm có. Tuy có hơi ít, nhưng để Tiêu Trần dùng một bộ hệ thống tu hành hoàn chỉnh trao đổi thì hắn cảm thấy vẫn còn được. Có thêm hai thứ này, việc khôi phục thể xác của hắn và khôi phục thân đao cho Ngục Long sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Trần đang vui vẻ cười thấy răng không thấy mắt thì chợt có bóng người xuất hiện nhanh như gió, cướp đi cái hộp trong tay Thanh Y. Thanh Y ngu người, có Tiêu Trần ở đây nên anh ta gần như chẳng có tí đề phòng nào, hơn nữa bóng người kia cũng nhanh đến dọa người. Tiểu Tổ Tông. Thời điểm Thanh Y đang bị sốc nặng, Tiêu Trần đã gào to. Thanh Y nhìn theo ánh mắt Tiêu Trần, lập tức dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ lúc nãy vẫn còn lăn qua lộn lại trên cỏ, trong tay đang cầm hai cái hộp nhỏ, tò mò lật qua lật lại nhìn nhìn. Đúng lúc này, cậu đản bất ngờ há miệng cắn một phát lên cái hộp, Tiêu Trần nhìn mà hãi hùng khiếp vía một trận. Hai thứ này đều vô cùng cuồng bạo, nếu thực sự bị cậu đản nuốt vào thì không biết sẽ bung bét đến mức nào. Tiêu Duyệt Tri, còn ra đây cho ba. Nghe Tiêu Trần gọi đại danh của mình, toàn thân cậu đản khẽ run rẩy, biết ngay là lớn chuyện rồi. Cậu đản dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Trần, bởi vì lần trước Tiêu Trần gọi đầy đủ họ tên của nó, trên mông nhỏ đã phải chịu mấy bàn tay ác muốn chết. Tiêu Trần đột nhiên biến mất khỏi cái ghế đang ngồi, khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh cậu đản. Hắn thoáng cái giật lấy hai cái hộp trong tay cậu đản, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Thanh Y, một lần tổng hết vô miệng. Ba lợi hại quá trời. Cậu đản vỗ tay, hai mắt sáng long lanh. Nhìn cậu đản, Tiêu Trần nhe răng cười, để còn lợi hại hơn nữa kìa. Nói xong lập tức túm chặt lấy cẩu đản, kẹp nó vào nách. Tiêu Trần ngồi trên ghế, đặt cẩu đản nằm ngang trên đùi mình, đánh bồm bốp lên cái mông vẩn của nó. Chương 327, Tiêu Trần nói cảnh giới. Tiêu Trần vừa đánh vừa mắng, lề ba cho mày mày lì này, ba cho mày lì này, cái gì mà Tiêu Duyệt Tri, gọi Tiêu lì lì mới đúng. Bốp. Lần trước đi ra ngoài mua cái gì bánh quy gấu với bà nội cũng gặm một nửa cái Ferrari, thứ đồ chơi kia có thể ăn hả? Hả? Bốp. Cả ngày chỉ có biết ăn bánh quy gấu, ba cho mày ăn này. Bốp. Cậu đảng chỉ cảm thấy mông đau như bị hỏa thiêu, liền ngoạc mồm ra khóc hu hu. Khóc, ba cho mày khóc, mày còn mặt mũi mà khóc hả, cả ngày tìm đường chết, ba cho mày chết luôn. Cậu đảng nghe xong lập tức ngậm miệng lại, phồng má trợn mắt. Tiêu Trần thấy hàng này không ăn vạ nữa thì trong lòng càng hung ác, bàn tay vung lên càng mạnh. Mày, con nhãi này còn dám lì lợm ương bướng hả? Trên mông cậu đảng lại bị đánh thêm vài cái, lần này nó đã thả cuốn họng, gào khóc ầm ĩ. Thanh Y nhìn cảnh này đến trợn mắt há mồm, y rốt cuộc thì cậu muốn người ta khóc, hay là không được khóc? Với lại, rõ ràng hai người này nhìn không cách nhau bao nhiêu tuổi, sao cô bé này lại gọi Tiêu Trần là ba chứ? Còn có cái gì mà gặm Ferrari của người ta, xảy ra chuyện gì vậy trời? Tiêu Trần được đánh sướng hết cả tay, hùng hăng xả cơn giận. Cậu đảng che mông, phồng má chạy ra mặt cỏ lăn lộn. Thanh Y nhìn mà rơi lệ đầy mặt, không phải người này vừa bị đánh nha? Sao bây giờ lại không nhìn ra tí biểu cảm nào thế? Tiêu Trần đỡ trán, phát hiện đánh con nhóc kia một chập, kết quả người tức ói máu vẫn là mình. Tiêu Trần yếu xìu bắt chuyện với Thanh Y, đi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, tôi nói với anh chuyện phân chia cảnh giới. Ban đầu Tiêu Trần vốn định dùng công pháp có phân chia cảnh giới để trao đổi, nhưng trên sách kia ghi quá phức tạp, hắn cảm thấy lấy đồ của người ta thì vẫn phải có tí trách nhiệm. Thanh Y ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tiêu Trần, im lặng lắng nghe. Tôi đã nói với anh cách phân chia cảnh giới, anh có thể trực tiếp dùng nó để làm chuẩn cho hệ thống tu hành của trái đất, không có bất kỳ khuyết điểm gì đâu. Thanh Y ngồi ngay ngắn một bên, khắc từng câu từng chữ mà Tiêu Trần nói vào trong lòng. Những lời Tiêu Trần nói hôm nay sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ giới tu hành. Tu hành tổng cộng có 9 đại cảnh giới, bình thường chúng ta đều thích gọi là hạ tam cảnh, 3 cảnh giới cấp thấp, trung tam cảnh, 3 cảnh giới tầm trung, và thượng tam cảnh, 3 cảnh giới cấp cao. 3 cảnh giới cấp thấp, 3 cảnh giới tầm trung, 3 cảnh giới cấp cao. Hạ tam cảnh chia làm Bát Vân cảnh, Đồng Thân cảnh, Trúc Lô cảnh. Ba cảnh giới này còn được gọi là Đăng Sơn Tam Cảnh, từ việc nguyên khí thiên địa dẫn dắt bên ngoài nhân thể, đến xây dựng căn cơ, rèn giũa da thịt gân cốt huyết dịch của nhân thể. Bát Vân Cảnh rất dễ giải thích, mỗi ngày vén mây mù thấy mặt trời, là cảnh giới tu hành nhập môn, không quá chênh lệch với Phá Thiên Cảnh của các người. Thanh Y có chút hoảng sợ, Phá Thiên Cảnh mình vẫn luôn lấy làm ngạo mạn, thì ra trong mắt Tiêu Trần chẳng qua chỉ là nhập môn mà thôi. Đồng Thân Cảnh cũng dễ hiểu thôi, chính là rèn luyện gân cốt, luyện thành một thân cương cần thiết cốt. Trúc Lô Cảnh chính là nhân sinh trong thiên địa dùng thể phách làm lò luyện, có thể chứa được bao nhiêu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến căn cơ tu hành sau này. Thanh Y nghe được thì sững sờ, những điều này đã mở ra trước mắt anh ta một cánh cửa lớn chưa từng thấy. Trung Tam Cảnh chia làm Phá Hải Cảnh, Long Môn Cảnh, Kim Đan Cảnh. Phá Hải Cảnh nói như thế nào nhỉ? Thiên địa linh khí bắt đầu mở rộng kinh mạch nhân thể, linh khí nuôi dưỡng thân thể, đến cảnh giới này thì tuổi thọ sẽ tăng cao. Long Môn Cảnh, ý trên mặt chữ, cá chép hóa rồng, tu hành từ nông đến sâu. Kim Đan Cảnh, dù khách kết thành kim đan mới chính thức thuộc về chúng ta. Thanh Y nghe xong thì gật đầu. Người có thiên phú tương đối khá, thường thì đều sẽ vào được trung tam cảnh, nhưng nếu không có đại cơ duyên thì cả đời cũng chỉ như vậy mà thôi. Thượng tam cảnh chia làm, phi thăng cảnh, tiên nhân cảnh, thần nhân cảnh. Tam cảnh này thì khó mà nói rõ, chỉ có thể tự lĩnh hội chứ không thể giải thích bằng lời được. Đúng là rất ít người có thể đi đến tam cảnh này, đều dựa vào thiên phú và đại cơ duyên cả. Nếu như thiên phú của nhân vật chính, thì đời này thôi đừng ảo tưởng. Thanh Y gật gật đầu, từng nghe vua nói một buổi hơn đọc sách 10 năm. Tiêu Trần cười ha ha, ghi 10 năm. Anh đọc 1000 năm cũng đọc không ra, lại còn 10 năm gì chứ? Ví von, ví von mà, kha kha. Thanh Y ngượng ngùng cười. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói tiếp, lìa phía trên 9 cảnh giới này còn có thần đạo tam cảnh, người vào được tam cảnh này đều có thể xưng là đại năng. Thanh Y có chút hoảng sợ, 9 cảnh đã đủ nhiều rồi, thế mà còn có cả thần đạo tam cảnh, tổng cộng là 12 cảnh giới. Cả đời người thật sự có thể đi đến một bước kia ư? Chương 328, Tiêu Trần nói cảnh giới, 2. Tiêu Trần cười nói, để anh không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú của anh rất tốt, hơn nữa cũng là người có cơ duyên, nhập thần đạo tam cảnh cũng không phải là chuyện không thể. Nghe thấy Tiêu Trần khen mình như vậy, lần đầu tiên Thanh Y có chút xấu hổ. Thanh Y tò mò hỏi, "Vì tiểu huynh đệ, bây giờ cậu là cảnh giới gì vậy?" Đại đế còn nằm trên cả thần đạo tam cảnh, không biết nói ra có thể hù chết con hàng này hay không. Tiêu Trần nghĩ lại tình huống hiện thời của mình, công pháp Minh Phủ tu hành tuy không quá giống đại thế giới Hạo Nhiên, nhưng phân chia cảnh giới cũng không chênh lệch quá lớn. Chắc cũng tầm tầm Long Môn cảnh. Long Môn cảnh trong trung tam cảnh, đã cách mình cả vạn dặm, Thanh Y bắt đầu nổi lòng tôn kính. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, rồi búng lên trán Thanh Y. Thanh Y vô thức muốn né tránh, kết quả thân thể không thể động đậy tí ti nào. Theo đầu ngón tay Tiêu Trần chạm vào trán Thanh Y, nguyên một đám văn tự thần bí xuất bất ngờ xuất hiện trong đầu anh ta. Đây là một quyển công pháp tu hành rất căn bản, rất bình thường, giải thích cặn kẽ về toàn bộ các cảnh giới, nhưng chỉ đến chín cảnh mà thôi. Thanh Y kích động gật đầu, bây giờ thứ bọn họ cần nhất chính loại công pháp tu hành cơ sở này, những thứ công pháp quá thâm ảo, ngược lại không có nhiều tác dụng với bọn họ. Tiêu Trần làm xong việc thì ngồi phịch xuống ghế, nhìn nhóc con đang lăn qua lăn lại phơi nắng ở bên kia, đau đầu vải chưởng. Thanh Y cung kính đưa quyển sách cổ màu đen cho Tiêu Trần, Tiêu Trần nhận xong thì ném cho Ngục Long. Nói về chuyện đọc sách, cái này chỉ làm hắn thấy buồn ngủ muốn chết mà thôi. Thanh Y hơi mất tự nhiên, hình như còn muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại giống như không có ý đó. Có chuyện mau nói, có rắm mau đánh. Tiêu Trần hơi mất kiên nhẫn. Thanh Y gật đầu nói, để được sự đồng ý của tổ chức đồng ý, tôi đã rời khỏi mạng nhện. Nhưng gần đây tổ chức muốn mở vài trường học tu hành, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, có thể mời tiểu huynh đệ đến giảng bài hay không? Tiêu Trần trợn trắng mắt, y miễn phí thì không đi. Đương nhiên không thể miễn phí rồi. Thanh Y vỗ ngực đến vang trời, ra vẻ thề tốt son sắt. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, để tôi biết tiểu huynh đệ đang thu thập thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa và thuộc tính kim, chỉ cần tiểu huynh đệ chịu đi giảng bài, mỗi tiết chúng tôi đều trả thù lao tương ứng. Tiêu Trần gật gật đầu, nghe được, giảng bài thì có thể, nhưng đừng có mang mấy thứ vớ vẩn ra lừa gạt tôi à nha. Thanh Y trịnh trọng gật đầu, chỉ cần Tiêu Trần đồng ý, chuyện khác đều dễ nói rồi. Trong tổ chức vẫn còn một ít đồ tốt, tuy so ra thì kém ngũ hành bản nguyên như ly hỏa tinh, nhưng cũng không kém quá. Chuyện giảng bài đã định xong, Thanh Y lại lấy một chồng ảnh chụp từ trong ngực ra. Tiêu Trần có chút tò mò nhìn bộ trường sam của Thanh Y, để con hàng này là Doraemon à? Găm được lắm thứ trong quần áo thế. Tiêu Trần tiếp nhận đống ảnh, hỏi, vì cái gì thế? Thanh Y lo lắng nói, đây là những thứ do vệ tinh quân dụng chụp được, vô cùng quỷ dị, chúng tôi không thể phân loại được. Tiêu Trần nhìn về phía tấm hình trên cùng. Tinh cầu màu xanh lam xinh đẹp, tuy chỉ có một bên nhưng chắc chắn là trái đất, không thể nghi ngờ gì. Nhưng có chút kỳ quái chính là chung quanh trái đất có rất nhiều lớp sương mù trắng, hơn nữa phạm vi còn cực kỳ lớn, vượt xa diện tích bản thân nó. Tiêu Trần lật đến tấm ảnh phía dưới, hẳn là một nửa khác của trái đất, vẫn giống tấm hình trước, chung quanh đều là một màu trắng xóa ảm đạm. Tiêu Trần nhíu mày nhìn những tấm ảnh khác. Số ảnh này đại đa số là những đồ vật do vệ tinh ngoài không gian chụp được, đủ loại góc độ, tình trạng phương hướng của từng thứ. Không có ngoại lệ nào khác, tất cả đều bị sương mù trắng xóa bao quanh. Tiêu Trần bỏ những tấm hình có sương trắng qua một bên nói, những cái này tôi không biết. Tiêu Trần lại cua cua những tấm hình còn lại trong tay, những cái này thì tôi có thể cho nói vài thứ cho anh biết. Tinh thần Thanh Y lập tức tỉnh táo hẳn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dáng vẻ đúng kiểu đang rửa tai lắng nghe. Tiêu Trần chỉ vào ảnh đầu tiên, trong tấm ảnh là hắc khí dày đặc ngập trời, trong hắc khí có quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Ma khí khổng lồ, hẳn là có đại ma giáng thế, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Sắc mặt Thanh Y tái nhợt, tấm hình kia chụp ở mộ Sivu, tỉnh Dê. Nhớ đến truyền thuyết hoàng đế Sivu đại chiến ma thần, Thanh Y không nhịn được hỏi, liệu có thể là Sivu phục sinh hay không? Thế nhưng những điều này đều là truyền thuyết mà. Tiêu Trần nhìn Thanh Y như thằng thiểu năng. Đối với người bình thường mà nói, tu hành cũng là một loại truyền thuyết đấy. Có phải là Sivu phục sinh? Hay không thì tôi chịu, mấy người tự tìm hiểu đi đi. Chương 329, Tiêu Trần nói nhảm. Tiêu Trần lại lật đến tấm ảnh thứ hai, một vị chiến thần không đầu đang cầm tấm khiên mà múa. Tiêu Trần trực tiếp lướt qua tấm hình này, nói, để con hàng này có lẽ anh cũng biết, hình thiên, đại thần thượng cổ. Thanh Y gật đầu, tấm hình này chụp tại vùng Thường Dương Sơn, cộng thêm cái này vào rất dễ phân biệt, là hình thiên không thể nghi ngờ được. Thật ra nói đến cũng thú vị, Bên trong Thiên Chinh Quyết của Tiêu Trần có một chiêu gọi là Thiên Vũ Thiên Chinh, chính là dập theo truyền thuyết hình thiên mà chế ra đấy. Đến tấm hình thứ ba thì Tiêu Trần nhíu mày, là một đám dơi cực lớn, cả đàn cả lũ che trời lấp đất. Trong đó có vài con rất lớn, chỉ sợ đã xem với mấy đứa trẻ nhân loại rồi. Tiêu Trần chỉ vào tấm hình nói, lệ linh khí trên trái đất quá mãnh liệt, đã đột phá giới hạn sinh trưởng của vạn vật. Có mấy thứ đồ chơi sẽ sinh trưởng một cách điên cuồng, đặc biệt là sẽ ăn thịt. Thanh Y có hơi nhức đầu, hỏi, ừ những vật này sinh trưởng có giới hạn không? Tiêu Trần lắc đầu, đi giới hạn thì chắc chắn có, nhưng lớn tới trình độ nào mới dừng lại thì tôi cũng không biết. Tôi đã từng thấy một con dơi nằm trên một tinh cầu phía, có bao lớn đâu? Chừng nửa cái tinh cầu đó thôi à? Thanh Y nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, con dơi lớn bằng nửa hành tinh, chỉ nghĩ thôi là cả người đã muốn nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Tiêu Trần lại lật đến một tấm hình khác, là bé gái ngoại quốc, lớn lên rất đẹp. Một vị thiên sứ tuyệt mỹ ôm bé gái, mà chung quanh bé gái thì đầy binh sĩ mặc giáp bạc đang quỳ xuống. Tiêu Trần nhăn mày nói, ờ người có đại khí vận, đại biểu này hẳn là thần tộc. Người có đại khí vận trong miệng Tiêu Trần thật ra là người được số mệnh Kim Long chọn trúng. Tiêu Trần nghĩ một chút rồi nói tiếp, đừng nhắc nhở anh một câu, nhanh chóng tìm được người có đại khí vận của nhân tộc, đổ tài nguyên tu hành lên người hắn. Thanh Y thấy hơi khó hiểu, lường người có đại khí vận à? Cẩu đảng, cam mon. Tiêu Trần gọi cẩu đảng đang lăn qua lăn lại phơi nắng trên mặt cỏ cách đó không xa. Thiếu nữ về một cái đã nhào tới bên cạnh Tiêu Trần, lập tức đu lên cổ hắn, cười như thiểu năng. Mèo con trên cổ áo Tiêu Trần ghen tị muốn chết, hung hăng dùng móng vuốt đẩy cẩu đảng. Tiêu Trần nhặt cỏ dại trên tóc cẩu đảng vứt đi, nói với Thanh Y, ghê đây, đây cũng là người có đại khí vận, nhưng là đại biểu của yêu tộc. Về sau yêu tộc có thể được chia một chén canh trong thời đại lớn hay không thì phải nhờ vào con gái ngốc nhà tôi cả đấy. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, yêu tộc nhất định sẽ phát hiện ra cẩu đảng, đến lúc đó lại không tránh khỏi một đống chuyện phiền toái. Thanh Y gãi đầu, nhìn thiếu nữ có vẻ ngu ngơ này, thấy hơi khó hiểu. Người này nhìn thế nào cũng không giống người có đại khí vận gì đó. Tiêu Trần trừng mắt, ê anh đấy, đừng có mà xem thường con gái tôi, chờ nó hiểu chuyện rồi thì chính là thời điểm một bước lên trời. Thanh Y mỉm cười, bộ dáng kia rõ ràng là, ê anh tiếp tục xạo chó đi, tôi sẽ im lặng lắng nghe. Tiêu Trần giật cẩu đảng xuống, ê sang một bên chơi đi, chờ lát nữa bà nội làm đồ ăn ngon cho con. Vừa nghe thấy ăn ngon, cẩu đảng liền cười đến híp cả mắt. Về sau yêu tộc có thể sẽ bị ăn đến suy sụp luôn. Tiêu Trần hớn hở nghĩ. Tiêu Trần phẩy phẩy tấm hình làm phát ra mấy tiếng phạch phạch. Có tổng cộng 9 người có đại khí vận, nhân tộc có thể chiếm được mấy ghế thì tôi không biết, nhưng cái gọi là thời đại lớn chắc chắn là sân khấu của mấy con hàng khác, các người chỉ là quần chúng ăn dưa mà thôi. Lời này tuy có chút vả mặt người khác, nhưng đây chính là sự thật, cái gọi là thời đại lớn cũng chỉ là cơ hội thành đế mà thôi. 9 người có đại khí vận tranh đấu là việc không thể tránh được, điều này lại khiến Tiêu Trần có chút bận tâm đến tương lai của con nhóc nhà mình. Nghĩ đến cẩu đảng rất có thể sẽ bị người ta dùng hai quyền đập chết, Tiêu Trần cân nhắc có nên tách số mệnh của con gái ra, sau đó quản đi cho nó tự tìm người khác hay không. Tiêu Trần lại lật đến một tấm hình, đó là một ngọn núi nhỏ không biết tên, trên núi có cái hắc động bị phù văn che kín. Tiêu Trần chỉ vào vị trí hắc động trên tấm hình, nói, "Di tiểu động thiên, có thể là do một vài đại năng để lại, cũng có thể là một phần thổ địa sau khi vỡ vụn, trốn vào hư không rồi hình thành. Nếu là do đại năng để lại, tôi đề nghị các người đừng đi vào bên trong. Mấy chỗ đó thường có nhiều cấm chế rất lợi hại, các người mà đi thì khác gì cục cưng đi trải nghiệm sự đời. Còn nếu là tiểu động thiên được hình thành tự nhiên thì đấy chính là bảo địa, có thể tổ chức một nhóm người đi dò xét sơ qua, bên trong có thứ gì thì phải dựa vào may mắn thôi. Đi vào mấy chỗ này thì chính là sống chết có số, có khả năng đầy túi, cũng có thể chết mất xác. Chương 330, con trai con gái nhà bạn có đến học viện không? Sau khi Tiêu Trần nói xong thì lật nốt mấy tấm hình còn lại ra, cơ bản thì đều là lối vào tiểu động thiên, không có gì đáng nói. Tiêu Trần trả lại đống hình cho Thanh Y, cu. Cuối cùng nói, đi với tư cách đồng hương của trái đất, tôi cho anh một lời khuyên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thanh Y cười khổ, phạm vi đồng hương của người này hơi bị bự. Chuẩn bị sẵn sàng cái gì cơ? Trong lòng Thanh Y có dự cảm không tốt. Chuẩn bị đại chiến rồi. Tiêu Trần đứng dậy nhìn về phía chân trời. Trước không nói đến những đại năng để mắc đến trái đất, ngay cả một ít thế lực trên trái đất cũng có thể khiến nhân tộc rơi vào nguy hiểm. Nhân tộc chỉ là một nhánh sông nhỏ trong cơn lũ thời đại lớn mà thôi. Tôi sẽ nhớ kỹ. Vẻ mặt Thanh Y rất nghiêm trọng, chân thành nói lời cảm tạ rồi thì nhanh chóng rời đi. Thanh Y đi rồi Tiêu Trần lại nằm sóng xoài trên ghế, Ngục Long ở bên cạnh nghiên cứu quyển sách cổ. Tiểu Long Nhi có phát hiện được gì không? Tiêu Trần tò mò hỏi. Quyển sách cổ này không dày, Ngục Long lật lật một tí là đã hết, nhưng vài trang cuối cùng có phong ấn rất mạnh, hẳn là bút tích của một vị đại năng nào đó. Với thực lực hiện tại của hai người, phá phong ấn đúng có tí không thực tế. Ngục Long khép sách lại nói, giờ không có phát hiện gì, chỉ là một quyển quỷ thần diễn nghĩa thôi. Trong đó một vài nhân vật truyền thuyết, hẳn là đại năng thực lực rất mạnh, nhưng cách cục không đủ lớn, căn bản là chưa đủ trình đạt đến cấp bậc đại đế, có thể quay một tí ở mảnh thiên địa này chứ ra khỏi đây thì chả nhấc lên nổi sóng gió gì đâu. Tiêu Trần gật gật đầu, xem ra thứ hữu dụng có lẽ đều ở mấy trang bị phong ấn. Ba, còn muốn bánh quy gấu nhỏ. Lúc này, một âm thanh nũng nịu vang lên bên tai Tiêu Trần. Lông tơ toàn thân Tiêu Trần đều dựng ngược, da gà da vịt nổi ầm ầm. Mỗi khi cậu đản đói bụng sẽ giống như biến thành một người khác, nhão nhoẹt đến mức có thể làm người ta ngấy chết luôn. Ăn, ăn, ăn, ngày mai ba mua cho con cả tấn, cứ từ từ mà gặm. Tiêu Trần bất đắc dĩ đứng dậy, đi vào phòng lấy bánh cho cậu đản. Lúc ăn cơm tối, Tiêu Trần nghe được từ miệng em gái, trường học của bọn họ sẽ bị đổi thành học viện tu hành. Cái con hàng Thanh Y này gõ bàn tính vang thật chứ, học viện cách nhà mình rất gần, Tiêu Mạn Ngữ lại học ở đó, cứ cho là xảy ra chuyện thì mình cũng không thể lờ lớ lơ. Tiêu Trần lười so đo với những tính toán nhỏ này, sau đó mỗi ngày đều là dạy cậu đảng biết chữ và tu hành. Thời gian trôi qua thảnh thơi vô lo, tuy có lúc nào cũng bị cậu đảng làm cho tăng xong tức chết, nhưng Tiêu Trần vẫn rất thích thú. Hơn nữa với việc giáo dục cậu đảng, Tiêu Trần tự cảm thấy là mình đã có tiến triển đột phá đối, bởi vì bây giờ có đi ra ngoài thì con nhóc này cũng không đi gặm Ferrari của người ta nữa. Đương nhiên cái này cũng có thể liên quan đến Tiêu Trần từng nói nếu không gặm Ferrari nữa, thì sẽ mua cho nó một đống bánh quy gấu nhỏ. Thỉnh thoảng Tiêu Trần cũng đi ra ngoài một chút, không xa lắm nên chỉ nghe loáng thoáng được mấy chuyện hàng xóm láng giềng buông dưa lê. Chuyện mà bọn họ bàn tán nhiều nhất chính là tu hành và trường sinh. Còn có chuyện về các loại linh quả thần kỳ, nghe nói có vài người ăn linh quả xong thì thực lực tăng vọt, được một vài đại gia tộc thu nhận, quyền lực tài phú mỹ nhân chỉ là mũi. Rồi cả chuyện học viện tu hành sắp thành lập cũng trở thành chủ đề hot hòn học gần đây. Sau đó lại tuôn ra một tin tức lớn, học viện tu hành không phải chỉ có một cái thôi đâu. Cơ bản là mỗi tỉnh đều có một cái như vậy, nhưng học viện tu hành ở thành phố Minh Hải lại cực kỳ được chú ý. Bởi vì hiệu trưởng của nó chính là Thanh Y trong truyền thuyết. Sau khi sự tích của Thanh Y được truyền ra, anh ta đã nhanh chóng trở thành thần tượng quốc dân thế hệ mới. Hơn nữa Thanh Y còn người đầu tiên đột phá sau khi linh khí thiên địa khôi phục, người khác chỉ vừa đột phá du giả cảnh, tiến vào phá thiên cảnh thì Thanh Y đã đi trước một bước dài. Thanh Y đặt tên cho cảnh giới mới là đồng thân cảnh, đây đúng là dê đầu đàn của thời đại lớn. Mọi người không còn mê mang với phá thiên cảnh nữa, bởi đã có người vì họ mà mạo hiểm tiến thêm một bước, chính vì vậy mà uy vọng và thanh danh của Thanh Y cũng đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Bây giờ người của các đại gia tộc đều đang suy nghĩ muốn hói cả đầu chỉ vì muốn đưa hậu bối nhà mình vào học viện của Thanh Y. Giờ câu đầu tiên khi mọi người gặp mặt không phải gì mà ăn cơm chưa? Mà là con trai con gái nhà bạn có đến học viện không? Nhưng chuyện mới được vài ngày lại lòi ra một biến hóa chúa hề. Chương 331, ai trâu bò đến độ này? Học viện tu hành Ma Đô sẽ do lão tổ nhà họ Mặc đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Thực lực lão tổ nhà họ Mặc một khi được đưa ra ánh sáng sẽ khiến mọi người trợn mắt há mồm một phen, bởi vì thực lực của ông ta còn mạnh hơn Thanh Y một bậc. Mọi người lại chạy tới Ma Đô như ông vỡ tổ, có khi còn ồ ạt hơn kìa. Học viện tu hành tỉnh A do một người phụ nữ đẹp như tiên tử làm hiệu trưởng. Nghe nói là người nhà họ Mã của Long tộc Trừ Tà, thực lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn lão tổ nhà họ Mặc. Đây chính là một viên đá giấy lên ngàn lớp sóng, Long tộc Trừ Tà, người đẹp, thực lực mạnh mẽ, chữ nào chữ nấy đều đâm thẳng vào trái tim thiếu nam. Chưa đế. N2 ngày sự tình lại có biến. Học viện tu hành của thành phố B lại để lão tổ huyết sát minh đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Có nhiều người vừa tiếp xúc với tu hành, còn chả biết huyết sát minh là thứ gì chứ đừng nói đến lão tổ của huyết sát minh. Nhưng mấy thế gia hơi lớn lại biết rất rõ là lão bà này sống đã gần ngàn năm, có lẽ chính là người đứng đầu trên đời này. với lại lão bà sẽ mang đồ đệ của mình nhập thế tu hành. Quan trọng nhất là có người thích ngồi lê đôi mách, thế mà lại đăng hình đồ đệ của lão tổ huyết sát minh lên trên mạng. Một đầu tóc bạch kim, khoác chiến giáp màu đỏ như máu, tay cầm một cây trường thương màu đỏ thẫm, tuy trên mặt che lụa trắng không nhìn rõ chân dung nhưng tạo hình này đã đủ xúc động tâm hồn ngàn vạn thiếu nam rồi. Lão tổ mạnh mẽ, đồ đệ thần bí, nhất thời học viện tu hành của thành phố B bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng giống như chương trình tấu hề, người ta còn chưa hát xong bên ta đã cướp mic. Tỉnh ép lại truyền ra tin tức để hai vị nữ võ thần đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng. Một người tên là Tần Nguyễn Thanh, một người là Hoàng Phủ Phương Linh. Giang cư Mận Trâu Bò lại đăng ảnh chụp hai vị nữ thần lên mạng. Hai vị này là nữ thần chuẩn cơm mẹ nấu. Dáng người, tướng mạo Tần Nguyễn Thanh đều là đỉnh cao, hơn nữa còn cộng thêm khí thế sắc bén sát phạt, cách màn hình cũng có thể khiến người ta cảm thấy run rẩy. Về phần Hoàng Phủ Phương Linh thì đã bị đào ra từ tám kiếp nào rồi. Trước kia là hốt gơ hàng đầu của Trung học Tường Vi ở thành phố Minh Hải. Tuy trên mặt có vết sẹo nhưng Hoàng Phủ Phương Linh lại có vẻ yếu đuối pha thêm vài phần hào khí giang hồ nên được phần đông Giang cư Mận để mắt. Nhất thời, danh tiếng của đôi võ thần này không đong đếm nổi. Sau đó càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi học viện đều như đã thương lượng trước cả rồi, đều có nhân vật cấp bậc truyền thuyết đứng ra tòa trấn, đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng. Đến cuối cùng, rõ ràng chỉ có Thanh Y tòa trấn học viện thành phố Minh Hải là không người hỏi thăm, tình hình thảm đừng hỏi. Lúc Tiêu Trần rỗi rảnh không có chuyện gì làm cũng dùng laptop của em gái chơi game hay xem thời sự, thật ra lại biết hết những tin tức này. Đặc biệt là mấy vị đại mỹ nữ kia, ngoại trừ Mã Tiểu Hạm, Lạc Huyền Tư, Hoàng Phủ Phương Linh, Tần Nguyễn Thanh, còn lại tuy không biết nhưng Tiêu Trần vẫn thường xuyên đổi Aclon đi lai dạo. Thỉnh thoảng còn comment tám nhảm với Giang cư Mận về những nữ thần này, ai có body ngon nhất, ai có vẻ dễ dụ nhất, cả ngày vừa bận rộn vừa vui tươi hớn hở. Nói Tiêu Trần suốt ngày rảnh rỗi chơi đùa cũng quá, đối với những biến động bất ngờ ở bên ngoài, nhiều nhất chỉ là trở mình liếc mắt một cái là hết. Về phần tại sao Tần Nguyễn Thanh và Hoàng Phủ Phương Linh lại ở chung một chỗ thì Tiêu Trần cũng không biết, khi nào đụng mặt rồi hỏi một chút là được rồi. Hai người bọn họ đều là đồ đệ mà thằng bạn nối Khố Vũ vô địch của Tiêu Trần tìm được, đối với sự phát triển của hai người họ, Tiêu Trần hoặc nhiều hoặc ít vẫn có tí để ý. Học viện tu hành hừng hực khí thế tuyển sinh. Lần chiêu sinh này cũng phá vỡ mộng tưởng tu hành của rất nhiều người bình thường, không chỉ hạn chế độ tuổi dưới 16 mà còn yêu cầu khá cao về tư chất. Bởi vì tài nguyên hiện tại không chống đỡ nổi cho lượng lớn người cùng tu hành. Từng ngày trôi qua, Tiêu Trần cũng quen với thời gian yên ổn. Chỉ là loại yên ổn này chỉ giống như bình yên trước cơn bão mà thôi. Hôm nay, lúc Tiêu Trần đang đánh cẩu đảng thì Thanh Y lại mò đến. Nhìn Tiêu Trần tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, Thanh Y có chút tò mò hỏi. Ê tiểu huynh đệ à, sao thế? Tiêu Trần nước mũi bắn như ráp. Để con nhãi đần độn này, buổi sáng dẫn nó đi ra ngoài mua đồ, lúc qua đường không chịu nghe lời, dám đâm một chiếc xe hàng lớn đổ chổng kềnh ra, tạo thành sự cố giao thông nghiêm trọng. Thanh Y nghe xong thì đầu đầy mồ hôi lạnh, đâm xe hàng lớn ngã chổng bánh, làm gì có ai trâu bò đến độ này chứ? Chương 332, muốn đi làm thầy giáo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Tiêu bọn tôi cũng phải phá sản luôn quá. Tiêu Trần nói xong thì vỗ một cái chát vào mông cẩu đảng. Cẩu đảng thì ngược lại, nằm ngang trên đùi Tiêu Trần nâng chân lên rồi lại thả xuống, chơi vui quên cả trời đất, hoàn toàn là cái vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Thanh Y nhịn cười, nói, viện học viện đã tuyển sinh xong rồi, lễ khai giảng đã định vào ngày mai, tiểu huynh đệ có rảnh thì. Tiêu Trần phẩy phẩy tay, để lễ khai giảng này kia tôi không tham gia đâu. Cứ nói cho tôi biết lúc nào lên lớp giảng bài là được rồi. Thanh Y gật đầu, vì 2 giờ chiều ngày mai, tôi tới đón cậu nhé. Sau khi bàn xong chuyện đi dạy học, Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, để anh làm hiệu trưởng cũng có tí oan ức nhỉ, mấy hạt giống tốt đều chạy đến học viện khác hết rồi. Thanh Y lại chẳng hề có tí không vui nào, cười như lão hồ ly. Có sao đâu, chỉ cần tiểu huynh đệ chịu đến dạy học là được rồi. Tất cả lễ khai trường của học viện tu hành đều đặt cùng một ngày, hơn nữa hiệu trưởng những học viện này cũng sẽ tuyên bố một tin tức mang tí. Nhờ bùng nổ. Đó chính là công khai xác định các cảnh giới tu hành và một bộ hệ thống tu hành hoàn chỉnh. Người biết rõ mấu chốt trong đó đều xôn xao một trận, linh khí thiên địa khôi phục chưa được bao lâu, hệ thống tu hành từ đâu ra chứ? Chẳng qua những người cuộc lại nói năng thận trọng, chỉ cường điệu một lần nữa là hệ thống tu hành này không có bất cứ vấn đề gì. Có nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy cùng vỗ ngực cam đoan, bộ hệ thống tu hành này xem như đã được cố định rồi. Học viện tu hành của thành phố Minh Hải. Thanh Y và Kỳ Tri Ức đang nói chuyện trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Thật ra cục diện hôm nay đều do một tay Kỳ Tri Ức bố trí mà thành. Lúc trước, sau khi Thanh Y có được hệ thống tu hành từ chỗ Tiêu Trần thì đã trực tiếp tìm quân sư quạt mo Kỳ Tri Ức để bàn bạc. Hai người đều cho rằng bằng sức của một mình bọn họ thì hoàn toàn không có khả năng mở rộng bộ hệ thống tu hành này. Muốn cố định nó, nhất định phải có các thế lực lớn ủng hộ. Cho nên mới có việc xây thêm các học viện tu hành khác, để mỗi tỉnh phải có một học viện. Hơn nữa hiệu trưởng học viện tu hành phải là một trong người thực lực mạnh mẽ, hoặc là tộc trưởng của các đại gia tộc. Như vậy càng có lợi cho việc mở rộng và củng cố hệ thống tu hành. Đây là chuyện hợp tác cùng có lợi, Thanh Y không cần bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mà những người kia cũng có thể đạt được công pháp tu hành. Thật ra Thanh Y hoàn toàn có thể lặng lẽ thu mấy đồ đệ, sau đó tìm một chỗ khai tông lập phái. Có công pháp của Tiêu Trần làm nền móng, lại thêm thiên phú của bản thân của anh ta, tất nhiên Thanh Y sẽ hào quang rực rỡ trong thời đại lớn. Nhưng Thanh Y chẳng những không làm như vậy mà ngược lại còn công khai hệ thống tu hành khắp thiên hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, câu chuẩn bị cho đại chiến của Tiêu Trần vẫn luôn ghim chặt trong lòng anh ta. Thanh Y cảm thấy Tiêu Trần không cần phải lừa mình, cho nên bây giờ mới có một loạt bố cục thế này. Đối với việc học viện của mình bị lạnh nhạt, Thanh Y tuyệt đối không sợ, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Bởi vì đệ tử trong học viện của anh ta có một phần đến từ chính các chiến sĩ của mạng nhện, những chiến sĩ này mới là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Mục đích cuối cùng của Thanh Y là muốn cho học viện của mình trở thành đại bản doanh vận chuyển nguồn máu mới cho tổ chức. Hơn nữa có Tiêu Trần tọa trấn trong học viện, Thanh Y có thể yên tâm 100%. Tuy Thanh Y đã rời khỏi mạng nhện nhưng vẫn luôn quan tâm đến an nguy quốc gia, cái này chắc là có liên quan đến tính cách cá nhân. Tiểu Trần, con đi dạy học thì phải chịu trách nhiệm, không thể lừa gạt người ta đâu đấy. Còn nữa, mang mấy món này cho bọn trẻ ngoan đi. Mẹ Tiêu Trần nói hoài nói mãi, từ khi nghe nói con trai muốn đi làm thầy giáo, mẹ Tiêu Trần vui đến trên mặt nở hoa, thậm chí còn tiêu một số tiền lớn, đặc biệt chuẩn bị mấy bộ Âu phục cho Tiêu Trần. Con cái nhà người ta vẫn đang phá sầu tìm cách tiến vào học viện, con trai nhà mình lại đi học viện làm thầy giáo. Tiêu Trần ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn theo yêu cầu đặc biệt của mẹ, cả người đều không được tự nhiên, nhưng không muốn làm mẹ mất hứng nên hắn vẫn kiên trì mặc tiếp. Mẹ Tiêu Trần còn chuẩn bị hai cái hộp giấy, bên trong đầy bánh quy gấu nhỏ. Hai cái hộp này được dùng dây cột lại, treo trên cổ cẩu đản, cứ lắc la lắc lư làm cho cẩu đản nhìn vẻ khá buồn cười. Mẹ Tiêu Trần sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu đảng nói, đi vui lắm đúng không, đi theo thì phải nghe lời ba ba nha, đừng nghịch ngợm biết không hả? Chương 333, mấy trăm mét kinh khủng. Cậu đảng nhìn cái hộp mà nuốt nước miếng, hung hăng gật gật đầu. Tiêu Trần đi dạy học mà còn mang theo cậu đảng, thật sự là do bó chiếu rồi. Hàng này có một tật xấu lớn nhất, đó chính là không nhìn thấy Tiêu Trần thì sẽ vừa khóc vừa làm loạn. Tiêu Trần dắt cậu đảng, vẫy tay tạm biệt mẹ. Nhìn cảnh tượng long trọng thế này, cứ ngỡ là đang đi ra chiến trường chứ. Ngoài cửa, Thanh Y đứng đợi đã lâu. 2 giờ lên lớp, 12 giờ anh ta đã đứng đây chờ rồi. Cậu đảng vừa rời khỏi tầm mắt mẹ Tiêu Trần thì giống như chờ không nổi nữa, muốn mở ngay hộp ra, muốn ăn như gió cuốn. Kết quả bị Tiêu Trần giật mất. Tiêu Trần treo cái hộp trên cổ mình, nhè răng nói, đưa cậu đảng, nếu con mà không nghe lời, đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn bánh quy gấu nhỏ nhé. Cẩu đảng phồng má, vẻ mặt rất chi là không vui. Tiêu Trần cười ha ha, treo hai hộp bánh bích quy lên cổ, dáng vẻ tung ta tung tăng nhìn rất buồn cười. Học viện tu hành của thành phố Minh Hải, lúc trước chính là trường trung học Tường Vi. Trải qua 2 tháng cải tạo, nơi này đã triệt để trở thành một thành lũy quân sự, các loại phương pháp bảo an đều siêu trâu, còn có cả quân nhân vác súng trên vai đứng gác, đạn cũng lên nòng sẵn luôn rồi. Nơi này đã hoàn toàn trở thành cấm địa với người bình thường, cho dù là kẻ nào thì cũng không được tùy ý tiếp cận. Trên cổ Tiêu Trần treo hai hộp bánh quy, cà lơ phất phơ dắt cẩu đảng đi vào học viện. Tiêu Trần đưa ra giấy thông hành mà Thanh Y đặc biệt chuẩn bị cho mình ra. Vẻ mặt binh sĩ thủ vệ kích động. Kính chào Tiêu Trần theo nghi thức quân đội. Tiêu Trần dắt cẩu đảng đi vào học viện, nơi này đã thay đổi rất nhiều, chỗ nào cũng thấy tia hồng ngoại và trạm gác ngầm lung ta lung tung. Thậm chí còn có cả máy bay không người lái lượn lờ tuần tra nữa. Cậu đảng nhìn máy bay không người lái bay trên bầu trời rồi nuốt nước miếng ừng ực, Tiêu Trần nhìn mà da đầu căng sắp nứt đến nơi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, "Dì tiểu tổ tông ơi, thực thứ đồ chơi kia không ăn được đâu. Vẻ mặt cậu đảng ngây thơ hỏi, Ê ba ơi, tại sao lại không thể ăn được cả? Tiêu Trần lại run hết cả người, đưa không biết, đừng hỏi nữa, còn hỏi là đánh mông con đấy. Nhìn cậu đảng phòng má vẻ mặt không vui, Tiêu Trần đành chịu thua, mở hộp giấy lấy một ít bánh quy đặt vào trong tay cậu đảng. Cậu đảng ăn bánh quy, trên mặt viết đầy hai chữ, rất ngon. Thanh Y đi bên cạnh nhìn mà đầu đầy mồ hôi, đàn cờ N nhắc thật nghiêm túc xem có nên cho rút máy bay không người lái về không. Ôi mẹ ơi, tiểu tổ tông, đấy là súng, súng đấy. Lợi dụng lúc Tiêu Trần không để ý, cậu đảng nhanh như chớp chạy đến bên cạnh mấy chiến sĩ vừa chào Thanh Y, tò mò quan sát bọn họ. Chiến sĩ cúi chào khi nãy nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi thì sắc mặt đỏ ửng, có tí không dám nhìn thẳng vào cậu đảng. Thế nhưng những gì cậu đảng làm tiếp theo lại khiến tròng mắt anh ta xém văng ra ngoài. Cậu đảng chăm chú nhìn khẩu súng của người ta, nuốt nước miếng đánh ực một cái, hé miệng lộ ra hàm răng trắng bóng. Cậu đảng nhe răng cạp vào khẩu súng của người ta, sau tiếng rắc rắc giòn tan, súng tự động trở thành súng không tự động luôn, nòng súng tự động cứ như vậy mà bị cắn đứt. Rồi xong, súng này coi như bỏ. Cảnh tượng kinh hoàng khiến anh chiến sĩ kia sợ đến đờ cả người, đứng ngay như phỗng. Cậu đảng nhai nòng súng rau ráu, phát ra những tiếng ken két chói tai. Tiêu Trần tiến tới, thành thục bóp miệng cậu đảng, sau đó ôm lấy eo, lật người nó lại lắc lư một lúc. Một chuỗi động tác làm liền mạch, vô cùng thành thạo, nhìn giống như là đã làm qua vô số lần. Mẫu vụn của nòng súng trong miệng cậu đảng đều bị phun ra hết. Lúc này anh chiến sĩ kia mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt muốn khóc nhìn Thanh Y, đệ tướng quân. Thanh Y phẩy tay, ừ không sao, tôi sẽ tự giải thích về khẩu súng, cậu không cần phải lo lắng. Sắc mặt chiến sĩ khá lên một chút, nhưng vẫn còn hơi nhợt nhạt. Khẩu súng bị hỏng, cho dù Thanh Y có giải thích vẫn không thể tránh khỏi việc bị phạt. Cậu đảng bị Tiêu Trần lay lay, lại phồng má tức giận. Tiêu Trần đành phải lấy thêm một ít bánh quy từ hộp giấy bỏ vào trong tay cậu đã thì mới khiến nó cười lại. Thật ra thì cậu đảng vẫn không rõ tại sao ba không cho mình ăn mấy thứ nhìn có vẻ rất ngon kia. Tiêu Trần lắc đầu đi đến bên cạnh chiến sĩ kia, khoác một tay lên vai anh ta. Đối mặt với Tiêu Trần, chiến sĩ hoảng sợ phát hiện ra bản thân đột nhiên không thể cử động được, mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh. Vào lúc này, một luồng tử khí phát ra từ đầu ngón tay của Tiêu Trần, xông vào trong cơ thể người chiến sĩ. Chương 334, mấy trăm mét kinh khủng. 2. Sau đó anh ta cảm thấy một cơn đau không thể chịu nổi lan tràn khắp cơ thể, quần áo chỉ nháy mắt đã bị mồ hôi thấm ướt. Không bao lâu sau Tiêu Trần thu tay về, vỗ vai chiến sĩ cười nói, ừ không ngất nhỉ, thằng nhóc này rất có tiền đồ đấy. Người chiến sĩ lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy hình như cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không biết có phải do ảo giác hay không. Thanh Y đứng bên cạnh nhìn thì thấy vô cùng kinh ngạc, có cách giúp người khác đã thông kinh mạch bạo lực như vậy à? Hơn nữa có vẻ như là đã thành công. Những chiến sĩ này đều là người thường chưa từng tu luyện, kinh mạch vô cùng mỏng manh, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ bị tắc nghẽn, bước đầu tiên của tu hành chính là khai thông kinh mạch toàn thân. Thế nhưng dùng cách khai thông thô bạo trực tiếp chứ không dùng tới đan dược giống như Tiêu Trần thì Thanh Y căn bản là chưa từng nghe qua, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Còn không mau cảm ơn hiệu trưởng. Thanh Y nháy mắt với người chiến sĩ, anh ta ngầm hiểu ý, cúi người cảm tạ Tiêu Trần. Hiệu trưởng á? Tiêu Trần trừng mắt với Thanh Y, y anh nói rõ cho tôi nghe coi. Thanh Y cười ngượng ngùng, ghi hiệu trưởng danh dự, ha ha, chỉ là hư danh thôi mà. Anh chỉ muốn kéo tôi xuống nước thôi, sau này ở trước mặt tôi bớt dở mấy mánh khóe vặt này đi. Tiêu Trần tức giận nói một câu rồi mang cậu đảng đi về phía trước. Nhìn thấy Tiêu Trần không phản đối gì về cái chức hiệu trưởng danh dự này, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng Thanh Y cũng được thả lỏng. Thanh Y lại giới thiệu cho Tiêu Trần lớp hắn sắp dạy, lớp thiên cấp. Về việc phân chia cấp lớp do tất cả học viện thống nhất với nhau, điều này đã được họ bàn từ trước từ lâu rồi. Học viện dựa theo tư chất tu hành, chia thành ba cấp thiên, địa và nhân. Thiên cấp đương nhiên là cao nhất, học sinh trong lớp này cũng sẽ được có được nhiều tài nguyên tu luyện nhiều nhất. Tiêu Trần gật đầu. Điều này cũng có thể hiểu được. Thiên phú thường quyết định điểm xuất phát của một người, đây là điều đã được công nhận trong giới tu hành. Lớp 1, thiên cấp có 40 người, trong đó có 20 người thuộc mạng nhện, đều còn rất trẻ tuổi, thiên phú cũng rất khá. Thanh Y không giấu giếm gì, trực tiếp ăn ngay nói thật. Tiêu Trần gật đầu, đó là bản chất của con người, ai mà chẳng có tính toán vụn vặt. 20 người còn lại đều là thanh niên trẻ có thiên phú rất tốt, trong số đó cũng có người do mấy đại gia tộc đưa tới. Thanh Y đang giới thiệu tình hình của lớp thiên cấp thì đột nhiên nghe thấy Tiêu Trần gầm lên. Tiêu Duyệt Tri, nếu con dám cạp bức tượng đó thì ba sẽ đánh nát mông con đấy nhé. Thì ra không biết từ lúc nào, cậu đảng đã lén rời khỏi Tiêu Trần, chạy tới chỗ một bức tượng rồi tò mò nhìn chằm chằm vào nó. Bức tượng đó đã có mặt ở đây lâu lắm rồi, hình như là người sáng lập ra trường trung học Tường Vi. Khi trường học được cải tạo, người ta không bỏ bức tượng này đi, coi như là một dạng tôn kính đối với bậc tiền bối đi. Tiêu Trần nhanh chóng chạy tới, tay nhéo lỗ tai cậu đảng đang nuốt nước miếng ưng ực, kéo con nhóc này ra chỗ khác. Nếu chậm nửa bước nữa thôi, thì dự là bức tượng có tuổi đời 20,305 này đã bị gặm nham nhở rồi. Tiêu Trần nhìn cậu đảng với vẻ mặt mệt mỏi nói, đưa cậu đảng, nếu con còn chạy cách xa 3-5 mét, bà sẽ đánh nát mông con luôn đấy. Cậu đảng, y ứ, dạ. Phục. Nhìn cậu đảng bày ra dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn, Tiêu Trần xém chút nữa thì phun ra một búng máu. Hắn cảm thấy nếu như hắn có trái tim, thì có khi đã lên cơn đau tim từ đời tám ngoánh nào rồi. Có người nói dắt tay cậu đảng là được rồi chứ gì, thế thì Tiêu Trần sẽ nói cho người đó biết vậy càng nguy hiểm hơn. Vì sức lực trâu bò quái dị của nó kìa, ngay cả một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ cao mà còn bị con hàng này tông cho lật ngửa, dắt tay nó thì khác gì tự tìm đường chết chứ. Tuy với Tiêu Trần mà nói thì tí tẹo thực lực của cậu đảm chẳng đáng là gì, nhưng con nhãi này có bao giờ biết phân nặng nhẹ đâu. Nếu lỡ nó bất ngờ chạy thì dùng lực rất dễ làm nó bị thương. Đừng nhìn Tiêu Trần cả ngày hung hăng mắng mỏ, thật ra là vô cùng chưng chiều cẩu đảng. Tiêu Trần hãi hùng khiếp vía đi hết quãng đường chỉ có vài trăm mét. Hắn thật sự sợ lúc nào đó cẩu đảng lén chạy gặm đồ đạc, bản thân hắn lại phải đi chùi mông cho nó nữa. Hiện tại là thời gian lên lớp, giáo viên trong học viện đều là trưởng lão đến từ các đại gia tộc, hoặc tổ trưởng bên trong mạng nhện. Dạy dỗ mấy đứa nhóc này không thành vấn đề. Đến cửa lớp 1, thiên cấp, Tiêu Trần cau mày nhìn phòng học đang ồn ào nhốn nháo, cao giọng nói. Tôi là giáo viên của các anh, có thể gọi tôi là Tiêu Đại Đầu, tính tình của tôi không tốt lắm đâu. Chương 335, đánh một trận. Lớp 1, thiên cấp. Với tư cách là lớp được viện coi trọng nhất, đương nhiên là học sinh bên trong sẽ không giống với những người khác. Thế nhưng lớp 1, thiên cấp của học viện tu hành thành phố Minh Hải lại hết sức quái lạ. Bởi vì lớp có tổng cộng 40 người nhưng lại phân chia rõ ràng giống như Sở Hán phân chia ranh giới. Hai hàng bên trái là 20 học sinh, người nào người nấy sống lưng thẳng tắp giống như những mũi giáo, ngồi nghiêm chỉnh không nói một lời, liếc sơ cũng cho người ta cảm giác đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hai hàng bên phải là 20 học sinh ngồi ngả nghiêng biến nhát, nói chuyện trên trời dưới đất hoặc chơi điện thoại di động. Trong đó nổi bật nhất là một thiếu niên có dấu ấn hình tia chớp trên trán, cậu ta ba hoa khoác lác rất hăng say. Bên cạnh còn có mấy người dáng vẻ rất chi mà nịnh hót vây quanh. Rõ ràng là giọng nói như sấm rền của Tiêu Trần cũng không trấn trụ nổi đám học sinh này. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại hình của Tiêu Trần mi thanh mục tú, khuôn mặt non nớt, số tuổi thậm chí còn ít hơn một số học sinh ở đây, anh nói anh là thầy giáo, ai tin chứ? Với lại trên cổ còn treo tòng ten hai cái hộp giấy, y như tuồng chèo, anh nói anh là thầy giáo, lừa quỷ à? Nhưng tất cả mọi người vẫn nhìn về phía Tiêu Trần. Tất nhiên không phải nhìn hàng này mà là nhìn cô gái trẻ bên cạnh hắn. Thiếu nữ này thực sự quá đẹp. Tóc dài váy trắng, tiên khí bay bay, da trắng nõn nà, vai yếu tơ mềm, vòng eo nhỏ nhắn, mày như núi xa, mắt như thu thủy, mặt như trăng sáng, môi tự đỏ thắm. Cả mớ tính từ đặt ở trên người cô hình như cũng không lố, đặc biệt là vẻ ngây thơ trên mặt thiếu nữ khiến người ta vừa nhìn thì đã có ý muốn bảo hộ. Đương nhiên cũng có người không nhìn cô gái trẻ mà lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Vô cùng mãnh liệt. Trong đám học sinh ngồi nghiêm chỉnh, có người lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Một thiếu niên khuôn mặt thành thật mở miệng trước, "Y anh giai cao thủ." Tiêu Trần lườm thiếu niên này một cái, chính là thủ hạ nhảy điệu mãng xà của Từ Kiến Quân, đã từng gặp ở Ma Đô lúc trước. "Cao cái em gái cậu chứ, ông đây đã cho cậu nói chuyện chưa hả?" Tiêu Trần bật lại một câu, dắt cậu đảng đi tới hàng cuối cùng bên phải. Chỗ ngồi đó đang có một thiếu niên mập mạp ngồi. Cặp mắt nhỏ của tên này híp lại, nhìn chằm chằm vào cẩu đảng. Tiêu Trần hoàn toàn không thèm để mắt đến người này. Tiêu Trần bụ. M mặt tên mập, nhấc bổng cả người đối phương lên. Hắn quan sát toàn thân tên mập, tư chất cũng được, sức chịu đựng của gân xương da cũng khá ổn. Ở trái đất bây giờ, điều kiện như vậy cũng là lương ngọc mỹ tài hiếm có rồi. Tiêu Trần cau mày, hình như tìm không được lý do gì để ném con hàng này ra ngoài. Đột nhiên trong đầu Tiêu Trần thông suốt, vui vẻ nói, Lê cậu quá béo, không thích hợp tu hành trong lớp của tôi. Vèo. Choang. Thân hình của tên mập cứ như vậy mà đập vỡ cửa thủy tinh, bay thẳng ra ngoài. Mọi người ồ lên, chỗ này chính là tầng 4 đấy. Thế mà nói ném xuống là ném xuống hả, đùa nhau chắc. Với lại anh có thể tìm lý do nào đấy chuẩn hơn một tí có được không hả, béo quá á. Tên mập này chính là hậu bối của đại trưởng lão nhà họ Hồng, Hồng Nhật Khánh. Không phải nhân vật đã nổi danh khắp thiên hạ. Hơn nữa dạo này còn rất chi là hăng hái, nghe nói cái gì thị trường giao dịch Tiêu đại đầu gì đó sắp mở, ánh mắt tất cả đại gia tộc đều tập trung vào đó. Thấy hành động của Tiêu Trần, thiếu niên có dấu ấn hình tia chớp giữa trán kia hơi nhếch miệng trào phúng, sắc mặt toàn là vẻ xem kịch vui. Bởi vì lai lịch của tên mập kia không nhỏ đâu, ngay cả chính cậu ta còn không dám dây vào đâu. Tiêu Trần dùng tay áo của mình lau qua lau lại ghế và mặt bàn cho đến khi nó bóng loáng phát sáng thì mới thỏa mãn gật gật đầu. Hắn ấn cậu đảng ngồi xuống rồi đặt hai hộp bánh quy trước mặt nó nói, Lê cậu đảng, ngoan ngoãn ngồi ở đây nha, bà đi giảng bài cho đám ngu xuẩn này đã. Phù. Tiếng ói máu vang lên khắp phòng học, vẻ mặt đám học sinh nghệt ra, sốc đến cạn lời. Một mỹ nữ như vậy mà lại tên là cậu đảng à? Còn cái thằng tự xưng là ba của thiếu nữ kia nữa, đầu óc thực sự không có vấn đề à? Một lần mắng hết tất cả mọi người trong lớp luôn. Cậu đảng hua nắm tay nhỏ, hằng hái gật đầu, lề ba cố lên. Phù. Lại là tiếng phun máu, gọi ba thật luôn kìa. Tiêu Trần nhìn cái bàn học, chả có tí yên tâm nào, nói, Ê đừng gặm bàn, đừng gặm bàn, đừng gặm bàn, chuyện quan trọng nói ba lần. Biết rồi ba. Cậu đảng bày ra vẻ mặt con gái ngoan ngoãn. Tiêu Trần có vẻ nghi nghi nhìn con nhãi này, tuy không mấy tin tưởng nó, nhưng vẫn phải lên lớp. Chương 336, đánh một trận, hai. Thu xếp ổn thỏa cho cậu đảng xong, Tiêu Trần liếc mắt nhìn tình huống đại khái trong phòng học. Phát hiện có rất nhiều người đang nhìn con gái cưng nhà mình, Tiêu Trần nhướng mày, vì nếu như mắt chó của các cậu còn nhòm ngó con gái tôi nữa thì tôi sẽ móc ra hộ các cậu đấy. 20 học sinh ngồi nghiêm chỉnh lúc trước đồng loạt quay lại đầu, không nhìn về phía Tiêu Trần thêm lần nào nữa. Về phần những người còn lại, có người vốn không thèm nghe lời Tiêu Trần nói, có người vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu đảng. Bột. Tiêu Trần đập lên đầu một học sinh, để lời nói của tôi vào từ tai này đi ra từ tai kia, đúng không? Rầm. Đầu học sinh kia đập mạnh lên bàn, trực tiếp thủng một lỗ lớn xong thì trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh luôn. Phòng học lặng ngắt như tờ. Vào lớn đã được mấy phút đây, thằng cha này đã ném một người ra ngoài, đánh ngất xỉu một người. Bầu không khí trong phòng học thoáng cái căng như dây đàn. Mày nghĩ mày là ai hả? Nói đánh là đánh, nói mắng là mắng. Một giọng nói mang theo vài phần khiêu khích vang lên, giọng nói này phiêu đãng bất định trong phòng học, căn bản là không tìm được người vừa lên tiếng. Tiêu Trần liếc mắt rồi đi về phía trước vài bước, đến bên cạnh một thiếu niên đang ngồi siêu siêu vẹo vẹo. Thiếu niên nhìn nụ cười đầy ý thiện ý y của Tiêu Trần, toàn thân khẽ run rẩy. Để anh đừng làm loạn, tôi chính là nhà họ Ninh. Tiêu Trần giơ nắm tay đến trước mắt thiếu niên, đánh loạn cho một trận. Tao là ai à? Gậy quấy phân heo à? Nhà họ Ninh chứ gì? Bốp. Bốp. Bốp. Thiếu niên bị đánh đến ngã xuống gầm bàn, Tiêu Trần vẫn còn chưa hết giận, còn đạp bịch bịch thêm mấy cái. Hu hu. Tiếng gào khóc truyền khắp cả phòng học, giống y như con heo sắp bị làm thịt, đang giãy giụa mấy cái cuối đời. Thiếu niên mơ màng bò từ dưới gầm bàn lên, nhìn thấy cục u chi chít và khuôn mặt sưng to gần gấp đôi của thiếu niên, trong lòng mọi người đều trở nên lạnh ngắt, đây là đánh cho ba má nhận không ra luôn này. Hu hu. Mẹ tao còn chưa bao giờ đánh tao đâu. Thiếu niên vừa gào khóc vừa chạy ra khỏi phòng học. Tiêu Trần cười tủm tỉm nhìn một vòng xung quanh. Thấy nụ cười như chó dữ nhe răng của hắn, tất cả mọi người đều bắt đầu vô thức run rẩy. Ngồi không nghi ngờ. Thắt lưng gãy rồi đúng không? Chơi di động hả? Tiêu Trần quay sang một thiếu niên đang nằm bò ra bàn chơi điện thoại, đánh cho một trận, đánh xong thì ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Đáng thương cho em cửa sổ, mới lắp chưa được mấy ngày thì đã tan nát tơi tả. Sau khi linh khí khôi phục, người được lợi lớn nhất chính là những y thiên tài như bọn họ, thực lực tăng lên rất nhanh. Thực lực của những người bị đuổi đi đều đã là cao thủ du giả cảnh, thế mà lại bị đánh đến không có tí sức hoàn trả nào. Mọi người đã hơi tin rằng Tiêu Trần là thầy giáo của mình rồi. Chúng y thiên tài gì tuy có trướng nhưng lúc gặp phải ông thầy C. Ông trướng hơn mình như Tiêu Trần thì không có ai dám mạo hiểm nữa. Dù sao, tình tướng thật nhưng đầu óc cũng đâu có ngu. Tiêu Trần hài lòng nhìn đám học sinh ngồi ngay ngắn lại, sau đó đặt mông ngồi lên bàn học trên bục giảng, dáng vẻ mười mươi là một đầu đường xó chợ. Đám học sinh nhìn đến nghệch hết mặt ra, đây là giáo viên à? Sao nhìn thế nào cũng thấy giống một tên côn đồ vậy? Tiêu Trần gác chân lên bàn, nhưng cảm thấy không thoải mái lắm nên lại đổi chân, đổi rồi mà vẫn cảm thấy có tí khó chịu. Tiêu Trần quyết định ngày mai sẽ mang ghế của mình đến. Thiếu niên giữa mày có dấu ấn hình ti chớp lạnh lùng nhìn động tác của Tiêu Trần, khóe miệng đầy vẻ trào phúng, truyền âm cho học sinh bên cạnh. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không thể để cho người này muốn làm gì thì làm được. Lời của thiếu niên được học sinh xung quanh hưởng ứng. Đúng đấy, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Tôi không tin hắn dám ném hết chúng ta ra ngoài. Chúng ta đến đây là vì Thanh Y đại nhân cơ mà, thằng cha này là cái thá gì chứ? Lôi Thiếu, anh nói làm thế nào đi, chúng tôi sẽ nghe theo. Đúng đấy, Lôi Thiếu nói làm gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó. Lúc mọi người còn đang phụ họa thì có người xen vào một câu. Lôi Thiếu, em gái mà thằng cha kia mang tới thật sự là hàng cực phẩm đấy. Câu này giống như mở ra máy hát, mọi người sôi nổi bàn bạc. Thiếu niên mỉm cười, truyền âm nói, vì cạnh tranh công bằng, tất cả mọi người đều có cơ hội. Lời thiếu niên nói lại được mọi người nhất trí đồng tình. Thiếu niên cười khẩy, quay đầu nhìn cậu đảng đang ăn bánh quy, ánh mắt nóng rực, vì em gái như vậy mà đám nhà kê chúng mày cũng muốn nhúng chà mà, không đái một bãi rồi soi lại cái mặt mình xem sao. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt thiếu niên lại mang theo nụ cười thản nhiên. Chương 337, chết tại chỗ. Học sinh lớp 1, thiên cấp đều là hạng người có thiên phú trác tuyệt, tương lai không giới hạn. Ngoài trừ đệ tử của mấy gia tộc lớn, những kẻ được chọn ra từ đám người thường chính là mục tiêu của cậu ta. Nếu như có thể thu hút những người này vào dưới trướng của mình sẽ có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của gia tộc. Chỉ cần có thể tạo dựng được uy tín trong đám quê mùa này, vậy thì từ nay về sau chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Tiêu Trần nhíu mày nhìn đám học sinh phía dưới, mặt ngoài thì bất động thanh sắc nhưng thật ra lại đang truyền âm nói chuyện rất hăng. Tiêu Trần nhìn thiếu niên có dấu ấn ti chớp giữa trán, y thứ chướng khí mù mịt. Ban nãy tôi đã tự giới thiệu bản thân, bây giờ chính thức vào học. Tiêu Trần thật sự muốn nằm bò lên bàn học, nhưng mà nó cứng quá, khó chịu lắm. Đầu tiên, lớp này chỉ có một quy củ duy nhất, đó chính là ông đây quyết định. Tiêu Trần cười híp mắt, nhìn học sinh phía dưới nói, "Ê, đối với việc này, ai phản đối, ai tán thành?" "Tôi phản đối." Một thiếu niên to con đứng dậy, nhìn thoáng qua thiếu niên có dấu ấn ti chớp giữa trán, cậu ta khẽ gật đầu. Thiếu niên to con lớn tiếng nói, "Đi dựa vào cái gì mà anh được quyết định, chẳng lẽ anh nói sai chúng tôi cũng phải nghe theo à?" Bột. Chỉ nháy mắt thân thể thiếu niên cường tráng đã bay ra ngoài, đập lên bức tường phía sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần lắc lắc tay nói, "Vậy tôi sẽ không sai. Còn có ai phản đối nữa?" Tiêu Trần hớn hở nhìn mọi người, trong lòng tất cả đều cảm thấy rùng mình, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thấy Tiêu Trần đã ra tay như thế nào. "Nếu không ai phản đối thì tôi sẽ bắt đầu giảng bài." Mấy người ban nãy đã thương lượng xong, nhìn thiếu niên có dấu ấn ti chớp giữa trán, cậu ta lắc đầu. "Đầu tiên, giới thiệu cho các cậu chút về cảnh giới trước. Tuy đã có phân chia cảnh giới, nhưng hẳn là các cậu vẫn còn chưa nắm rõ. Hiểu về cách phân chia cảnh giới, dù ở đâu thì đây cũng là bài học đầu tiên khi bước chân vào con đường tu hành. Cảnh thứ nhất, Bát Vân cảnh." "Thưa thầy." Có một học sinh đột nhiên đứng lên, "Vì cảnh thứ nhất không phải Phá Thiên cảnh như?" Thì ra lúc mấy người Thanh Y công bố phân chia cảnh giới, để cho tiện nên đã không đổi Phá Thiên cảnh thành Bát Vân cảnh. Làm như vậy cũng không gì đáng chê trách. Tiêu Trần nhíu mày, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã túm cổ áo của học sinh kia, tát cho mấy phát, "Khi tôi cho cậu nói chuyện à. Tôi cho cậu nói chuyện à." Sau khi đánh xong, Tiêu Trần trực tiếp ném người đó ra ngoài. Tiêu Trần vẫn còn chưa hết giận, chỉ vào thiếu niên có dấu ấn ti chớp giữa trán nói, "Y mày, cút ra ngoài cho ông, thứ xấu xí bẩn thỉu này. Nếu không phải vì con gái đang ở đây thì hôm nay ông đã đấm mày một phát chết luôn rồi." Vẻ mặt thiếu niên đầy kinh ngạc, vô tội nói, đề thưa thầy em không hề làm gì hết mà. Tiêu Trần nhe răng cười, đề kích động học sinh chống đối giáo viên, loại người như mày nếu như ở thư viện nho gia thì đã bị đánh chết rồi. Nói xong hắn chộp thẳng lấy cổ áo của thiếu niên. Thiếu niên không hiểu sao Tiêu Trần lại biết việc này, nhưng cũng chẳng để ý lắm, nhà họ Lôi cậu ta không phải là chỗ mà người khác có thể cua tay múa chân được. Thiếu niên cười nhạt, tê hát. Ân hình đột nhiên hóa thành một vệt lôi quang, chớp mắt đã biến mất. Lôi phá tà. Tiêu Trần hứng thú nhìn một tí rồi vươn tay chộp vào không khí. Lôi pháp từ trước đến nay nổi tiếng nhờ vào tốc độ và lực phá hoại. Cú tiện tay vớ đại của Tiêu Trần thế mà lại bị con hàng này tránh né được. Phá thiên cảnh. Có người kinh ngạc thốt lên, thực lực lôi thiếu gia này để lộ ra đúng là phá thiên cảnh, không thể nghi ngờ gì. Tuổi còn trẻ mà đã đến được cảnh giới này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một vài nữ sinh dùng ánh mắt sáng láng nhìn chằm chằm vào người được gọi là lôi thiếu gia kia, thực lực rất mạnh cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai, lại còn có gia thế không tầm thường, đây đúng là bạch mã hoàng tử phiên bản đời thật mà. Giỏi quá! Thấy Tiêu Trần không bắt được thiếu niên kia, một số học sinh thế mà lại dám ngang nhiên trầm trồ khen ngợi, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Lôi thiếu gia mỉm cười xuất hiện ở một bên, cực kỳ phong độ. Dáng vẻ bình tĩnh này lại dấy lên một đợt tán thưởng. Thằng khốn mất nết này, bắt nạt ba tôi hả, im thanh tức đến thở hổn hển vang lên. Sau đó mọi người thấy hoa hết cả mắt, đại cao thủ trong con mắt của bọn họ, đại anh hùng ê đùa bẩn y giáo viên trong lòng bàn tay, cứ như vậy bay lên. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, cả tầng lầu đều rung chuyển. Mọi người ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Phòng học an tĩnh hơn 10 giây, đột nhiên có người hoảng sợ kêu to lên, y giết người rồi. Giết người. Giết người. Chương 338, tu cái gì? Cả đám học sinh hoảng sợ phóng ra ngoài cửa, trong nháy mắt phòng học đã chạy mất một nhóm, trừ 20 học sinh của mạng nhện nhìn không chớp mắt ra, cũng chỉ còn lại có 4-5 học sinh khác mà thôi. Tiêu Trần nghệch mặt nhìn thiếu niên đang bị ghim trên tường. Đầu người này lún sâu vào trong tường, máu tươi không ngừng tràn ra, còn thân thể thì giống như một con cá chặt chết ngắt, treo lủng lẳng bên ngoài. Vẻ mặt cậu đảng vô tội đứng ở bên cạnh thiếu niên, còn dùng tay gãy gãy cái chân mềm hoạt của thiếu niên, thân thể cậu ta theo lực tác động của cậu đảng mà đung đưa qua lại. 3. Cậu đảng làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần, trực giác nói cho nó biết, có thể là mình đã gây họa rồi. Cậu đảng đừng sợ, bà tới ngay đây. Tiêu Trần nhảy đến bên cạnh cậu đảng, kiểm tra tình trạng của thiếu niên, trời đệt, ngõm củ tỏi luôn rồi. Tiêu Trần nghệch mặt ra, ngày đầu tiên đi học đã đánh chết một học sinh rồi à. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt kinh hoảng của cậu đảng, sờ sờ đầu nó. Cảm xúc của cậu đảng hơi thả lỏng hơn, Tiêu Trần dắt nó lên bục giảng, dứt khoát dọn bạn giáo viên đi, để con bé ngồi ở bên cạnh mình. Hắn làm như không nhìn thấy thiếu niên đang treo lủng lẳng trên tường, cười ha ha nói, đây xảy ra tí sự cố ngoài ý muốn, chúng ta tiếp tục lên lớp nào. Sát vách Tiêu Trần là lớp 2, thiên cấp, người phụ trách là gia chủ nhà họ Lãnh tên Lãnh Duy Nhã, một thiếu phụ gợi cảm. Nhà họ Lãnh gặp phải lần thay đổi bất ngờ kia, tuy được Tiêu Trần giải vây đúng lúc thế nhưng vẫn tổn thương nguyên khí nặng nề, thế hệ cũ trong gia tộc gần như đã tự chiến toàn bộ. Nếu không có mạng nhận âm thầm chăm sóc, dự là nhà họ Lãnh đã bị các đại gia tộc như Sài Lan phân chia sạch sẽ rồi. Lãnh Duy Nhã đến học viện này dạy học, một là vì báo đáp ân tình chăm sóc của mạng nhận, hai coi như là để tìm kiếm ô dù cho gia tộc. Chỉ cần mang thân phận phó hiệu trưởng học viện, chắc là những kẻ muốn hạ thủ với nhà họ Lãnh cũng phải suy nghĩ lại vài lần. Lãnh Duy Nhã đang dạy học thì chỉ nghe thấy một tiếng động thật lớn, sau đó chuyện khiến người ta chết khiếp đã xảy ra. Một cái đầu đầy máu cứ như vậy đâm thủng tường, bất ngờ xuất hiện trên vách tường của lớp mình. Hình ảnh này nhìn cực kỳ đáng sợ. Học sinh trong lớp của Lãnh Duy Nhã, phần lớn đều là hạt giống tốt được chọn ra từ người thường. Đây cũng là một cách quan tâm chăm sóc của Thanh Y, những học sinh này dễ quản lý, hơn nữa còn rất nghe lời. Thế nhưng bù lại họ đều chưa từng thấy qua cảnh đời gì, nguyên một cái đầu đầm đìa máu tự nhiên xuất hiện khiến cho cả lớp loạn hết lên. Lãnh Duy Nhã nhìn cái đầu đầm đìa máu kia, từ dấu ấn hình tia chớp có thể nhận ra người này chắc chắn là thiếu gia nhà họ Lôi. Nhà họ Lôi dù sao cũng là một đại gia tộc, nghe nói vị thiếu gia này của nhà họ có thiên phú cực kỳ tốt, được gia tộc coi là trọng điểm để bồi dưỡng. Tại sao tự nhiên lại bị đánh chết rồi? Lãnh Duy Nhã trấn an tâm trạng của học sinh xong thì đi ra khỏi phòng học, định sang sát vách xem cụ thể là đã xảy ra chuyện gì. một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lãnh Duy Nhã. Có thiếu niên ngồi trên bàn học nói chuyện, bên cạnh hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi đang ngồi ăn bánh quy. Tu hành chính là như vậy, tràn đầy bất ngờ, nói không chừng ngày nào đó bị người ta đấm cho hai phát đã chết toi. Cho nên các cậu nhất định phải gút gút study, dày dày úp đấy. Mọi người, đây là lý do con gái anh đấm phát chết luôn con người ta. Tiêu Trần im thanh dễ nghe vang lên, một thiếu phụ mặt sườn xám gợi cảm xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. L. Ảnh Duy Nhã. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ nhìn người phụ nữ này. Lãnh Duy Nhã gật đầu, hơi tò mò hỏi, Lê sao cậu lại ở đây? Quầy, thằng cha Thanh Y kia kêu tôi tới giảng bài, rảnh rỗi không có việc gì nên đồng ý. Lãnh Duy Nhã chỉ vào thi thể treo trên tường hỏi, Ê đây xảy ra chuyện gì thế? À, con hàng này không nghe lời, bị tôi một quyền đấm chết rồi. Tiêu Trần chủ động nhận trách nhiệm lên người mình. Lãnh Duy Nhã nghe mà tê dại cả da đầu, chỉ bởi vì không nghe lời thôi á. Tiêu Trần gật đầu nói, Ê thôi, thôi, tôi còn phải lên lớp nữa, nên làm gì thì làm đi. Nhìn Tiêu Trần, Lãnh Duy Nhã đột nhiên có một ý tưởng, từ nhà họ Lãnh bọn tôi cũng có một số người đi học trong học viện, có thể cho bọn họ đến dự thính không? Cô ta đã từng tận mắt nhìn thấy thực lực của Tiêu Trần, nếu như sớm biết là hắn sẽ tới đây dạy học, cô ta nhất định sẽ dùng chút thủ đoạn, nhét người nhà họ Lãnh vào lớp này rồi. Tiêu Trần nhìn phòng học đã non nửa học sinh chạy mất dép nên có vẻ trống rỗng, gật đầu, đi dự thính cái gì, trực tiếp kêu bọn họ chuyển sang đây đi, tôi nói với Thanh Y một tiếng là được. Chương 339, tu cái gì? 2. Lãnh Duy Nhã nói lời cảm ơn, sau đó vội vã rời đi. Lãnh Duy Nhã đi rồi, Tiêu Trần quay lại tiếp tục giảng bài. May mà phần lớn số học sinh còn lại đều là chiến sĩ được chọn lựa từ mạng nhện, bức tường sau lưng treo lủng lẻn một người cũng không ảnh hưởng gì mấy đến việc học của bọn họ. Tu hành chính là tu cái gì? Ai trả lời thử xem bao? Tiêu Trần đưa ra vấn đề rồi nhìn mọi người phía dưới. Không ai lên tiếng, Tiêu Trần chau mày cả giận nói, Lê ban nãy không cho các cậu nói thì nhốn nha nhốn nháo nói, bây giờ cho thì câm như hến, không ai chịu nói, ngứa đòn đúng không? Cậu, đứng lên trả lời xem nào. Tiêu Trần chỉ vào thiếu niên có khuôn mặt thành thật lúc mới vào đã chào hỏi mình. Thiếu niên thành thật đứng lên với vẻ mặt cầu xin, ý anh giai cao thủ, em không biết. Hôm nay mà cậu không trả lời được, tôi sẽ đập chết cậu. Tiêu Trần giơ nắm tay rồi còn ha ha mấy tiếng, y chang một tên ác ôn. Thiếu niên thành thật đã có lòng muốn chết lua rồi, tại sao cố tình lại là mình chứ? Nhìn nụ cười của Tiêu Trần, thiếu niên thành thật vô thức sờ sờ hốc mắt của mình. Tu chính là thuận theo tâm ý của bản thân. Thiếu niên thành thật đột nhiên nhớ tới một quyển tiểu thuyết mình đã từng đọc, nhân vật trong đó đã nói như vậy. Tôi tu cái con mẹ cậu chứ? Tiêu Trần giơ nắm tay vọt tới trước mặt thiếu niên thành thật, đấm hai cái vào mắt cậu ta. Tu là thuận tâm ý, má nó, tôi cho cậu tu thuận tâm ý. Tiêu Trần thống khoái đánh người này thật một trận, hỏi, đi nào, nói cho tôi biết, lúc này bản tâm của cậu bảo cậu phải làm gì? Thiếu niên thành thật sờ sờ mắt mình, vẻ mặt như khóc tan nói, đi bản tâm của em bảo em quỳ rạp trên mặt đất đừng có cử động, miễn cho bị đánh tiếp. Phù. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một búng máu. Thứ không có cốt khí. Tiêu Trần tàn bạo buông một câu. Hắn quay lại bục giảng, đề tu bản tâm này kia đều là nói nhảm vô nghĩa. Ví dụ như một cao thủ không phân tốt xấu đoạt bảo bối của các cậu thì các cậu muốn làm gì? Nhất định là cậu muốn cướp về, một đao làm thịt luôn đứa cướp đồ của mình nhưng các cậu có đánh lại được người ta đếch đâu, thế chả phải là tự tìm đường chết à? Tu thuận tâm ý. Trong giới tu hành ngoại trừ đại cao thủ siêu cấp như tôi ra, người khác chỉ là một từ thôi, chán cơm thèm đất. Anh giai cao thủ, đây là hai từ rồi ạ. Ê! Hai từ thì hai từ, mẹ nó, tôi không biết đây là hai từ chắc. Một sợi lông hài hước cũng không có. Tiêu Trần quyền đấm cước đá một trận với tên vừa mở miệng nhắc nhở mình. Tu hành, tu chính là gì? Tu chính là một từ, tranh con mẹ nó dành. Lần này không ai dám nhắc nhở đây là mấy chữ nữa, người vừa lên tiếng hai vàng mắt đen thùi lùi rồi đấy thôi. Giọng Tiêu Trần vang lên mạnh mẽ, quanh quẩn ở phòng học. Tranh. Tranh với ai? Tranh cái gì? Tranh với trời, tranh với đất, tranh với chúng sinh. Tranh cơ duyên đại đạo, tranh trường sinh bất lão, tranh tiêu giao thiên địa. Nói rất hay. Lúc này, một tràng vỗ tay vang lên. Bọn học sinh quay đầu nhìn lại, hiệu trưởng Thanh Y và phó hiệu trưởng Kỳ Tri Ức mang theo vài người xuất hiện ở cửa phòng học. Trong tay mấy người bọn họ vẫn còn xách theo một thứ nhìn như cán cứu thương. Tiêu Trần chỉ vào Thanh Y, cả giận nói, để anh ngứa da phỏng. Thanh Y cười ngượng ngùng, lê xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Sau đó Thanh Y đẩy người bên cạnh, kéo người đang còn bị treo trên tường ra, đặt lên cán cứu thương rồi chạy nhanh như một làn khói. Những học sinh mạng nhện nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt sùng bái. Đây chính là Thanh Y đó. Với tư cách là hiệu trưởng, học sinh bị đánh chết còn phải tự mình đến nhặt xác, đúng là một chút thể diện cũng không có. Bài học hôm nay chỉ đến đây thôi, tan học. Tiêu Trần cà lơ phất phơ nhảy xuống bàn, chuẩn bị rời khỏi thì tự nhiên lại thồng thêm một câu, đi trở về đi chơi mấy cái game MOBA, game có live trực tiếp, như Liên Minh Huyền Thoại, Vương Giả Vinh Diệu này. Kia đi. Ngày mai phân tổ cho các cậu chuẩn bị thực chiến. Game có live trực tiếp. Tan học, chơi game, phân tổ, thực chiến. Mấy chữ này đập vào mặt khiến mọi người muốn xỉu ngang luôn. Có người nhìn đồng hồ đeo tay, nơm nớp nhắc nhở. Ê anh giai cao thủ, bây giờ mới 2H37, mình mới lên lớp được có 37 phút. Tiêu Trần nhìn người kia với vẻ mặt khiếp sợ, vô cùng đau lòng hỏi. Ê học sinh thời nay bị sao thế nhỉ? Yêu thích học tập thế cơ à? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, thì nếu như vậy, chật vậy thì một người các cậu làm 2000 cái hít đất rồi đi đi. Ha ha ha. Tiêu Trần cười lớn dẫn cậu đảng rời khỏi phòng học. Anh giai cao thủ đại ca. Thiếu niên thành thật viền mắt máu động, đen thùi đuổi kịp Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc xéo hàng này, lại có việc gì? Chương 340, biệt danh đáng sợ. Thiếu niên thành thật gãi gãi đầu, bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Anh giai cao thủ, cảm tạ anh. Tiêu Trần hơi đơ người, thì cảm tạ tôi làm gì? Thiếu niên thành thật nói ra ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra là do Tiêu Trần truyền thụ môn công pháp dạo ảnh vô hạn giở ma đô, khiến rất nhiều chiến hữu của cậu ta ở lúc thi hành nhiệm vụ có thể bảo vệ được tính mạng. Ảo ảnh vô hạn thì đối với Tiêu Trần mà nói, chỉ là buồn chán thì học chơi giải buồn. Tiêu Trần khoát tay, vậy cậu xong chưa, nên làm gì thì làm đó đi. Thiếu niên thành thật cười thần bí hề hề hỏi, để anh giai cao thủ, anh bảo chúng tôi về nhà chơi game, có phải là có thâm ý gì không? Tiêu Trần nhìn mà buồn cười, nói lời cảm tạ là ngụy trang, đến chỗ mình thám thính hư thực mới là thật đi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, được không có thâm ý gì sức, chỉ là để các cậu thả lỏng tí thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Mặt thiếu niên thành thật đầy vẻ không tin, thế nhưng Tiêu Trần không nói thì cậu ta chỉ có thể cười ha ha. Đúng rồi, mỗi người 2000 cái hít đất, cậu đếm cho tôi, thiếu cái nào tôi chỉ hỏi mỗi cậu thôi đấy. Tiêu Trần lững thững đi mất. Vẻ mặt thiếu niên thành thật rất chi là hưng phấn, trở lại phòng học nhìn ánh mắt mong đợi của các chiến hữu, cậu ta gật đầu nói, đi anh giai cao thủ từ trước giờ đều không đứng đắn, bảo chúng ta trở về chơi game chắc chắn là có thâm ý, chúng ta cứ xem như bài tập về nhà đi. Mọi người gật đầu, bắt đầu hít đất. 2000 cái hít đất đối với người tu hành còn tiếp thu huấn luyện quân sự nhiều năm như bọn họ mà nói thì chỉ là một bữa ăn sáng. Thế nhưng đúng là khổ cho mấy người còn lại, bởi vì bọn họ đều là người thường. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không rời khỏi phòng học theo những người kia. Có thể đi vào lớp 1, thiên cấp đối với người thường không có bối cảnh như bọn họ mà nói thì chính là cơ hội trời cho. Một cô gái đáng yêu trong số đó lau nước mắt, tay chân có chút nhũn ra, đứng lên. Lần trước ở trong nhà cầu thì gặp được tên biến thái này, thế mà bây giờ hắn lại thành thầy của mình luôn rồi. Cô gái đã muốn chạy từ lâu rồi nhưng bị dọa sợ đến mức hai chân nhũn ra, liên tục tự nhủ mới ở lại đến phút cuối được. Cô gái làm bộ đáng thương khục khịch nói, để tôi có thể không hít đất được không? Thiếu niên thành thật lắc đầu, tốt bụng nhắc nhở, để anh giai cao thủ trước nay đều không làm theo lẽ thường, cứ làm y như lời hắn nói đi, nếu không có thể sẽ bị đánh đấy. Thiếu niên thành thật chỉ viền mắt thâm đen của mình, ngữ lời nói thấm thía khuyên nhủ. Cô gái dẫu môi dáng vẻ muốn khóc tiếp. Cho đến 9 giờ tối cô gái mới làm xong 2000 cái hít đất, cuối cùng vẫn phải nhờ thiếu niên thành thật cổng về cho. Tiêu Trần lượn lờ đi dạo một vòng trong trường học, thuận tiện xem thử cơ sở tu hành ở đây. Bốn chữ thôi, vô cùng thê thảm. Điều kiện thế này thì nuôi dưỡng thế quái nào được người tu hành ưu tú. Thế nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác được. Người tu hành trên trái đất kiến thức có hạn, làm được như vậy đã là hết nấc rồi.